yêu thích đồ vật làm lễ gặp mặt, lại hỏi Quý Ứng Thời lão nhân ra có hay không cái gì cấm kỵ linh tinh, liền cùng ngày quần áo vật trang sức trên tóc đều tuyển hảo, chuẩn bị là vạn vô nhất thất, nàng cũng khó có thể an tâm. Quý Ứng Thời xem ở trong mắt, làm nàng đừng khẩn trương, cũng đừng lo lắng. Còn có hắn ở đâu, sợ cái gì? Nhưng nàng thật sự thực khẩn trương a, Thẩm Tố Tố sợ Quý Ứng Thời không thể lý giải, liền kéo qua hắn bàn tay đặt ở chính mình bùn bùn nhanh chóng nhảy lên ngực, cảm giác được sao? Quý Ứng Thời nhìn nàng chớp chớp mắt. Ân. Nói chuyện a. Thẩm Tố Tố cũng nhìn hắn, cái gì cảm giác? Có phải hay không cảm giác được nàng phanh phanh phanh nhảy cái không ngừng trái tim? Quý Ứng Thời trả lời, mềm. Mềm. Thẩm Tố Tố. Nàng ném ra hắn tay, trừng mắt nhìn Quý Ứng Thời vài mắt. Thấy hắn còn vẻ mặt thản nhiên bộ dáng nhìn lại nàng, một chút cũng không cảm thấy có cái gì, nàng ra mặt so bất quá, cuối cùng lại thẹn lại bực thở phì phì chạy ra. Quý Ứng Thời nhướng mày, nhìn xem nàng bóng dáng, lại nhìn xem chính mình tay, môi ngăn không được cong lại cong, cuối cùng ngưng ra một cái tươi cười tới. Như thế nào có thể ngu như vậy? Chương 78. Khẩn trương chung, thời gian thực mau liền đến ước định tốt nhật tử. Cũng là Quý Ứng Thời mỗi cái thứ bảy hồi quý gia nhà cũ thời gian. Quý gia nhà cũ ở thành đông tới gần vùng ngoại thành, nơi đó không khí rõ ràng, ly phố xá sầm uất xa, hoàn cảnh thanh u, thực thích hợp dưỡng lão. Mà này chung quanh cùng quý gia già quen biết lao gia tử không ít, ngày thường cho nhau đi lại, cùng nhau tản bộ tâm sự, còn có thể cùng nhau sau cờ đánh đánh trường bài linh tinh tiêu khiển, thuận tiện mong mong trong nhà tôn tử như thế nào còn không kết hôn hảo sinh cái tặng tôn ra tới. Đang là 9 tháng, thời tiết còn thực nóng bức, Thẩm Tố Tố mặc một cái bạc hà lục quá đầu gối váy dài. Trên chân là một đôi màu trắng đơn căng dày, một đầu tóc dài cao cao chất lên, trên mặt cũng hóa một cái nhàn nhạt trang. Căn cứ nàng ở Dương Tỷ kia hiểu biết tình huống, người già đều không thế nào thích phi đầu tán phát. Giống quỷ cô nương. Nàng còn hỏi quá Quý Ứng Thời, chính mình là khoác tóc hảo vẫn là chất lên hảo, hắn nghĩ nghĩ, tuyển cái thứ hai. Thẩm Tố Tố. Kỳ thật ấn nàng hiểu biết, Quý Bột là không thích nàng cột tóc, ở nhà khi ngoại trừ. Vừa ra đến trước cửa, Thẩm Tố Tố luôn mãi xác nhận đều chuẩn bị tốt. Lễ vật cũng mang theo, mới cuối cùng yên tâm, đi theo Quý Ứng Thời cùng đi quý gia nhà cũ. Gần một giờ lộ trình thực mau liền đi qua, từ phía trước phố xá sầm uất đến lúc sau càng ngày càng dân cư thưa thớt, nhưng xinh đẹp tinh mỹ kiến trúc lại càng ngày càng nhiều địa phương, hoàn cảnh cũng càng ngày càng sạch sẽ thanh u. Thẩm Tố Tố ghé vào trên cửa sổ hít sâu, nhiệt nhiệt hô hấp phun ở lạnh băng pha lê thượng, biến thành một đoàn nho nhỏ xương trắng. Quý Ứng Thời cười khẽ kéo qua nàng, như vậy khẩn trương. Đều làm ngươi đừng quá lo lắng. Thẩm Tố Tố cười cười, lắc đầu, khẩn trương khẳng định sẽ có điểm, nhưng ta không lo lắng. Nàng kéo qua hắn tay cầm, có hắn ở a, nàng còn sợ cái gì đâu. Quý Ứng Thời trấn an vô vô nàng đầu. Kỳ thật càng sắp đến đầu, nàng ngược lại càng thêm chấn định xuống dưới. Bởi vì càng đến lúc này, nàng biết chính mình không thể ra một chút sai, lần đầu tiên gặp mặt ấn tượng quan trọng nhất. Bất luận như thế nào, nàng nỗ lực làm tốt chính mình thì tốt rồi. Xe khai qua một đoạn con đường cây xanh, đại thụ lâm sau. Từng tòa ba tầng lâu cao biệt thự đàn xuất hiện ở nàng trước mặt, biệt thự thoạt nhìn có chút thời đại. Thẩm Tố Tố ra bên ngoài nhìn nhìn, phát hiện chung quanh thế nhưng không có gì người, trừ bỏ cửa phòng an ninh hai cái nam bảo an. Xe chậm rãi khai đi vào, Thẩm Tố Tố nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng một chút trầm tĩnh xuống dưới. Nàng hỏi Quý Ứng Thời, ngươi từ nhỏ ở chỗ này lớn lên sao? Ân. Khi còn nhỏ ba muốn vội công tác, nơi này ly công ty lại xa, hắn rất ít trở về, giống nhau ở công ty bên ngoài trụ. Ta liền cùng ra ra trụ bên này. Nhưng ra ra khi đó còn không có lui ra tới, cũng phải đi bộ đội. Ngày thường ta liền đi theo nãi nãi, phóng nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm liền đi bộ đội huấn luyện. Sau lại nãi nãi qua đời, ra ra nóng vội dưới một bệnh không dậy nổi, lại hối hận không quá nhiều thời gian bồi bồi nãi nãi, liền thuận thế lui xuống dưới. Nga. Thẩm Tố Tố minh bạch gật gật đầu, bởi vì cha mẹ hàng năm không ở bên người, cho nên mới cùng thân nhất ra ra nãi nãi cảm tình tốt nhất đi. Quý gia gia khẳng định thực cái quý mãi. Mãi. Quý Ứng Thời trước kia không rõ cái gì là ái, nhưng cũng biết gia gia cùng mãi mãi cảm tình thực hảo. Khi còn nhỏ ký ức càng ngày càng mơ hồ, nhưng mãi mãi qua đời khi gia gia ở mãi mãi linh trước khổ sở bộ dáng hắn hiện tại còn nhớ rõ. Kia cũng là hắn lần đầu tiên nhìn thấy gia gia khóc, ở kia lúc sau rất dài một đoạn thời gian, hắn cũng chưa thấy gia gia vui vẻ cười quá. Khi nói chuyện xe đã ngừng ở quý cổng lớn trước, màu đen cửa sắt chậm rãi mở ra. Thẩm Tố Tố hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, đồng nhiên thấy trước đại môn cư nhiên đứng một cái chống quải trượng lao gia tử, bên cạnh hắn còn đứng một cái đại khái 4-5 tuổi tiểu nam hài, trong tay hắn còn nắm một phen một kiếm, thoạt nhìn khỏe mạnh kháo khỉnh, béo đô đô, rất là đáng yêu. Quý Ứng Thời cùng nàng giải thích, cái kia lão gia tử chính là hắn gia gia, tiểu Nam Hải là Lao gia tử tam nữ nhi tôn tử, cũng chính là hắn cháu ngoại. Thẩm Tố Tố đi theo Quý Ứng Thời cùng nhau xuống xe, đi theo bên cạnh hắn cùng nhau đi qua đi. Nắm một kiếm tiểu Nam Hải lộc cộc xuống tới, ôm lấy Quý Ứng Thời chân kêu hắn thúc thúc thúc thúc, một bên lại tò mò nhìn lén trong tay hắn nắm Thẩm Tố Tố. Thẩm Tố Tố hướng hắn chớp chớp mắt, tiểu gia hỏa hoảng sợ, buông ra thúc thúc chân lại lộc cộc chạy đến ông ngoại phía sau trốn tránh, còn trộm xem nàng. Quý Lao gia tử tuy rằng tóc trắng xóa, nhưng hai mắt sáng ngời, nhìn rất có tinh thần. Hắn mắt sáng như đuốc, sớm tại Thẩm Tố Tố xuống xe khi cũng đã không giấu vết đánh giá nàng vài mắt. Tuy rằng hắn nghe Quý Ứng Thời nói chút về Thẩm Tố Tố sự, nhưng sự tình quan nhân sinh đại sự, hắn cũng không thể sơ suất, ra huống chi này vẫn là hắn tôn tử cái thứ nhất mang về tới cô nương. Hắn chính là ngày đêm ngóng trông có thể nhìn đến chính mình tôn tử kết hôn sinh con, có thể có người chiếu cố, như vậy hắn mới có thể đi được an tâm. Nhưng này phía trước, bất luận ai đi nói, cho hắn an bài tương thân linh tinh hoạt động, đều bị hắn chống đẩy, mà lần này hắn gần nhất liền cùng nói hắn có một cái muốn kết hôn bạn gái, thiếu chút nữa không đem hắn kích động chết, ôm thẳng tồn có hy vọng a. Quý Ứng Thời bước đi đến lão gia tử bên cạnh người đỡ hắn, ra tới tản bộ như thế nào không làm người đi theo. Tiểu mập mạp không phải người sao? Lão gia tử cười vỗ vỗ Quý Ứng Thời tay, quay đầu nhìn về phía Thẩm Tố Tố. Tiểu mập mạp nghe được có người kêu hắn, chi đầu đong đưa lúc lắc. Thẩm Tố Tố tiến lên hai bước, Quý gia gia ngài hảo, ta là Thẩm Tố Tố. Hảo, hảo. Lão gia tử ở nhà tu thân dưỡng tính nhiều năm, một thân lệ khí đã sớm hóa rất nhiều, lúc này cười rộ lên liền cùng giống nhau vô hại lão gia gia giống nhau, hòa ái hiền tử. Quý Ứng Thời cùng Thẩm Tố Tố một tả một hữu đỡ lão gia tử vào phòng, đi đến phòng khách trên sofa ngồi xuống. Bởi vì Quý Ứng Thời sẽ mang bạn gái về nhà sự trừ bỏ Quý lão gia tử, những người khác đều không biết tình, cho nên hiện tại trừ bỏ nhiều cái tiểu mập mạp, đến không có người khác tới. Cô đã tới. Quý Ứng Thời hỏi. Đêm qua tới, đưa tiểu mập mạp lại đây chơi hai ngày. Người cô nàng hôm nay sáng sớm liền có việc đi rồi, Thuyết Minh Thiên lại đến tiếp tiểu mập mạp trở về đọc sách. Lão gia tử trở về lời nói, lại tiếp đón Thẩm Tố Tố, Tố Tố đúng không? Tới, lại đây ngồi. A Thời chính là lần đầu tiên mang nữ hài tử trở về, nhưng đừng đem ngươi cấp dọa chạy lạc. Ngươi đừng câu thúc, coi như chính mình ra giống nhau. Thẩm Tố Tố môi kiều kiều, hai tròng mắt doanh doanh nhìn Quý Ứng Thời, thấy hắn vẫn là kia phó trầm ổn bình tĩnh tự phụ bộ dáng, đáy mắt lại khó được có chút có quắp. Thẩm Tố Tố rốt cuộc không nhịn xuống lộ ra một nụ cười rạng rỡ tới, ngồi vào lao ra tử bên cạnh hô thanh Quý gia gia. Lão nhân gia so nàng trong tưởng tượng muốn hảo ở chung rất nhiều, không tự cao tự đại cũng chưa cho nàng cái gì ánh mắt. Thẩm Tố Tố nhẹ nhàng thở ra, thiếu phía trước có quắc bất an, cả người đều nhẹ nhàng không ít. Ngồi trong chốc lát, lão gia tử làm người hầu cầm cờ tương tới, hắn hiện tại lớn nhất yêu thích đại khái chính là có thể cùng Quý Ứng Thời sát thượng một hồi. Vì thế một hàng ba người cộng thêm một cái tiểu béo đôn liền đi thư phòng chơi cờ. Thẩm Tố Tố liền ngồi ở một bên xem, nàng là sẽ một chút, nhưng cũng không tinh. Ở nàng vẫn là Diệp Tưởng Vãn thời điểm, gia gia liền thích cùng ba ba hạ cờ tướng, có thể nói nàng là từ nhỏ nhìn cờ tướng lớn lên. Sau lại ra già qua đời, ba ba cũng không có thể tại động đất chung may mắn thoát khỏi. Một mâm cờ tướng xuống dưới, lão gia tử lại thua rồi. Người lão lạc. Lão gia tử cảm thán, hắn gần đây tưởng thắng Quý Ứng Thời cơ hội thật là càng ngày càng ít. Tố Tố, ngươi có thể hay không hạ cờ tướng? Ta chỉ biết một chút. Sẽ liền hảo. Tới, chúng ta tới tiếp theo bàn. Á Thời ngươi đi cho chúng ta phao ly trà lại đây. Lão gia tử nói đương nhiên là Quý Ứng Thời thân thủ phao trà. Thẩm Tố Tố chớp chớp mắt, không hảo chối từ, ngồi vào Quý Ứng Thời vị trí đi lên, Quý gia gia, ngại nhưng đừng chê ta cờ nghệ kém a. Không chê, ngươi tùy tiện hạ. Quý Ứng Thời vỗ vỗ Thẩm Tố Tố đầu, mới đứng dậy pha trà đi. Hắn đại khái biết gia gia có chuyện cùng Tố Tố nói, hắn cũng không nói ra, chỉ nghe lời đi pha trà, bởi vì hắn hiểu biết chính mình gia gia. Phao chén trà nhỏ cũng liền nửa giờ không đến công phu, Quý Ứng Thời bưng chén trà trở lại thư phòng, nên đón hắn chính là lão gia tử cười ha ha thanh. Quý Ứng Thời tâm tình cũng thực hảo, nghi hoặc hỏi, chuyện gì như vậy vui vẻ. Thẩm Tố Tố sắc mặt đỏ bừng, ô ô ô nhìn hắn, A Thời. Nàng hảo mất mặt. Lão gia tử đã cười xong, đoan quá chén trà chậm gì gì uống lên lên. Tiểu béo đôn rỗi cổ cũng muốn uống, Quý gia gia huy hắn uống một ngụm, tiểu béo đôn khổ mặt, khó uống. Sau đó vẻ mặt như vậy khó nước uống ngươi cư nhiên còn uống biểu tình nhìn ông ngoại. Quý gia gia lại là một trận cười. Quý Ứng Thời khó hiểu, lóa mắt gian nhìn mắt bàn cờ. Hắn lăng một lát, lại nghiêm túc nhìn trở về, chỉ thấy Tố Tố này phương đã chỉ còn lại có một cái lẻ loi xoái, mà lao ra tử kia ngay ngắn uy phong lẫm lâm thâm nhập địa phương bụng tướng quân. Như thế nào có thể bị bại thảm như vậy? Thẩm Tố Tố cũng cảm thấy chính mình bại thật thê thảm, đúng lý hợp tình vớt mông ngựa, là quý gia gia hắn hạ đến thật tốt quá. Lao gia tử phụ họa, đúng vậy, Tố Tố nói rất đúng. Quý ứng thời bật cười, nhìn xem bàn cờ, lại nhìn xem Thẩm Tố Tố, quả nhiên là chỉ biết một chút ta, mới có thể bị bại như vậy đổ sộ. Thẩm Tố Tố che mặt, lại không gặp Quý ứng thời nhìn nàng ảo não bộ dáng khi trong mắt hiện lên nhu hòa quang, cùng quý gia gia trộm chiều tôn tử chớp chớp mắt khi buồn cười bộ dáng. Quý ứng thời trong lòng một trận buồn cười, khó được ga nủi nói, hảo, ván thứ nhất khó tránh khỏi ngựa tay, nhiều tới mấy cục luyện luyện thì tốt rồi. Thẩm Tố Tố mặt càng đỏ hơn, tiểu mập mạp vốn dĩ chính bắt lấy thịt khô ăn, nghe được thúc thúc nói lập tức ngẩng đầu lên, bút thịt đô đô ba ngón tay đầu nói, tam. Hắn số quá, đã một lần nữa bãi quân cờ 73 lần lạp. Quý ứng thời. Thẩm Tố Tố. Ván thứ nhất quý gia gia thế như trẻ tre, không vài cái liền đem nàng quân, nàng bị bại thực nhanh nhẹn. Ván thứ hai quý gia gia thực thành thơi, đậu đến nàng chỉ còn lại có mấy cái binh, tới rồi ván thứ ba, quý gia gia càng thành thơi, đi bước một chậm rãi đem nàng quân cờ ăn, liền thừa một cái xoái. Quá hung tàn lạp. Đậu nàng cùng đậu tiểu miêu dường như, một chút cũng bất hòa ái dễ thân. Quý ứng thời đại khái hiểu biết Thẩm Tố Tố cơ nghệ, thật sự có chút lấy không ra tay cái loại này. Lại đây, ngươi xem chúng ta là như thế nào hạ, học điểm nhi. Nga. Thẩm Tố Tố liền ngồi ở một bên phi thường nghiêm túc nhìn. Nhưng Quý ứng thời cùng Lao gia tử đều là cao thủ, hai người chi gian ngươi tới ta đi, bố cục thiết bấy dập, chiêu số chống chết, nàng xem đến đầu đều lớn, thật nhiều địa phương đều xem không rõ. Cái gọi là xem cờ không nói, nàng lại không hảo hỏi, chờ lúc sau Quý ứng thời hỏi nàng cái nhìn thời điểm, phía trước nghi vấn đã sớm đã quên. Xem ra nàng quả nhiên không thích hợp chơi cờ. Tiểu béo đôn cũng nhàn không xuống dưới, cùng Thẩm Tố Tố giống nhau ghé vào một bên nhìn sẽ, liền muốn đi bên ngoài chơi, nhưng hắn lại thích náo nhiệt. Liền ái đi theo đại nhân xuyến, còn rất tò mò cái kia nói là muốn kêu mợ tỷ tỷ, nghe nói nàng là thúc thúc bạn gái, còn nói chờ hắn trưởng thành cũng sẽ có bạn gái, so mợ còn xinh đẹp. Hắn liền luyến tiếc đi ra ngoài chơi, chính là nhàm chán xem không hiểu, cũng muốn ở một bên vây quanh xem náo nhiệt. Lão gia tử cũng nói, tiểu mập mạp hôm nay như thế nào như vậy ngoan, cũng chưa nhào muốn đi ra ngoài luyện kiếm, ngược lại ở trong phòng đợi. Tiểu béo đôn kêu ngạo ưỡn ngực, ta muốn bồi tằng tổ phụ. Tiểu béo đôn quá tiểu. Rất nhiều sự cũng đều không hiểu, nhưng hắn mỗi lần lại đây, đều nghe ba ba mụ mụ ra ra mãi. Ngại nói muốn nhiều hơn bồi ông ngoại, muốn chiếu cô ông ngoại, hắn liền dần dần nhớ kỹ. Lao gia tử lập tức liền cao hứng liên tục khen tiểu béo đôn vài câu. Quý ứng thời nhìn nhìn béo đôn, lại ý vị thâm trường nhìn nhìn Thẩm Tố Tố bụng, Thẩm Tố Tố liền đã hiểu hắn trong mắt ý tứ, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, túi đầu xoa bóp tiểu béo đôn thịt đô đô gương mặt, tiểu béo đôn ngoan ngoãn làm nàng nhất, sau đó đem trong tay tiểu quả quýt nhét vào nàng trong tay. Mềm mại nói, mợ lột. Thật ngoan. Thẩm Tố Tố cho hắn lột một cái, làm hắn cầm chính mình ăn. Tiểu béo đôn ăn thực mau, một lát liền ăn xong rồi, lại từ hiếm cầm một cái ra tới làm nàng lột. Nhưng lập tức liền phải ăn cơm trưa, Thẩm Tố Tố liền cùng hắn thương lượng, cái này lưu trữ lại buổi chiều ăn đi. Tiểu béo đôn nghêu máu ba, hắn hiện tại liền muốn ăn. Thẩm Tố Tố cho hắn nhét vào quần áo bao bao, cái này chúng ta trước lưu trữ, chờ buổi chiều đi ra ngoài thời điểm lại lấy tới ăn. Bằng không hiện tại ăn xong rồi, chờ đi ra ngoài liền không ăn lạp. Đi ra ngoài chơi. Hắn thích nhất lạp. Tiểu béo đôn nhìn xem ông ngoại, lại nhìn xem thúc thúc, cuối cùng nhìn xem xinh đẹp mợ, miễn cưỡng gật gật đầu. Ân, kia buổi chiều lại lột. Còn sờ sờ trong túi tiểu quả quýt, thì đô đô khuôn mặt cười hì hì. Lao ra tử lắc đầu, cười nắm hạ tiểu mập mặt mặt, này quật tiểu tử nhưng khó được nghe lời. Ân, đợi chút khen thưởng ngươi ăn nhiều hai chén cơm. Có khen thưởng đương nhiên cao hứng lạp. Tuy rằng là hai chén cơm, tiểu mập mạp cười mỹ mắt, còn muốn một cái phi cơ, ông ngoại nào có không đáp ứng, mua mua mua, đừng nói một cái, mười cái cũng mua. Béo đôn nhảy lên, hòa thuận vui vẻ tới rồi giữa trưa dùng cơm thời gian, quý ứng thời cùng lao gia tử ván cờ cũng hạ màn. Ta thua, quý ứng thời nói, lao gia tử cười ha hả, tâm tình rất tốt, nhưng tinh lực lại có chút vô dụng. Dù sao cũng là 80 hơn tuổi lão nhân gia, thân thể cùng tinh lực đều không thể so trước kia. Đỡ lao gia tử đi nhà ăn, hắn ở nhất thượng đầu vị trí ngồi xuống, Thẩm Tố Tố tắc ngồi ở quý ứng thời xuống tay, quý ứng thời đối diện còn lại là tiểu béo đôn, tiểu béo đôn có hắn chuyên trúc ghế dựa, cũng không sợ với không tới mặt bàn. Bàn ăn rất dài, bốn người liền ngồi một góc, lại một chút không có vẻ trống trải xa cách, ngược lại có một cổ nhàn nhạt ôn nhu. Trên bàn cơm là ngon miệng đồ ăn, dù đến dân cư thủy chảy ròng. Thẩm Tố Tố phát hiện, ở nàng trước mặt kia mấy mâm đồ ăn đều là nàng thích ăn. Mà tiểu béo đôn trước mặt cũng là thanh đạm một ít thích hợp tiểu bằng hữu khẩu vị thái sắc, liền quý ứng thời trước mặt cũng là hắn ngày thường ăn so nhiều, mà lao ra từ trước người liền càng vì thanh đạm. Đây là ấn người yêu thích căn bài. Mà có thể hiểu biết chính mình yêu thích, trừ bỏ Quý Ứng Thời không làm hắn tưởng. Như thế nào có thể tốt như vậy đâu? Thẩm Tố Tố trong lòng ấm áp. Tuy rằng Quý Ứng Thời chưa cho quá nàng cái gì kinh thiên động địa cảm động lòng người hứa hẹn, liền nói câu thích nói cũng khó được. Nhưng hắn làm những cái đó sự, đối nàng giữ gìn cùng yêu quý, một chút thấm tiến nàng trong lòng, thẳng đến cuối cùng rốt cuộc không bỏ xuống được. Nàng biết chính mình ở bất chi bất giác chung bắt đầu ỷ lại Quý Ứng Thời, đối hắn thích một ngày thâm quá một ngày. Như vậy cảm giác làm người thực bất an, lại thực sợ hãi sẽ mất đi, nhưng nàng lại vui vẻ chịu đựng, một chút cũng không nghĩ khắc chế chính mình. Quý Ứng Thời nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, lại vừa lúc đối thượng nàng ánh mắt sáng quắc hai tròng mắt, trong mắt tất cả đều là nàng mãn tâm mãn ý ái mộ cùng vui sướng, hắn xem đến trong lòng nóng lên, khắc chế thân đi lên xúc động, sờ sờ nàng tóc. "Ăn cơm." Hắn nói. Thẩm Tố Tố ngoan ngoãn gật đầu, "Ân." Nàng hiện tại tâm tình tốt có thể ăn hai chén cơm, nhưng vì hình tượng, chỉ chuẩn bị ăn một chén. Bất quá Quý Ứng Thời cũng cùng nàng sinh sống lâu như vậy, vẫn là tương đối hiểu biết nàng, thấy nàng một chén cơm ăn xong, lại làm A-di cho nàng thêm một chén cơm. Thẩm Tố Tố. Sau đó nàng thành thạo đem kia chén cơm cùng ăn xong lạc. Cơm trưa qua đi, lão gia tử muốn ngủ trưa, tiểu béo đôn cũng đi theo ông ngoại cùng nhau ngủ đi. Quý Ứng Thời tắc mang theo Thẩm Tố Tố trở về hắn phòng. Bởi vì khi còn nhỏ liền ở chỗ này ở, bên trong có hảo chút hắn khi còn nhỏ giấy khen cùng sách giáo khoa, còn có ngay lúc đó ảnh chụp. Thẩm Tố Tố còn may mắn thấy được Quý Mãi. Mãi, ảnh chụp Quý Mãi. Mãi ôm 2 tuổi đại Quý Ứng Thời đứng ở dưới tàng cây, nàng mỉm cười, qua tuổi 50 tuổi lại vẫn còn phong vận, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng tuổi trẻ thời điểm khẳng định thật xinh đẹp. Khi còn nhỏ Quý Bột đã có hiện tại hình thức ban đầu, banh khuôn mặt nhỏ nhìn chằm chằm vào màn ảnh. Thẩm Tố Tố cũng phát hiện, bất luận là lên đài lãnh thưởng vẫn là trong nhà chụp ảnh chung, hắn đều rất ít cười. Ngươi như thế nào không cười đâu? Cười cái gì? Quý Ứng Thời mặc danh, không có gì buồn cười. Thẩm Tố Tố. Hào đi, Thẩm Tố Tố cũng đại khái có thể hiểu biết Quý Ứng Thời tính cách là từ nhỏ bồi dưỡng mà đến. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm. Nếu về sau chúng ta nhi tử cũng ngươi giống nhau banh cái khuôn mặt nhỏ, còn không được khóc chết ta. Quý Ứng Thời chọc nàng cái chán, hơi chọn mặt mày lộ ra một tia cười, nói cái gì? Nga, ta nói ngươi khi còn nhỏ thật đáng yêu, hì hì hì. Quý Ứng Thời nhướng mày, hiện tại nói lên dối tới thật là càng ngày càng mặt không đổi sắc. Ảnh chụp sau khi xem xong, Thẩm Tố Tố hỏi một cái nàng thực thấp thỏm vấn đề, A Thời, ngươi xem ra ra hắn có thích hay không ta a? Hắn có đối với ngươi nói qua cái gì không? Có thể ăn là phúc. Nói gì vậy? Nàng tức giận đến a đi chọc hắn, Quý Ứng Thời khỏe miệng giật cười, dùng sức đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Trước mặt pha lê chiếu ra hắn mỉm cười bộ dáng, khỏe mắt tẩm ra ý cười, khỏe miệng giơ lên, như vậy xa lạ lại quen thuộc bộ dáng, làm hắn nhất thời hơi giật mình. Ta và ngươi nói chính sự đâu ngươi còn cùng ta nói giỡn. Như vậy hờn dỗi lên án, Quý Ứng Thời khỏe miệng lại cong cong, túi đầu vùi vào nàng cổ. Hắn nhưng nói chính là lời nói thật, nơi nào giống ở nói giỡn. Bất quá như vậy cũng hảo, miễn cho tin khẳng định không trô dung thân. Tới rồi buổi chiều, Thẩm Tố Tố bồi tiểu béo đôn ở hậu viện chơi, Quý Ứng Thời tắc cùng lao ra tử ở một bên chơi cờ. Thấy bản nhân lúc sau, còn hạ mấy mâm cờ, nói chút lời nói, lao ra tử đối Thẩm Tố Tố người này có tiến thêm một bước hiểu biết, tọa yên tâm. Hắn cũng không so đo đối phương xuất thân tốt xấu, chỉ cần nhân phẩm hảo, đối hắn tôn tử là thiệt tình thích, không cần có quá nhiều mặt khác tâm tư, hắn cũng không để ý quá nhiều. Lao ra tử nói, ta giống ngươi lớn như vậy thời điểm, nhi tử đều chạy đầy đất. Hiện tại bạn gái có, người cũng gặp qua, các ngươi chuẩn bị khi nào kết hôn. Ta còn muốn ôm ôm tàng tôn. Quý Ứng Thời nhìn nơi xa Thẩm Tố Tố liếc mắt một cái, lại quá 1-2 năm đi. Lao gia tử hiểu rõ cười khẽ, bởi vì Tố Tố. Quý Ứng Thời biết không thể gạt được Lao gia tử, giải thích nói, Tố Tố sự nghiệp vừa mới khởi bước, hiện tại thời cơ kết hôn không thích hợp. Ta tưởng vãn 2 năm lại nói. Tố Tố cũng là như vậy tính toán. Không phải. Quý Ứng Thời lắc đầu. Ta còn không có cùng nàng nói kết hôn sự tình. Người A. Đều nói như vậy, lão gia tử cũng càng hiểu biết tôn tử đối kia cô nương coi trọng, ta còn tưởng sớm một chút ôm một cái tàng tôn đâu, cũng đừng làm cho ta chờ lâu lắm. Sẽ. Quý lão gia tử tiếp thu Thẩm Tố Tố rất lớn một nguyên nhân chính là, hắn tôn tử thích. Mỗi lần đề cập nàng thời điểm đều sẽ thật cao hứng, tuy rằng A Thời cho rằng chính mình biểu hiện thực bình tĩnh, người khác nhìn không ra cái gì tới. Nhưng quý lão gia tử là người nào, liền tính ra rồi. Nhưng đôi mắt vẫn là thực sắc bén, huống chi kia vẫn là hắn dưỡng tại bên người thân tôn tử, đương nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hắn bình tĩnh biểu tình hạ nhu hòa vui sướng. Dĩ vãng ở Quý Ứng Thời về nhà khi, hắn đều sẽ hỏi một chút hắn có hay không bạn gái, khi nào kết hôn nói, hắn đều sẽ liền nói thẳng không có. Nhưng cũng không biết khi nào bắt đầu, hắn hỏi cái này lời nói thời điểm, hắn sẽ do dự, sẽ trầm mặc, sẽ do dự. Đến sau lại rốt cuộc thừa nhận có một cái ở kết giao nữ hài tử, lão gia tử kinh ngạc đồng thời, cũng thoáng yên tâm. Hắn liền sợ A Thời không một cái hợp tâm ý nhân thể gián hắn, chiếu cố hắn. Hiện tại hảo, hắn cuối cùng có thể thiếu thao chút tâm. Thẩm Tố Tố cùng Quý Ứng Thời vẫn luôn ở nhà cũ dùng quá cơm chiều, lại đãi trong chốc lát, mới đánh xe trở về nhà. Trước khi đi lão gia tử trả lại cho nàng một cái bao lì xì làm lễ gặp mặt, về sau có thời gian liền cùng A Thời cùng nhau trở về ăn bữa cơm, nhiều lại đây ngồi ngồi. Hảo, chúng ta sẽ, một có thời gian liền tới đây xem ngài. Thẩm Tố Tố đáp, lại nhỏ giọng bảo đảm nói, Quý gia gia ngài yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố A Thời. Lão gia tử gật đầu, một bên vỗ vỗ tay nàng, các người đi trước đi, xe khai chậm một chút, chú ý an toàn. Quý Ứng Thời nhất nhất đồng ý, lại dặn dò lão gia tử chú ý thân thể, lúc này mới mang theo Thẩm Tố Tố rời đi. Trên đường trở về, Thẩm Tố Tố nghĩ trong nhà liền ở tiếp theo lão một tiểu, không khỏi hỏi, bên này chỉ có Quý gia gia một người trụ sao? Quý Ứng Thời, không phải, đại bá nhị bá đều trụ bên này, gần nhất bọn họ hai nhà người kết bạn đi ra ngoài du lịch đi, quá mấy ngày lại trở về. Như vậy a? Thẩm Tố Tố còn tưởng rằng bên này liền lão gia tử một người trụ đâu, kia cũng quẩn cung ế. Nàng còn phát hiện một chuyện nhi, chính là Quý Ứng Thời cái gì đều cùng nàng nói, lại duy độc không để qua hắn mụ mụ, nàng xem ảnh chụp thời điểm cũng chưa từng thấy. Thẩm Tố Tố có chút nghi hoặc, lại cũng không hỏi, hắn hiện tại cái gì đều cùng nàng nói, chờ hắn tưởng nói cho nàng thời điểm, nàng liền sẽ đã biết. Gặp qua Quý Ứng Thời ra ra lúc sau, Thẩm Tố Tố chỉ cần có thời gian, đều sẽ cùng Quý Ứng Thời cùng nhau hồi quá Quý gia nhà cũ, cùng Quý gia gia dần dần quen thuộc lên, tình huống như vậy làm nàng thật cao hứng. Duy nhất làm mặt nàng hồng, chính là mỗi lần đi Quý gia gia đều phải cùng nàng chơi cờ, nàng lại hạ không tốt, không một lát liền bại. Rõ ràng đầu óc khá tốt dùng cũng rất thông minh, cố tình gặp được chơi cờ liền một cây gân. Quý Ứng Thời có thứ còn nhìn nàng đầu hỏi nàng bên trong chính là cái gì. Thẩm Tố Tố muốn khóc. Gia gia, ngược hắn. Hảo hảo hảo, xem gia gia thu thập hắn. Ân, không cần lưu tình mà ta. Như vậy nhật tử không bao lâu, Thẩm Tố Tố liền bởi vì lệnh truy nã ba khởi động máy vào đoàn phim, rời đi kinh thành, thời gian hoàn toàn công việc lưu đủ lên. Bởi vì lệnh truy nã ba chủ yếu giảng thuật nam nhân chi gian huynh đệ tình, chính nghĩa cùng đạo đức, cho nên Thẩm Tố Tố tuy rằng là duy nhất nữ nhất hảo, nhưng nàng xuất diễn cũng không nhiều. Liên tính như thế, nàng mỗi một tuần kịch phân cũng đặc biệt trọng. Trong đó chính yếu vẫn là cảm tình diễn. Thẩm Tố Tố tưởng, đại khái đạo diễn là nhìn nàng ở thai nạn buông xuống chung biểu hiện mới lựa chọn nàng, nếu không lấy không điện ảnh khai hỏa trận đầu, đạo diễn cũng liền sẽ không tin tưởng nàng có thể diễn hảo nhân vật. Lệnh truy nã ba cốt truyện cùng trước hai bộ là hoàn toàn bất đồng. Nó chủ yếu nói chính là từ cảnh giáo tốt nghiệp hai cái nam nhân tốt nghiệp công tác 5 năm lúc sau, gặp được một cái đại án. Vì tập nã buôn lậu ma túy đầu lĩnh, cảnh sát cuối cùng quyết định phái một người đi làm nằm vùng. Mà cái kia là đúng là Thẩm Tố Tố đóng vai Tần Thu lão công, Triệu Thành, cũng là kết bái hai người chung một trong số đó. Triệu Thành làm nằm vùng lúc sau, bởi vì muốn che giấu hành tung, hành động cùng nhiệm vụ lại là cơ mật, hắn không thể cùng Tần Thu thuyết minh, chỉ có thể lấy cớ nói chính mình có việc đi công tác, ngầm lại làm phụ trách đầu của hắn, cũng là hắn hảo huynh đệ, càng là số ít mấy cái biết hắn thân phận nhiệm vụ Nhậm Kiến Minh tới chiếu cố nàng. Nhậm Kiến Minh xác thật thực chiếu cố Tần Thu, nhưng hắn lại là chính nghĩa đạo đức tối thượng người. Làm người tuy rằng trưởng nghĩa, lại cũng phi thường bản khắc, Tần Thu rất nhiều lần hỏi hắn Triệu Thành rốt cuộc đi nơi nào, hắn cũng trực tiếp đẩy nói không biết. Tần Thu đại khái có thể đoán ra Triệu Thành đi làm rất nguy hiểm sự, chỉ làm Nhậm Kiến Minh chuyển nói làm Triệu Thành chú ý an toàn. Nay một làm đó là 2 năm. Nam vùng nhiệm vụ tiến hành thật sự thành công, không chỉ có phá hủy đối phương vài lần giao dịch, thậm chí có mấy lần thiếu chút nữa thâm nhập đối phương hang ổ, bắt được đối phương lão đại, nhưng sắp đến cuối cùng thời điểm lại thất bại trong gang tấc, thương vong vô số. Triệu Thành còn trúng 2 thương thiếu chút nữa đã chết. Cái này làm cho người không thể không suy đoán, cảnh sát cũng có đối phương nằm vùng. Cái này suy đoán làm mỗi người tâm hoảng sợ. Triệu Thành lại bởi vì bị thương được một đoạn thời gian tới dưỡng thương, Tần Thu liền đi theo bệnh viện chiếu cố hắn, mà lúc này, nàng đã có 3 tháng có thai. Triệu Thành thật cao hứng, hắn tưởng yên ổn xuống dưới, kinh tâm động phách nhật tử làm hắn mệt mỏi. Nhậm Kiến Minh lại không chuẩn, thật vất vả đi đến này một bước, chỉ kém một chút, liền có thể trừ bỏ cái kia ưu ác tính. Như thế nào có thể thất bại trong gang tấc? Hơn nữa Triệu Thành này 2 thương không phải tùy tiện chịu, mà là vì thủ tín kêu ca thế hắn chán, đã lấy được đối phương tín nhiệm, như vậy liền càng không thể từ bỏ. Rơi vào đường cùng, Triệu Thành chỉ có thể nói lại suy xét. Mà chính là lúc này, Thần Thu lại bị người bắt đi. Hôm nay trận này diễn chính là bị người trói sau khi đi. Tần Thu hai mắt bị che, tay cũng bị trói tay sau lưng ở sau người, trên trán tất cả đều là tẩm ra mồ hôi, môi trắng bệnh, tóc sớm tại dãy rủa khi tán loạn xuống dưới, trên người sạch sẽ quần áo cũng trở nên thực ô uế. Nàng nỗ lực nghiêng lỗ tai lắng nghe chung quanh động tĩnh, lại phát hiện thực an tĩnh, chỉ một ít thanh thúy điểu tiếng kêu, cùng nhánh cây di động thanh âm. Hẳn là ở núi rừng. Nhanh lên, đi vào. Không cần kêu, cũng đừng nghĩ ra vẻ, đến lúc đó có ngươi hảo quả tự ăn. Bên thai có người uy hiếp, trước mắt màu đen mảnh vải cũng bị hủy đi. Tần Thu bị đẩy mạnh một cái bịt kín không gian, nàng lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, bước nhanh đi phía trước đi rồi vài bước mới ổn hình. Nàng hô khẩu khí, giận mà không dám nói gì, hốc mắt hơi hơi phím hồng, thiếu chút nữa. Thiếu chút nữa. Nếu té ngã nàng hài tử làm sao bây giờ? Trong phòng mặt thực không, hỗn độn bày một cái bàn cùng mấy chương ghế, cùng với một chương tấm ván gỗ đua ra tới giường, trên tường một phiến cửa sổ đều không có. Cái này làm cho nàng càng thêm tuyệt vọng, thật cẩn thận ai đến một bên ngồi xuống. Nàng không dám nháo, trong bụng còn có cái so nàng càng yếu ớt hài tử, nàng sợ một không cẩn thận chọc giận bọn bắt cóc mất nhiều hơn được. Các ngươi cái gì muốn bắt ta? Nhà của chúng ta không có gì tiền, các ngươi khẳng định trảo sai người, ngươi thả ta đi, ta bảo đảm không cáo ngươi. Bọn bắt cóc cười nhạo một tiếng, này liền muốn hỏi ngươi kia hảo lão công. Xem hắn đều làm cái gì chuyện tốt, chờ xem, nếu hắn chân ái ngươi, khiến cho hắn lấy chính mình tới đổi. Chúng ta vẫn là thực công bằng, có phải hay không? Đối phương đã đối bọn họ thực hiểu biết. Thần Thu tưởng, nay hẳn là tới trả thù. Nàng ngồi ở trong một góc, nỗ lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm, nhưng trên mặt lại là khó có thể che giấu lo lắng cùng sợ hãi. Tập! Hảo! Quá! Mạnh Chí Hoa đạo diễn ra lệnh một tiếng, Thanh Thanh liền thượng cho nàng cởi bỏ vây ở phía sau thẳng, bởi vì gắng đạt tới rất thật, lại chụp đặc tả, cho nên bó thật sự khẩn, chờ cởi bỏ thời điểm. Nàng thủ đoạn đều có chút đỏ lên. Đóng vai bọn bắt cóc cũng là điện ảnh Hoàng Kim vai phụ Vương Tập, hắn thường xuyên ở đại chế tác diễn vai của chúng, nhưng cũng bởi vì hắn kỹ thuật diễn làm vai chính càng xuất sắc. Vương Tập lại đây hỏi, Tố Tố, ngươi không bị thương đi? Ta vừa rồi đẩy ngươi lực đạo có nặng hay không? Ta không có việc gì, không nặng, ngươi yên tâm. Vậy là tốt rồi, ta còn sợ chính mình quý trọng bị thương ngươi. Nghe được Thẩm Tố Tố nói không có việc gì, Vương Tập mới yên tâm đi một bên nghỉ ngơi. Thanh Thanh cũng nhìn cổ tay của nàng hỏi, không có việc gì đi. Đau không đau? Thẩm Tố Tố lắc đầu, không chút nào để ý, không có việc gì, chỉ là có điểm hồng, một lát liền hảo. Lại bỏ thêm một ít đặc hiệu trang, nhìn nghiêm trọng, kỳ thật cũng không có quá lớn vấn đề. Mạnh Chí Hoa đạo diễn yêu cầu đồng dạng rất cao, vừa rồi kia chàng diễn nàng cũng đã chụp lại không dưới 5 biến. Thằng đến vừa lòng mới tính hảo. Chương 79. 10 tháng. Hai nạn buông xuống lấy 1.300.000.000 phòng bán vé hoàn mỹ thu quan, trở thành niên độ lớn nhất một con hắc mã. Tới gần năm đuôi, các đại lễ trao giải đàn tinh lóng lánh Hai nạn buông xuống cũng được đề cử đệ 61 giới An Dương Kim đỉnh thưởng, đạt được 10 hạng đề danh. Trong đó để cho Thẩm Tố Tố chú ý đó là tốt nhất tân nhân diễn viên cùng tốt nhất nữ chủ diễn hai hạng đề danh, đây là đối nàng nỗ lực lớn nhất khẳng định. Nhưng Thẩm Tố Tố đối tốt nhất nữ chủ diễn giải thưởng cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Bởi vì đồng thời nhập vây còn có Phan Ngọc Lâm cùng Di Kỳ, hai vị này đều là ở điện ảnh giới rất có danh khí nữ diễn viên, kỹ thuật diễn phi phạm, quang các giải thưởng lớn ảnh hậu bảo tọa liền cầm không dưới 10 cái. Đồng dạng, năm nay này hai người đoạt giải tiếng hô cũng không nhỏ. Bất quá có thể vào vây cũng đã thực vinh hạnh, huống chi lại là nhân sinh đệ nhất bộ điện ảnh, có thể đạt được giải thưởng lớn để danh đều là chuyện may mắn. Thẩm Tố Tố tâm thái từ trước đến nay không tồi, mấy năm nay cũng là càng thêm cứng cỏi. Cho nên đối với ngoại giới các loại bình xét nhưng thật ra nghĩ rất thoáng. Dương tỷ cũng nương này cổ Đông Phong lại cho nàng tiếp hai cái đại nhãn hiệu đại ngôn cùng tạp chí quay chụp, cho nên Thẩm Tố Tố đóng phim khoảng cách cũng sẽ thỉnh thoảng đi các nơi công tác, trong lúc cũng trở về hai lần kinh thành, bởi vì là công tác, thời gian cũng không đầy đủ, cũng liền không lại đi bái phỏng quá Quý Lao gia tử, chỉ thông qua vài lần điện thoại. Quý ứng thời còn cùng nàng nói Lao gia tử nhìn nàng điện ảnh Tai nạn buông xuống, còn nói rất đẹp, nhìn lúc sau cũng thực cảm động. Làm nàng có thời gian lại qua đi chơi. Chờ có thời gian nàng nhất định sẽ đi. Thẩm Tố Tố hạnh phúc đem Quý Bột làm như lão gia tử đại đại ôm một chút, ra ra thật tốt. Quý ứng thời nhướng mày, cứ như vậy. Thẩm Tố Tố thân hắn một chút, lại hôn một cái, ngươi cũng hảo, tốt nhất. Quý ứng thời chọc chọc nàng đầu, miễn cưỡng thu nàng lấy lòng. Thẩm Tố Tố lần này trở lại kinh thành là có một cái đại ngôn hoạt động cuộc họp báo, thời gian vào buổi chiều, cho nên Thẩm Tố Tố trước tiên một ngày trở về. Ngày hôm sau buổi sáng 10 điểm đà tải cùng Quý ứng thời cùng nhau ra môn, một tả một hữu hướng công tác mà chạy đến, hóa trang thay quần áo khai phóng viên cuộc họp báo. Ở phỏng vấn phân đoạn, phóng viên vấn đề rất nhiều lần hỏi nàng đối với đoạt giải cái nhìn. Thẩm Tố Tố trả lời, giải thưởng là đối diễn viên một cái khẳng định, có thể lấy thưởng nói đương nhiên hảo a, nhưng nếu không thể lấy nói cũng thuyết minh ta còn phải nỗ lực mới được. Phóng viên hỏi, Tố Tố, cùng ngươi đồng thời nhập vây tốt nhất nữ chủ diễn còn có Phan Tỷ cùng Di Kỳ, ngươi tương đối xem trọng cái nào đâu? Ngươi cảm thấy ai phần thắng lớn hơn nữa một ít? Như vậy vấn đề quá nhạy cảm. Nếu Thẩm Tố Tố là có chút tư lịch hoặc là lại điện ảnh phương diện lấy quá chút cấp quan trọng giải thưởng nói, nàng còn có thể hảo thuyết một ít, nhưng nàng hiện tại chính là cái tân nhân, tùy tiện bình luận so nàng nhiều mười mấy năm kinh nghiệm tiền bối nàng là ở tìm chết sao? Còn càng xem trọng ai? Thẩm Tố Tố mỉm cười, hai bộ điện ảnh ta đều xem qua, đều thực xuất sắc. Thẩm Tố Tố lời nói chưa nói xong, liền có nhân viên công tác đi lên ngăn cản phóng viên hỏi lại cùng cuộc họp báo không tương quan vấn đề, Thẩm Tố Tố cũng đúng lúc ngậm miệng, không hề nhiều lời. Lúc sau cũng có mấy cái phóng viên hỏi chút mẫn cảm đề tài, đều có nhân viên công tác đi lên ngăn cản. Thẩm Tố Tố có thể nghĩ đến phóng viên đại khái lại có đề tài nhưng nói. Hai cái giờ cuộc họp báo phỏng vấn phân đoạn qua đi, nàng lại trực tiếp thay đổi quần áo hướng sân bay đuổi, hồi xương thành đóng phim đi, thẳng đến ngồi vào trên phi cơ, Thẩm Tố Tố đều phải mệt nằm liệt, nằm tại vị trí thượng cũng không muốn nhúc nhích. Này trạng thái, không đúng a? Dương tỷ nhìn nằm liệt trên ghế Thẩm Tố Tố, hôm nay công tác cũng không nhiều lắm. Trước kia đóng phim khi chính là buổi sáng đến buổi tối cũng không gặp nàng như vậy mệt quá. Ân, quả nhiên là tiểu biệt thắng tân hôn sao? Người trẻ tuổi a, ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Thẩm Tố Tố hỏi. Dương tỷ ôn hòa cười cười, kiềm chế điểm nhi. Kiềm chế điểm nhi? Kiềm chế cái gì? Qua hai giây Thẩm Tố Tố mới phản ứng lại đây, mặt đỏ nói nàng, ngươi đều tưởng chút cái gì đâu? Dương tỷ buông tay, ngươi nói cái gì đâu, ta nhưng cái gì cũng chưa nói không tưởng a. Ngươi tưởng cái gì đâu? Thẩm Tố Tố nghẹn lời, thế nhưng phát hiện chính mình vô pháp phản bác, dứt khoát câm miệng nhắm mắt, ngủ. Dương tỷ nở nụ cười, hảo hảo, ngươi ngủ đi, nghỉ ngơi trong chốc lát, rạng sáng còn muốn đi đổi diễn. Ân, ngươi cũng ngủ một lát đi. Dương tỷ là thực vì Thẩm Tố Tố cùng Quý Bột cảm tình sinh hoạt cùng hiện trạng cao hứng. Lúc trước Tố Tố cùng Quý Bột ở bên nhau nàng cũng không xem trọng, tổng cảm thấy giống Quý Bột như vậy hào môn nhà giàu không có biện pháp cấp Tố Tố một cái tốt tương lai. Không có biện pháp đối Tố Tố phụ trách, những cái đó mờ ảo hư ảo thích ở hiện thực trước mặt trở nên đặc biệt không đáng tin. Nhưng hiện tại xem ra, Quý Bột người này vẫn là thực đáng tin cậy, mang Tố Tố trở về nhà liền đại biểu hắn nghĩ tới hắn cùng Tố Tố tương lai, hắn tưởng cùng Tố Tố kết hôn. Này thuyết minh hắn có đảm đương, là cái có thể đáng giá phó thác người. Nghe nói Quý lão gia tử cũng thích Tố Tố, Tố Tố cùng hắn ở chung cũng không tệ lắm. Cái này làm cho nàng càng là yên tâm. Có người nhà tán thành lúc sau. Vậy xem bọn họ hai cái chính mình. Thẩm Tố Tố cùng Dương tỷ trở lại xương thành thời điểm đã hơn 9 giờ tối. Dương tỷ trực tiếp làm Thẩm Tố Tố hồi khách sạn nghỉ ngơi mấy cái giờ, đến lúc đó lại đưa nàng đi phim trường. Bởi vì bên kia còn ở chụp người khác xuất diễn, Tố Tố đi cũng chỉ có thể lại một bên chờ, còn không bằng nhân cơ hội hảo hảo nghỉ ngơi một chút, đóng phim khi trạng thái cũng tương đối hảo. Thẩm Tố Tố không có dị nghị, thẳng đến 12 giờ đa tải tiến đến phim trường. Thẩm Tố Tố đóng phim lưu trình đệ nhất là cân nhắc kịch bản, sau đó đó là bối lời kịch, bối chính mình không tính, còn sẽ bối cùng có vai diễn phối hợp người lời kịch, cái này làm cho nàng ở đóng phim khi càng vì thuần thục cũng gia tăng đối toàn bộ chuyện xưa hiểu biết. Cho nên nàng ở đuổi diễn thời điểm cũng sẽ không bởi vì không thấy kịch bản mà hoảng loạn. Buổi tối xuất diễn là Tần Thu ở bắt cóc lúc sau, lần đầu tiên nhìn thấy trận này bắt cóc án thủ phạm chính, cũng chính là cảnh sát vẫn luôn muốn tập nã buôn ma túy đầu lĩnh, Tiêu Ca. Tiêu Ca là cái ước chừng hơn 40-50 tuổi trung niên nam nhân, hắn cùng ngoại giới tưởng tượng hung ác tàn nhẫn hình tượng thực bất đồng, hắn ăn mặc màu xanh đen đường trang, trên chân là giày vải, đầu đinh, ngón tay cái thượng mang một cái phỉ thúy lục nhẫn ban chỉ, mỗi lần nói chuyện thời điểm, hắn liền sẽ chậm rãi vướt ve ngón cái thượng nhẫn ban chỉ, có nếp nhăn khỏe mắt hơi hơi nheo lại, bên trong lóe vô số tinh quang. Người nam nhân này rất nguy hiểm. Tần Thu thấy Tiêu Ca ánh mắt đầu tiên liền cảnh giác sau này trốn. Trên người nàng quần áo đã thực ô uế, tóc cũng chưa kịp trải vớt mà có chút hỗn độn, trên mặt càng tràn đầy cho bụi, che khuất nàng nguyên bản thanh lệ xinh đẹp khuôn mặt. Nàng là cố ý làm như vậy, bởi vì nàng sợ kẻ bắt cóc hội kiến sắc nảy lòng tham. Triệu Thành đã dạy nàng phòng vệ cùng gặp được kẻ bắt cóc khi xử lý biện pháp, nàng vẫn luôn làm được thực hảo, bị giam giữ mấy ngày nay nàng rất ít tâm ý, cũng nghĩ tới tìm cơ hội đào tẩu, nhưng đối phương trông giữ quá nghiêm, nàng không tìm được cơ hội, chỉ có thể chờ Triệu Thành nhanh lên tới cứu nàng. Mà Kiêu Ca nói cho nàng, Triệu Thành lập tức liền sẽ tới, liền ở hôm nay buổi tối. Tần Thu ánh mắt sáng lên, Triệu Thành khẳng định sẽ mang theo cảnh sát cùng nhau lại đây, không chỉ có chính mình có thể cứu chữa, liền bắt cóc nàng những người này khẳng định cũng sẽ rơi vào lưới pháp luật. Tiêu ca cười khẽ, ta chỉ làm Triệu Thành một người tới, nếu hắn kêu lên người khác, ta nhưng không cam đoan hắn còn có thể không nhìn thấy hắn thê tử, cùng hắn còn chưa sinh ra hải tử. Tiêu ca đôi mắt nhìn Tần Thu bụng, ý cười tràn đầy. Tần Thu né tránh hắn tầm mắt, che chở bụng thối lui hai bước. Ngươi cùng Triệu Thành có cái gì thù, vì cái gì nhất định phải chảo hắn không thể? Bởi vì hắn đã từng đắc tội quá ngươi sao? Đắc tội? Không không không, nếu chỉ là đắc tội nói, ta còn có thể cho hắn lưu cái toàn thây. Hắn chính là phản bội ta. Ngươi biết ta hận nhất chính là cái gì sao? Phản bội? Hắn Triệu Thành cư nhiên dám phản bội ta. Hừ, tâm lớn cái gì đều dám làm. Ta muốn hắn không chết tử tế được. Lời nói đến cuối cùng, trên mặt hắn thế nhưng có chút vặn mẹo, nhìn đáng sợ lại có thể sợ, hoàn toàn đánh vỡ hắn phía trước nho nhã ôn nhu biểu hiện giả dối. Thần Thu lui ra phía sau hai bước, không dám lại nói. Cho ta thành thật đợi. Ném xuống cuối cùng một câu, Tiêu ca rời đi phòng tối. Phòng lại bị một lần nữa rơi xuống khóa, trong phòng đen như mực, chỉ có trước cửa xuyên thấu qua một ít quang tới. Thẳng đến qua một hồi lâu, xác nhận Tiêu ca đi xa, Thần Thu mới thoáng lơi lỏng xuống dưới, đôi tay che miệng nhỏ giọng khóc lên. Một tuần kịch chụp xong, đạo diễn không nói hảo, Thẩm Tố Tố đều sẽ tìm đạo diễn nhìn xem đánh ra tới hiệu quả như thế nào. Tìm xem chính mình biểu diễn không đủ lại tăng thêm cải tiến. Tố Tố, cuối cùng nơi này ta hy vọng ngươi biểu hiện đến lại tuyệt vọng sợ hãi một ít. Tần Thu bị chảo mấy ngày liền biết, nơi này tuy rằng là trên núi, trông coi nàng người không nhiều lắm, nhưng lại là ở nhân gia hang ổ, người đông thế mạnh, trong núi địa thế hiểm trở, liền tính Triệu Thành tới cứu ra nàng, muốn chạy đi, nàng trong bụng hài tử cũng không nhất định giữ được. Mạnh đạo nói đến, hơn nữa Tần Thu lúc này không chỉ có muốn lo lắng cho mình, lo lắng hài tử, còn muốn lo lắng Triệu Thành. Thẩm Tố Tố gật đầu, cảm ơn đạo diễn, ta đã biết. Tần Thu này nhân vật tuy rằng là cái nhu nhược nữ nhân, nhưng nàng lại rất thông minh, lại kiên cường có thể làm, lại bởi vì mâu tắc cường, cho nên mới có thể không ở mỗi ngày đều bị đoạt chỉ vào, sinh mệnh đã chịu uy hiếp, tùy thời đều sẽ chết đi dưới tình huống hỏng mất. Nàng có lẽ đem Tần Thu biểu hiện đến quá mức nội liễm. Tần Thu hiện tại tuy rằng bị chảo, tâm vẫn luôn dẫn theo, không có lúc nào là không ở lo lắng sợ hãi, nhưng đương nàng một người thời điểm, lại có thể thích hợp phát tiết chính mình cảm xúc, rồi lại muốn ẩn nhẫn. Đạo diễn, chúng ta lại đến một lần đi. Thẩm Tố Tố nói. Hảo. Mạnh đạo cầm loa, chú ý, chuẩn bị bắt đầu quay. Tới rồi lần thứ hai quay chụp, phía trước đều quá thật sự thuận, chỉ là ở cuối cùng Tần Thu một người tránh ở trong phòng khóc thời điểm. Thẩm Tố Tố đóng vai Tần Thu đứng lên, tay chân nhẹ nhàng đi tới giường ván gỗ biên ngồi xuống. Vị trí này là toàn bộ phòng duy nhất tương đối bí ẩn địa phương, cho dù có người tiến vào sẽ không ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến. Nàng đôi tay che miệng, cực lực che miệng nức nở tiếng khóc, lại bỗng nhiên nhìn về phía ngoài cửa, đỏ bừng hai tròng mắt tất cả đều là làm nhân tâm kinh kinh khủng cùng sợ hãi, giống như bên ngoài có muốn mạng người ma quỷ, tùy thời sẽ tiến vào ăn tươi nuốt sống nàng. Hảo! Hảo! Thực hảo! Tập qua! Mạnh đạo cao hứng lớn tiếng kêu đình, vừa lòng nở nụ cười, đối diện tới Thẩm Tố Tố nói, không tồi không tồi. Lần này hiệu quả so với phía trước đều hảo. Quả nhiên trẻ nhỏ dễ dạy cũng, rất tốt rất tốt. Thẩm Tố Tố cũng hì hì nở nụ cười, chỉ là trên mặt nàng dơ hề hề thoạt nhìn xấu thật sự, mạnh đạo ghét bỏ phất tay, mau đi làm người lau lau, trên mặt cũng quá bẩn. Thẩm Tố Tố, ân. Trận này diễn chụp xong, đã 3 giờ sáng, trong núi nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, chỉ ăn mặc ngắn tay đều có chút lánh. Ngay sau đó đó là Triệu Thành tìm tới, Tiêu ca, Tần Thu. Triệu Thành ba người rằng có xuất diễn. Đóng vai Triệu Thành chính là Tất Thăng. Tất Thăng hiện nay đã 35 tuổi, từ vào đại màn ảnh lúc sau liền vẫn luôn ở đại màn ảnh sinh động, không lại chụp qua phim truyền hình, nhưng hắn phía trước một ít võ hiệp kịch hiện nay đều bị tôn sùng là kinh điển. Từng vài lần ở Kim Đỉnh tiết cầm tốt nhất nam chính, có thể nói danh lợi song thu. Hắn tuy rằng là cái cổ tay nhi, nhưng thực hảo ở chung, làm người lại điệu thấp, diễn lại hảo, cho nên danh tiếng vẫn luôn không tồi. Thẩm Tố Tố phía trước liền cùng Tất Thăng diễn mấy chẳng diễn, cho nên hiện tại cũng không xa lạ, cũng đối với đối phương diễn kịch phương thức có chút hiểu biết, hai bên chào hỏi qua lúc sau liền đứng ở máy quay phim trước chuẩn bị bắt đầu. Triệu Thành là bị người mời vào tới, trên người hắn súng ống chủy thủ đều bị lục soát ra tới, hiện giờ trên người hắn một chút hữu dụng vũ khí đều không có, nếu Tiêu ca thật muốn giết hắn, hắn cũng chỉ có thể chết. Nhưng trước đó, Tiêu ca, chúng ta tới, tùy ngươi xử trí. Hy vọng ngươi có thể thực hiện ngươi thừa nếu thả lao bà của ta. Chúng ta chi gian ân oán, không cần liên lụy đến người khác. Ân oán. Người ta ân oán. Ha, Triệu Thành. ngươi mẹ nó cư nhiên dám phản bội ta. Ta mẹ nó nào điểm đối với ngươi không dậy nổi. Cư nhiên dám cùng sợi kết phường tới bắt ta. Bắt ta. Ngươi cho rằng ngươi có thể chảo được ta. Nam mơ. Tiêu ca, ngươi thật hiểu lầm, ta thật sự không có phản bội ngươi. Kia đoạn thời gian ta trúng đạn bị thương, mới trốn đi dưỡng thương không có tới tìm ngươi. Triệu Thanh vừa nói, một bên trộm chiều Tần Thu đưa mắt ra hiệu, Tần Thu xem đã hiểu, không giấu vết gật gật đầu. Trận này diễn phân vài lần quay chụp, Thẩm Tố Tố đóng vai Tần Thu đôi tay bị trói tay sau lưng, liền ngoài miệng cũng dán băng dính, cho nên nàng trừ bỏ ánh mắt cùng trên mặt biểu tình, vô pháp nói một lời tới biểu đạt. Nàng cũng chụp mấy cái đặc tả, ngoài miệng dán băng dính đối với màn ảnh muốn nói lại thôi, làm mặt quỷ, khóc diễn lại rất nhiều, nàng đôi mắt càng khóc càng hồng, đều phải sưng lên, thực hợp với tình hình. Mạnh đạo còn khen ngợi nàng này trạng thái không tồi. Thẩm Tố Tố sờ đôi mắt. Cảm ơn. Chỉ là này một cái tình tiết xuất diễn liền chụp một buổi tối, đến sắc trời đại lượng, liền không thể lại chụp. Toàn bộ đoàn phim lại bắt đầu thu thập đồ vật đổi nơi sân tiếp tục. Cũng may Thẩm Tố Tố kế tiếp xuất diễn vào buổi chiều, nàng có thể trở về bổ cái giác. Nhưng Tất Thăng lại giữ lại, hắn là diễn viên chính, xuất diễn lại trọng lại nhiều, so Thẩm Tố Tố mệt nhiều. Tất Thăng còn hâm mộ cùng nàng nói, hâm mộ a, ta cũng hảo muốn ngủ. Tất Thăng xoa xoa huyệt thái dương, lại xoa bóp giữa mày, trên mặt có rõ ràng ngủ rũ. Nghe nói hắn từ ngày hôm qua sáng sớm liền vẫn luôn chụp đến bây giờ cũng chưa nghỉ ngơi, hôm nay còn phải tiếp tục. Thẩm Tố Tố dừng một chút, từ quần áo trong túi đào a đào lấy ra mấy tiểu túi phao chân gà cùng đậu hủ khô, đều là bọc nhỏ trang dễ dàng mang theo, có muốn ăn hay không đánh thức tinh thần. Nàng kỳ thật mang theo rất nhiều, đều ở buổi tối công tác thời điểm phân tới ăn đến không sai biệt lắm, liền thừa như vậy mấy túi. Thất Thăng bật cười. Ngươi như thế nào còn có? Thẩm Tố Tố chớp chớp mắt, nga, ta trộm ẩn giấu điểm nhi. Hảo đi, Thất Thăng tiếp nhận Thẩm Tố Tố tư tàng, cảm tạ. Thẩm Tố Tố lắc đầu, không khách khí. Ta đây đi trước, túi chào. Thẩm Tố Tố cùng đoàn phim nhân đạo đứng lúc sau, liền trước kết thúc công việc trở về nghỉ ngơi, trên đường còn đi ăn chén mì đỡ đói, gặp được mấy cái fans, chụp ảnh chung ký tên lúc sau, mới trở lại khách sạn ngủ nhiều vừa cảm giác. Chỉ là ở Thẩm Tố Tố tỉnh lại thời điểm, Dương Tỷ liền cầm cứng nhắc chỉ vào cho nàng nói, xem. Ngươi cùng Tất Thăng hư hư thực thực nhân diễn sinh tình tin tức bước lên giải trí đầu đề. Thẩm Tố Tố còn buồn ngủ. Dương Tỷ thu hồi cứng nhắc, được rồi, ngươi đi tẩy rửa sạch tỉnh một chút, mau đi, ăn cơm chưa còn muốn đi đoàn phim. Không thể lại lười giường a. A. Thẩm Tố Tố đảo giường, nàng còn chưa ngủ tỉnh đâu, vừa rồi còn nằm mơ mơ thấy bạn trai, nàng còn tưởng tiếp tục ngộng. Từ từ, vừa rồi Dương Tỷ nói cái gì tới? Hai tiếng. Cùng Tất Thăng hai tiếng. Thẩm Tố Tố không thể hiểu được. Nàng cùng Tất Thăng nào có cái gì thài tiếng A. Ngày thường giao thoa vốn là không nhiều lắm, người sáng suốt cũng nhìn ra bọn họ không thân A. Thẩm Tố Tố tỉnh, Dương Tỷ, đem vừa rồi cái kia cho ta xem. Nay vừa thấy nàng liền có chút minh bạch lại có chút không rõ, nàng bất quá chính là cho bao phao chân gà, cũng có thể bị xuyên tạc thành thài tiếng tới. Nàng đều mặc kệ. Rời giường. Bất quá vẫn là muốn cùng Quý Ứng Thời giải thích, miễn cho hắn hiểu lầm nhưng không tốt. Tuy rằng không có gì nhưng hiểu lầm. Thẩm Tố Tố gọi điện thoại cùng Quý Ứng Thời đề ra lúc sau, hắn xác thật chưa nói cái gì, chỉ nói làm nàng chú ý nghỉ ngơi, không cần bị thương, sau đó liền treo điện thoại. Làm sao vậy? Quý bột sinh khí. Dương Tỷ xem Thẩm Tố Tố biểu tình quái quái, không khỏi hỏi. Thẩm Tố Tố lắc đầu, không có, hắn chưa nói cái gì. Nhưng nàng lại cảm thấy Quý Ứng Thời giống như tâm tình không tốt, nhưng nghe khẩu khí lại không có gì không đúng. Hơn nữa nàng hôm trước trở về thời điểm. Quý Ứng Thời nói hắn quá gần 2 ngày sẽ đến Sương Thành đi công tác, đến lúc đó tới xem nàng, vừa rồi hắn ở trong điện thoại cũng chưa đề qua. Người xấu. Lại tưởng vô thanh vô tức lại đây dọa nàng sao. Hi hi hi hi hi. Ôm cái này phỏng đoán qua nửa tháng, bên kia cũng chưa động tĩnh gì, cũng không chờ đến đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt người. Gọi điện thoại thời điểm Thẩm Tố Tố hỏi hắn, A Thời, ngươi không phải muốn lại đây đi công tác sao? Như thế nào còn không có lại đây? Bên kia trầm mặc một lát. Nàng nghe được Quý Ứng Thời nói, có việc đi không khai, sẽ không lại đây. Như vậy a? Thẩm Tố Tố mất mát túi đầu. Nga, hảo đi. Bất quá mất mát 2 giây, nàng lại tinh thần gấp trăm lần, ta còn chờ ngươi lại đây đâu, xem ra là không được, vậy ngươi chờ ta trở lại xem ngươi đi. Ta nhìn xem gần nhất có hay không kỳ nghỉ a, đi khai ta liền trở về. Nàng dừng một chút. Thưa ngươi. Quý Ứng Thời thanh âm nhu hòa, thấp thấp nói, không quan hệ. Chờ ngươi chụp xong rồi lại trở về đi. Ân, không quan hệ. Thẩm Tố Tố chớp chớp mắt, có chút nghi hoặc, lần trước nàng nói trở về hắn còn thật cao hứng đâu, lần này nói như thế nào không quan hệ. Chương 80. Quý ứng thời thái độ đột nhiên chuyển biến làm Thẩm Tố Tố có chút nghi hoặc cùng kỳ quái, nhưng chỉ trừ bỏ một việc này nhi, địa phương khác lại giống như không có gì bất đồng. Nàng cùng Quý ứng thời mỗi ngày ít nhất thông suốt một lần điện thoại, lời nói gian cũng cùng thường lui tới giống nhau. Thẩm Tố Tố lại mẫn cảm thấy, Quý ứng thời bên kia tựa hồ thực sự có chuyện gì. Nàng có hỏi qua Quý ứng thời, nhưng hắn nói không có việc gì, làm nàng chụp xong diễn lại trở lại kinh thành đi. Nàng cũng rất tưởng trở về a, nhưng là bởi vì nàng xuất diễn sắp đến cuối cùng thời điểm, thượng diễn thời gian tạp vô cùng, căn bản đi không khai. Tháng 11 một ngày, khoảng cách An Dương Hoa đỉnh tiết khai mạc còn có 15 thiên, Hoa đỉnh tiết rầm rộ sẽ liên tục 3 ngày, để cho người chờ mong trao giải nghi thức sẽ là ngày thứ 3 buổi tối cuối cùng một cái phân đoạn, cũng là quan trọng nhất một cái phân đoạn. Trừ bỏ Hoa đỉnh tiết, Hoa biểu tiết, Kim cầu tiết này thượng 3 cái ở điện ảnh giải thưởng thượng nhất cụ lực ảnh hưởng liên hoan phim cũng lục tục đã đến. Thẩm Tố Tố bằng vào thai nạn buông xuống cũng nhận được mời, được đề cử mấy cái giải thưởng. Lúc này, Thẩm Tố Tố xuất diễn cũng rốt cuộc tới rồi thời điểm mấu chốt. Nhậm Kiến Minh mang theo cảnh sát kịp thời đổi tới, con khỉ đã chết, Tiêu Ca bị thương đào tẩu, Tần Thu được cứu trợ, Triệu Thành tuy rằng bị thương, nhưng cũng không chí mạng, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày liền hảo. Bởi vì bưng địch quân hang ổ, Triệu Thành cùng Nhậm Kiến Minh đều đã chịu ngợi khen, còn tháng trước, hết thể đều hướng tới tốt phương hướng phát triển. Nhưng Tần Thu lại không khoái hoạt. Bởi vì nàng phát hiện một bí mật, thiên đại bí mật. Bí mật này, nàng nuốt ở trong bụng, vô pháp hướng bất kỳ ai nói, càng không biết nên như thế nào mở miệng. Cái này làm cho nàng gần đây mấy ngày đều có chút mất hồn mất vía, trên mặt cũng là lo lắng sốt ruột. Bác sĩ nói làm nàng tâm tình phóng nhẹ nhàng một chút, tuy rằng động thai khí, nhưng hài tử thực khỏe mạnh, về sau sinh hạ tới cũng sẽ là khỏe mạnh. Triệu Thành mang theo ngao tốt canh gà đến bệnh viện, hắn sờ sờ Tần Thu khôi phục chút huyết sắc gương mặt, "Tiểu Thu, chúng ta đã an toàn." Ngươi đừng sợ, về sau ta sẽ hảo hảo bảo hộ các ngươi, sẽ không lại cho các ngươi đã chịu một tia thương tổn, tin tưởng ta. Tần Thu nhìn hắn, trong mắt là nàng chính mình cũng đều không hiểu phức tạp khó phân biệt, nàng há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó, cuối cùng chỉ là chậm rãi nói. Hảo. Triệu Thành cao hứng ôm quá Tần Thu, Tiểu Thu, vui vẻ một chút, hảo hảo dưỡng thân mình, lại quá 6-7 tháng, con của chúng ta liền sẽ ra tới. Ngươi đừng lo lắng, về sau ta sẽ từ cục cảnh sát công tác. Chúng ta dọn đi địa phương khác, đến lúc đó khẳng định không ai có thể thương tổn ngươi. Chúng ta người một nhà sẽ vinh viễn ở bên nhau. Như vậy tốt đẹp tương lai a. Tần Thu dựa vào hắn đầu vai, đôi tay ôm bụng, trong mắt có dây rủa, thậm chí lóe thủy quang, cuối cùng lại chỉ là khép lại hai tròng mắt, quay đầu vùi vào trong lòng ngực hắn. Ân. Nàng thấp thấp đáp, đổi lấy Triệu Thành càng khẩn ôm. Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng mà ấm áp. Bởi vì có cùng Tần Thu hứa hẹn, Triệu Thành ngày hôm sau liền đi cục cảnh sát từ trước, nhưng cũng không thuận lợi, bởi vì án này còn chưa xong, Tiêu Ca còn chưa bắt được, hắn lại đối Triệu Thành hận cực, muốn tìm hắn báo thủ. Tiêu Ca người này cố chấp thành cuồng, kết thù hắn không có khả năng chính là như vậy hiểu rõ. Triệu Thành lúc này rời đi cũng không phải biện pháp tốt nhất. Thượng cấp ý tứ là, tưởng lấy Triệu Thành vì nhị bắt lấy Tiêu Ca. Nhưng Triệu Thành lại chỉ nghĩ từ trước về nhà. Nhậm Kiến Minh khuyên hắn, vì cái gì? Tiêu Ca còn bên ngoài trốn. Ngươi cho rằng trốn đi hắn liền tìm không đến các ngươi. Đệ muội có thai ta biết, chúng ta cũng phái người đi bảo hộ nàng. Ngươi hiện tại đi rồi, xác định có thể 24 giờ nhìn nàng, bảo đảm nàng không có gì bất ngờ xảy ra sao. Triệu Thành hút điếu thuốc, phun ra sương khói che khuất trên mặt hắn biểu tình. Như vậy nhật tử ta quá đủ rồi. Nhậm Kiến Minh thở dài, ta biết ta biết. Hắn vô vô Triệu Thành vai, chỉ cần Tiêu Ca xa lưới, không chỉ có các ngươi an toàn, chúng ta cũng thở phào nhẹ nhõm a cuối cùng một lần. Qua hồi lâu, Triệu Thành mới nhẹ điểm đầu. Nhậm Kiến Minh nhẹ nhàng thở ra, cười cười, hứa hẹn nói, yên tâm. Đến nơi đây cốt truyện đã qua một nửa, Tần Thu này nhân vật cũng sắp xuống sân khấu. Thẩm Tố Tố xuất diễn cũng tập trung tới rồi nơi này, liên tiếp hơn 10 ngày nàng cũng chưa nghỉ một hơi, có đôi khi còn thức đêm. Bởi vì kịch trung nhân vật mãnh liệt cảm tình đánh sâu vào cùng thân thể cường độ, mạnh đạo lo lắng Thẩm Tố Tố kiên trì không được, riêng đem đóng phim hành trình điều đến nhẹ nhàng chút. Này cho Thẩm Tố Tố tương đối so nhiều giảm sóc thời gian. Tới rồi tháng 11 số 12 hôm nay, Thẩm Tố Tố rốt cuộc nên đón nàng ở lệnh truy nã 3 chung cuối cùng mấy tràng diễn. Tần Thu ở 6 tháng sau sinh hạ một cái nam hài, trong lúc Tiêu Ca cũng không có tìm tới, nàng cùng Triệu Thành vui sướng qua nửa năm, giấu ở chỗ tối bảo hộ bọn họ người vẫn luôn không có rời đi. Cũng chính là lúc này, bên ngoài tuyến báo lại truyền đến Tiêu Ca tin tức. Triệu Thành nhận được thông chi đi cảnh. Cũng chính là lúc này, Tiêu Ca nguyên bản phái tới người nhân cơ hội vào Triệu Thành ra, đem Tần Thu trói lại, lần này bọn họ cũng không có dẫn người đi, mà là trực tiếp ở trên người nàng ấn bom hẹn giờ. Tần Thu sớm tại cảm giác được không đối khi liền cấp Triệu Thành gọi điện thoại, lại đối phương phá cửa mà vào phía trước còn đem hài tử giấu đi, nhưng liền tính Triệu Thành lập tức đuổi trở về, giấu ở chỗ tối bảo hộ Tần Thu người đuổi lại đây, cũng không bắt được phạm nhân, hơn nữa Tần Thu trên người đã bị trói thượng bom hẹn giờ. Thẩm Tố Tố trên người trói chính là đạo cụ, bất quá đem nàng cột vào trên ghế dây thường xác thật chính thức, lạc đến nàng động tác lớn hơn một chút đều thực khó khăn. Trận này đã chụp quá vài lần, hiện tại liền chụp mấy cái đặc tả. Một cái là Tần Thu cho rằng chính mình sẽ chết ở chỗ này khi, nhỏ giọng ở Triệu Thành bên thai lời nói. Tần Thu lời nói rất nhỏ thanh, cũng thực đoạn, ngay cả ở nàng bên cạnh người hủy đi bom người cũng chưa nghe được, lại làm Triệu Thành như bị sét đánh. Trên mặt vẫn là cương hắn khẩn trương sợ hãi biểu tình, nhìn Tần Thu khi trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Ngươi! Tần Thu gật đầu, hai tròng mắt đỏ bừng, trên mặt là khô cạn nước mắt tích, ta luyến tiếc các ngươi. Mới vừa một mở miệng, nàng liền khóc ra tới, nàng hút hút cái mũi, bình tĩnh một lát, nếu ta chết thật nói, liền đem nhi tử giao cho ta ba mẹ nuôi nấng đi, hắn còn nhỏ, ngươi chiếu cố không tới nàng ở an bài đời sau, nhưng âu yếm nhi tử lại không phải giao cho nàng âu yếm nam nhân, hài tử phụ thân. Nhậm Kiến Minh khuyên bảo, đệ muội ngươi đừng vội, tin tưởng chúng ta kỹ thuật, khẳng định có thể cứu ngươi. Triệu Thanh lại giống như cái gì đều nghe không được, nhìn Tần Thu ánh mắt khi người ngoài khó hiểu thâm thúy phức tạp. Nàng nói, đừng lại làm sai sự. Hảo! Quá! Mạnh đạo hô, Tố Tố, lại đến một cái khóc lóc đặc tả. Hảo! Thẩm Tố Tố đáp, vẫn duy trì bị trói tư thế làm người bổ trang, thuận tiện làm Thanh Thanh uy nàng nước miếng uống, khóc quá nhiều, thân thể hơi nước đều mau lưu xong rồi. Lại chụp mấy trang diễn, Thẩm Tố Tố xuất diễn chính thức đóng máy, đoàn phim còn vì nàng chuẩn bị một cái bánh kem vui vẻ đưa tiễn nàng, cuối cùng còn để lại mấy chương đại chụp ảnh chung làm kỷ niệm. Trước khi đi Mạnh Đạo còn khó được khen nàng vài câu. Thẩm Tố Tố đặc tự hào, cảm tạ đạo diễn cùng chính mình hợp tác quá diễn viên nhân viên công tác tự hào, mới bước kích động tâm tình trở về kinh thành. Một là vì lễ trao giải, một cái khác còn lại là trạng thái không đúng quý ứng thời. Chương 81. Bởi vì là ban đêm phi cơ, trở lại kinh thành khi đã là đại buổi tối. Thẩm Tố Tố lần này hành tung còn tính bí ẩn, trừ bỏ đột nhiên nhận ra tới nàng hành khách, đảo cũng không gặp được riêng tới rồi tiếp cơ fans cùng phóng viên. Một đường nhưng thật ra thanh tĩnh. Thẩm Tố Tố trở lại kinh thành sự ở phía trước liền cùng Quý Ứng Thời đề qua, nhưng là lúc ấy cũng không có xác định hạ cụ thể thời gian, nàng cũng chỉ có thể nói cái gần nhất 2 ngày đại khái thời gian, sau lại thời gian xác định điểm tới lúc sau, Thẩm Tố Tố lại đột nhiên không nghĩ nói, nàng cũng tưởng xuất quỷ nhập thần tới cái kinh hỉ gì đó, ngẫm lại đều kích động, hì hì hì. Thẩm Tố Tố. Dương tỷ lắc đầu, được rồi, ta liền không tiễn ngươi lên rồi. Nhớ rõ ngày mai ta tới đón ngươi. Còn muốn đi thí thảm đỏ lễ phục, tuy rằng đính mấy bộ, nhưng còn phải coi trọng thân hiệu quả, nếu không hợp thân nói cũng hảo trước tiên sửa. Thẩm Tố Tố vội vàng đồng ý, bay nhanh nói vài câu tái kiến lúc sau, một bên gấp không chờ nổi hướng trên lầu chạy. Dương tỷ xem đến bật cười, có chút khó có thể lý giải, trong lòng lại có chút hâm mộ. Có lẽ là tuổi trẻ khi luyến ái nói nhiều, tuổi lớn, thật sự rất khó cảm nhận được lúc đầu luyến ái rung động cùng tình cảm mãnh liệt. Tựa như hiện tại nàng công tác xong về đến nhà. Nhất cảm khái cũng là có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Bất quá bên ngoài vất vả công tác lúc sau, nghĩ đến có người ở nhà chờ, cũng là một kiện thực làm người hạnh phúc sự. Lão Vương, chúng ta đi thôi. Quý Ứng Thời làm việc và nghỉ ngơi thời gian luôn luôn rất có quy luật, dậy sớm vận động, buổi tối trừ bỏ có việc cùng tất yếu xã giao, hắn nhất muộn ngủ thời gian là ở 9 giờ rưỡi. Sau lại hắn có Thẩm Tố Tố, hai người chi gian đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ lúc sau, buổi tối lên giường thời gian không như thế nào biến. Chân chính ngủ thời gian lại đẩy, liền buổi sáng vận động cũng có tân đa dạng. Hai người rốt cuộc cùng nhau sinh sống lâu như vậy, Thẩm Tố Tố đối Quý Ứng Thời làm việc và nghỉ ngơi yêu thích vẫn là thực hiểu biết. Hiện tại đã sắp dạng sáng 12 giờ, hắn gần nhất giống như không có gì sự vội, khẳng định ở nhà ngủ ngon đâu. Ốm như vậy phỏng đoán, sau đó, nàng phát cái không. Từ nàng nhà ra cùng Quý Ứng Thời ở bên nhau lúc sau, hắn liền trói lọi, một chút ba chiếm vào nàng ra, sau lại quan hệ càng ngày càng tốt. Quý Ứng Thời phía trước phòng ở đã hoàn toàn trở thành bài trí, có đôi khi hợp với đã lâu sẽ không đi xem một cái. Cho nên Thẩm Tố Tố trở về trước tiên liền hồi chính mình ra đi tìm Quý Ứng Thời, lại không tìm được người, nàng nghĩ nghĩ, lại đi đối diện nhìn nhìn, vẫn là không ai. Chẳng lẽ lại có việc vội không trở về đâu. Nhưng nàng hơn 10 ngày trước rời đi khi liền ở trên sofa váy ngủ còn một chút không nhúc nhích bại ở kia đâu. Chẳng lẽ ở chính mình rời khỏi sau hắn cũng liền không lại trở về qua sao. Thẩm Tố Tố thực nghĩ hoặc. Một bên cấp Quý Ứng Thời gọi điện thoại qua đi, chỉ là một mảnh đô đô tiếng vang chung không người tiếp nghe, nàng lại đánh một cái qua đi, kết quả vẫn là giống nhau. Đáng giận. Cái này Thẩm Tố Tố liền càng khẳng định Quý Ứng Thời là thực sự có chuyện gì, xem hắn trở về muốn hắn đẹp. Mấy hắn còn có thể tại nàng hỏi vài lần lúc sau như vậy bình tĩnh nói không có việc gì. Người xấu, còn dám gạt người. Thẩm Tố Tố căm giận đi tắm rửa một cái, sau đó buồn đầu ngủ ngon. Trong lúc nàng còn thu được Dương Tỷ phát tới nhắc nhở tin nhắn. Dương Tỷ là như thế này phát, lễ phục kiểu dáng tất cả đều là lộ bối cùng mặt ngực, ta nói như vậy, ngươi hiểu, đúng không? Thẩm Tố Tố. Hiểu. Nàng như thế nào có thể không hiểu? Nhưng nàng hiện tại liền một người, đầu sỏ gây tội không ở, nàng còn có thể chính mình cho chính mình dẫu ra dấu vết tới sao? Màu đen xe hơi ở trên đường bay nhanh, ngoài cửa sổ từng hàng cây cối nhà lầu thoảng qua, nhanh chóng về phía sau đảo đi. Triệu Yên xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua ghế sau Quý Ứng Thời, ăn cơm thời điểm lão bản uống lên chút rượu, lúc này chính hai tròng mắt nhắm chặt, dựa vào trên ghế nghỉ ngơi. Lão bản gần nhất tâm tình không tốt, làm hắn cũng đi theo càng thêm tiểu tâm lên, hành sự gian cũng càng thêm thật cẩn thận. Lúc này cũng là đại khí cũng không dám ra nghiêm túc lái xe, sợ quấy rầy còn ở nghỉ ngơi Quý Ứng Thời. Thẳng đến xe hơi ở màu đen cửa sắt trước dừng lại, Triệu Yên mới nhỏ giọng mở miệng nói đến. Quý Ứng Thời mở mắt ra, hai tròng mắt nhàn nhạt, lại ẩn chứa làm nhân tâm kinh sắc bén chi sắc, nào có một tia nhập nhèm buồn ngủ cùng mỏi mệt. Hắn nói, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Chờ một chút. Chẳng lẽ còn có việc? Triệu Yên thu hồi đáy lòng nghi hoặc, nhanh chóng ứng đúng vậy. Nghe được ô tô tiếng gầm rú, thực mau liền có người hầu ra tới mở cửa, liền lưu tại nhà cũ Quý bác sĩ cũng ra tới. Hắn là Quý lão gia tử chủ trị y y sư, cũng là Quý gia gia đình bác sĩ, Quý Ứng Thời có thể nói là hắn từ nhỏ nhìn đến lớn. Quý Ứng Thời đi đến phòng khách sofa trước ngồi xuống, hỏi, ông nội của ta hôm nay tình huống như thế nào? Quý bác sĩ nói, vẫn là bộ dáng cũ, không có gì trở ngại, chính là ở ẩm thực nhiều chú ý một ít, vẫn là đến ăn kiêng, cái kia rượu là không thể uống nữa. Ngươi cũng biết, người một khi thượng tuổi, thân thể liền không thể so từ trước, đủ loại tật xấu đều xông ra. Hơn nữa lao ra từ tuổi trẻ khi lại lưu lại hảo chút ám thương, đến già rồi liền phải chịu tội lạc. Quý Ứng Thời gật đầu, ta biết. Vất vả ngươi quý thúc, vậy ngươi đi trước ngủ đi, còn phải phiền toái ngươi xem lão gia tử một chút, có việc liền trực tiếp cho ta gọi điện thoại. Hảo, ta biết. Kia A Thời ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng, lão gia tử có ta nhìn, sẽ không có việc gì. Cảm ơn. Quý Ứng Thời nói. Quý bác sĩ đi rồi, A Di thực tự giác đem Quý lão gia tử tình huống cùng Quý Ứng Thời báo bị một lần, Quý Ứng Thời lại lần nữa phân phó người hầu A Di đem trong nhà rượu loại cùng đồ ngọt đều xem trọng. Bất luận như thế nào đều không thể làm lao ra tử dính lên một chút, bằng không, hắn cũng mặc kệ là cái gì nguyên nhân, chính mình đi thôi. Ngược lại, làm tốt lắm hắn ở tiền công thượng cũng không buồn xịn. A-di đương nhiên cao hứng, nàng ở quý gia làm đã nhiều năm, nơi này tiền lương cao, công tác lại nhẹ nhàng, chủ nhân cũng không tùy tiện khó xử người, đương nhiên không muốn ném này phần công tác, liên tục gật đầu hẳn là, hứa hẹn đánh chết cũng sẽ không làm lao ra tử đụng tới một chút. Quý Ứng Thời lúc này mới lên lầu đi nhìn đã ngủ say lão gia tử. Lão gia tử là thật già rồi, nếu là di vãng, liền tính là Quý Ứng Thời tay chân công phu không kém, hắn lặng lẽ đi đến trước giường khi, lão gia tử khẳng định sẽ phát hiện hắn, hiện tại hắn lại ngủ đến vô tri vô giác, một chút tỉnh lại dấu hiệu đều không có. Kỳ thật Quý lão gia tử cũng không có gì bệnh nặng, chỉ là người thượng tuổi, rốt cuộc lực bất tòng tâm. Khoảng thời gian trước chính là bởi vì uống lên khẩu rượu, không cẩn thận té ngã một cái. Tuy rằng không nháo ra không thể vãn hồi hậu quả tới, lại cũng đem toàn bộ quý gia đều kinh động, sợ tới mức không được, hơn nữa phi thường cường ngạnh, nhất trí thông qua không chuẩn lão gia tử lại uống, tốt nhất rồi mới hảo. Nhưng lão nhân gia liền như vậy điểm yêu thích, cũng không thể liền thật như vậy nghẹn hắn không uống, chỉ có thể nghiêm khắc đem khống, hai ba thiên tài có thể nhấp một ngụm. Lão gia tử đối điểm này rất bất mãn, nói như thế nào đều phải thêm chút, lại thêm chút ta, từng giọt như thế nào đủ. Còn chưa đủ hắn tắc kẽ răng đâu. Lão nhân gia tưởng uống nhiều, Quý Ứng Thời nhàn nhạt nói, ta muốn đem chính mình nhi tử cho ngài quản, làm hắn đi đương. Binh, về sau cùng ngài giống nhau có thể làm, ra ra ngài cảm thấy được không? Hảo A, đương nhiên hảo A lão gia tử cười đến không khép miệng được, nhưng này tằng tôn tử ra tới ít nhất đến một năm sau đi, còn phải đợi hắn học nói chuyện đi đường, còn phải thật nhiều năm, hắn đều 87, có thể chờ được sao? Không được, cần thiết đến uống nhiều mấy năm. Tính tính, vẫn là nghe bác sĩ uống ít điểm nhi đi. Quý lão gia tử liền như vậy bị thuyết phục. Quý Ứng Thời cũng là ở kia lúc sau về nhà hồi càng cần, có đôi khi liên tiếp vài thiên đều túc ở nhà cũ, ngẫu nhiên mới đi Thịnh Thế Hương Hà bên kia nghỉ một đêm. Quý Ứng Thời thấy hết thảy đều hảo, lúc này mới an tâm ra cửa. Giờ, đã trễ thế này ngươi muốn đi đâu nhi? Đột nhiên mà tới nam tính thanh âm làm Quý Ứng Thời bước chân một đốn. Hắn đứng yên, trả lời, có việc. Người nọ lại nói, có chuyện gì không thể ngày mai lại đi. Đã trễ thế này còn muốn vội vàng đi. Ngày mai lại đi làm đi, a, hiện tại về trước phòng ngủ đi, không vội, thân thể quan trọng. Quý Ứng Thời quay đầu lại, nhíu mày bộ dáng cùng nam nhân lại có vài phần tương tự, Quý Ứng Thời trên mặt hình dáng mơ hồ có hắn vài phần bóng dáng. Quý Ứng Thời, cảm ơn. Hắn lễ phép lại xa cách ngữ khí làm người nọ sắc mặt buồn bã, không khỏi nói, giờ, ta là ngươi ba ba, đến nỗi đối ta khách khí như vậy sao? Quý Ứng Thời không đáp, nhưng hắn thần sắc cùng thái độ cũng đã làm Quý Hoành Học hiểu được. Nhìn Quý Ứng Thời đi xa bóng dáng, Quý Hoành Học nhíu nhíu mày, khẽ thở dài một cái, không hề nói thêm cái gì, xoay người trở về phòng. Triệu Hiên vẫn luôn ở ngoài cửa chờ, thấy Quý Ứng Thời ra tới liền lập tức xuống xe, nhanh chóng vì hắn mở cửa xe, mới lại về tới trên ghế điều khiển. Lão bản, hiện tại muốn đi đâu nhi? Hồi Thịnh Thế. Đúng vậy. Triệu Hiên ngoài miệng nên được nhanh nhẹn, trong lòng lại đặc biệt, lão bản nương lại không ở, trở về còn không phải độc thủ không khuê sao. Còn không bằng nghỉ ở nhà cũ ngủ nhiều trong chốc lát đâu. Như vậy là lăn lộn vì cái gì a? Ngồi xe chơi sao? Mặc hắn trong lòng như thế nào phun tảo không nghĩ ra, cũng không thể đem nghi hoặc hỏi ra tới, càng không thể biểu hiện ra ngoài, còn phải chịu thương chịu khó chấp hành, đem Quý Bột đưa đến Thịnh Thế Hương Hà, mới rốt cuộc có thể về nhà. Bởi vì gần nhất hắn thường xuyên vắng vẻ, lao bà đều phải cho rằng hắn bên ngoài có người. G.A.G. hắn thật sự vô nhị tâm, thật sự chỉ là lão bản quá ma người a. Cửa phòng bị mở ra, bên trong đen như mực, thức an tĩnh, càng thêm có vẻ trong phòng thanh tĩnh lại thanh lãnh, lại làm Quý Ứng Thời càng chặt tâm chậm rãi thả lỏng lại. Đây là duy nhất có thể làm hắn cảm thấy an bình cùng hạnh phúc địa phương. Hắn thay dép lê, đi ngang qua phòng khách khi liếc mắt một cái liền thấy được trên sofa ném màu đỏ váy ngủ, kia vẫn là hắn tự mình từ trên người nàng cởi ra ném mặt trên. Bởi vì ngày đó buổi sáng nháo đến có điểm điên, hắn cùng nàng đều quá kích động, dẫn tới ra cửa thời điểm vội vội vàng vàng cũng chưa tới kịp thu thập, lúc sau lão gia tử lại xảy ra chuyện, hắn liền rất thiếu trở về, chính là trở về cũng là hơn phân nửa đêm, hắn không quá muốn nhận, phóng kia khá xinh đẹp. Chương 82. Thẩm Tố Tố ngủ đến hôn hôn trầm trầm, nàng giống như ở làm một giấc mộng, trong mộng nàng bị thứ gì cấp mạnh mẽ bó trụ, nhậm nàng như thế nào dễ rủa đều không làm nên chuyện gì, ngược lại bị bó đến càng ngày càng gấp, càng ngày càng gấp, giống như sắp bị lật chết. Ô ô ô, cứu mạng a. Nàng con không muốn chết a. Thẩm Tố Tố a a a dãy rủa. Liền chính mình đem chính mình cấp nháo tỉnh. Làm ác mộng. Quý Ứng Thời thanh âm khàn khàn ở nàng bên tai hỏi. Thẩm Tố Tố chớp chớp mắt, còn có chút không hoán quá mức như tới, gật gật đầu nói. Mệt. Quý Ứng Thời, mơ thấy cái gì? Thẩm Tố Tố nghĩ nghĩ. Hình như là bị cái gì trói lại, như thế nào động đều không động đậy. Quý Ứng Thời nhìn hai người lúc này tư thế, hắn hai chân khoa nàng. Một tay duỗi ở nàng cổ hạ, một tay ôm ở nàng trên eo, không cần cố sức, nàng tưởng động động đều có chút khó khăn. Hắn có chút buồn cười lại có chút bất đắc dĩ, ngủ đi. Ân. Thẩm Tố Tố nghe lời nhắm mắt lại, mơ hồ thần trí còn chưa gom. Cảm giác đặt ở chính mình trên eo tay ở bên hông nhéo nhéo, lại nhéo nhéo cánh tay cùng bả vai, vuốt ve quá bụng nhỏ một chút hướng lên trên gì, cuối cùng dừng ở nàng ngực thượng, quen thuộc nắm lấy nhéo nhéo, không trong chốc lát lại đi xoa một khắc chỉ. Thẩm Tố Tố có chút tỉnh. Quý Ứng Thời. Hắn mũi gian nhàn nhạt tướng ân. Ứng. Không phải nằm mơ a. Thẩm Tố Tố sờ sờ ôm chính mình người, nhiệt, sống, chính mình còn bị cố đến như vậy khẩn, khó trách nàng mơ thấy chính mình bị trói, như thế nào động cũng không động đậy đâu. Nàng hoàn toàn tỉnh táo lại, khuôn mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói hắn, làm gì a đẩy đẩy hắn tay. Quý Ứng Thời trả lời, kiểm tra ngươi gầy không ốm. Thẩm Tố Tố. Làm hắn kiểm tra rồi một vòng, cuối cùng Quý Ứng Thời phát hiện, nàng một chút không ốm. Ngược lại còn béo chút, trong đó nhất rõ ràng chính là nàng đã từng tế gầy lại có chút tiểu cơ bụng trở nên mềm mại, có một ít thịt thịt. Thẩm Tố Tố khóc. Quý Ứng Thời an ủi, nhìn không ra tới. Thẩm Tố Tố mắt lẽ, ngươi lại không thấy quá, như thế nào biết nhìn không ra tới. Quý Ứng Thời, hắn sở qua a như vậy thật nhỏ mỏng manh chênh lệch, trừ bỏ thân mật nhất hắn, ai có thể phát hiện được. Thẩm Tố Tố gật đầu, có đạo lý. Bất quá nàng vẫn là quyết định muốn nhiều chú ý, cũng không thể lại ăn nhiều. Không đúng a. Hiện tại là nói cái này thời điểm sao? Thẩm Tố Tố ngồi dậy, phi thường nghiêm túc nhìn Quý Ứng Thời. Quý Ứng Thời chớp chớp mắt, nguyên bản lược hiện mệt mỏi khuôn mặt lúc này xem ra thế nhưng hảo rất nhiều, xem ra rất có tinh thần, trầm tĩnh không gợn sóng trong ánh mắt dạng ra một tia ôn nhu cùng vui sướng. Làm sao vậy? Hắn hỏi. Con hỏi nàng làm sao vậy? Thẩm Tố Tố thực tức giận, nói, ngươi có phải hay không có việc gạt ta? Có. Quý ứng thời trả lời dứt khoát, làm Thẩm Tố Tố nhất thời sửng sốt. Chuyện gì? Vì cái gì muốn gặp ta, không thể đối ta nói sao? Quý ứng thời đi theo ngồi dậy, đem lộ ra mất mát cùng bị thương thần sắc nữ nhân ôm vào trong lòng ngực, miên man suy nghĩ chút cái gì? Nếu ta thật miên man suy nghĩ sớm phía trước liền đem ngươi đá dưới giường đi. Không chỉ có gạt người, còn đêm không về ngủ, còn không tiếp nàng điện thoại. Quý ứng thời cười nhẹ một tiếng, cảm ơn dưới chân lưu tình. Thẩm Tố Tố cắn cắn miệng, ngươi còn chưa nói là chuyện gì đâu. Khoảng thời gian trước ra ra té ngã một cái, tuy rằng chỉ là vặn bị thương chân, không nghiêm trọng, không quăng ngã ra cái gì đại sự tới, nhưng đối lao nhân ra tới nói cũng là bị tội lớn. Ta cũng là lúc sau liền hồi nhà cũ ở, liền rất thiếu trở về. Thẩm Tố Tố đầu tiên là cả kinh, nghe nói không trở ngại lúc sau lại yên tâm lại, kia ra ra chân hảo sao. Mấy ngày hôm trước ta còn gọi điện thoại cấp ra ra đâu, hắn còn nói chính mình hảo thật sự nàng nhấp nhấp môi, này ra tôn hai đều là kẻ lừa đảo, liền sẽ hướng người. Quý ứng thời, hảo đến không sai biệt lắm, đã có thể xuống đất đi đường. Thẩm Tố Tố nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì liền hảo. Lại oán giận hắn, vậy ngươi như thế nào bất hòa ta nói đi. Này cũng muốn gặp ta. Ta hảo trở về nhìn xem ra ra a. Trầm mặc chung, Thẩm Tố Tố hồi lâu không nghe được Quý ứng thời đáp lời, nhịn không được lại muốn hỏi khi, lại nghe hắn khàn khàn thanh âm truyền đến, hắn nói, ta lần đầu tiên nhận thức đến, ra ra hắn là thật sự già rồi. Lão gia tử thân thể từ trước đến nay không tồi, liền không đến qua cái gì bệnh nặng, liền tính thượng tuổi, ngẫu nhiên có cái cảm mạo, uống thuốc thì tốt rồi. Hơn nữa Quý ứng thời mỗi lần về nhà, lão gia tử đều tinh thần sáng láng, không một chút lao thái. Nhưng lần này chỉ là một cái nho nhỏ chân thương, khiến cho lão gia tử một chút già nua rất nhiều. Quý ứng thời liền tính lại không thừa nhận, ra ra hắn cũng già rồi, có lẽ ở hắn một cái không chú ý khi liền sẽ cách hắn mà đi, cái này làm cho hắn khủng hoảng không thôi. Thẩm Tố Tố an ủi vô vô hắn bối, về sau nhiều bồi bồi ra ra, lão nhân ra sẽ thật cao hứng, tâm tình hảo thân thể tự nhiên thì tốt rồi. Ngày mai ta đi xem ra ra đi. Hảo! Bối rối Thẩm Tố Tố nghi hoặc cởi bỏ, nàng thực mau liền ngủ rồi. Quý ứng thời ôm nàng, cảm thụ được trong lòng ngực ấm áp mềm mại thân hình, trong lòng nôn nóng phiền muộn dường như biến mất giống nhau, tâm cũng trở nên thoải mái lên. Tưởng hắn vừa rồi trở lại phòng phát hiện trên giường nằm người nào đó khi, trong lòng dâng lên khó có thể ức chế kinh ngạc cùng vui sướng. Tuy rằng hắn ngoài miệng nói làm Thẩm Tố Tố vội xong lại trở về, nhưng hắn đáy lòng kỳ thật là rất tưởng nàng có thể mau chút trở về, tựa như hiện tại, hắn có thể chân thật ôm nàng, hôn môi nàng, vuốt ve nàng, cảm thụ nàng. Nhưng hắn đáy lòng lại có chút sầu lo, nghĩ đến hắn giấu giếm kia sự kiện. Vào lúc này, hắn càng không nghĩ không muốn nói cho nàng. Trong bóng tối, Quý ứng thời càng ngày càng gây, hôn hôn nàng tóc, ôm lấy nàng cùng nhau đã ngủ. Sáng sớm hôm sau, Quý ứng thời khó được ngủ một giấc ngon lành, cũng không có đi công ty, ngược lại cùng Thẩm Tố Tố cùng đi thí lễ phục. Không phải Dương tỷ cùng công ty an bài kia mấy bộ, mà là Quý ứng thời đã sớm làm nhân vi Thẩm Tố Tố lượng thân định chế lễ phục. Hình thức là rất đơn giản, tu thân màu bạc mạt ngực váy dài, làn váy chấm đất. Thẩm Tố Tố ở một cái tên là Khải Lệ nữ thiết kế sư dưới sự trợ giúp mới mặc vào, một bên hỏi nàng, này mặt trên nạm chính là thủy tinh sao? Khải Lệ lễ phép giải thích, đương nhiên không phải, này mặt trên nạm đều là kim cương, tất cả đều là từ người một chút nạm đi lên, tổng cộng có 99 viên, ngụ ý lâu dài chi ý. Thẩm Tố Tố sợ ngây người, phía trước tùy ý thái độ nháy mắt trở nên câu nệ lên, cương động cũng không dám động. Liền sợ một cái vô ý đem kia kim cương cấp lộng rớt, nàng cảm thấy chính mình trên người xuyên cái bom ngân hàng, xuyên đi ra ngoài khẳng định chờ bị đoạt ta. Thẩm Tố Tố không thể tin tưởng lại hỏi một câu, thật sự. Đương nhiên là thật sự. Hảo, Thẩm tiểu thư, ngài đi một chút nhìn xem, có chỗ nào không hợp thân sao. Chúng ta hảo kịp thời làm ra sửa chữa. Nếu không làm quý tiên sinh nhìn xem. Lễ phục thiết kế thực ngắn gọn, tuy rằng là mặt ngực, lại dị thường bảo thủ. Bởi vì nhiều nhất cũng chỉ lộ cái xương quai xanh ra tới. Tu thân váy dài thực tốt phát họa ra nàng thân hình, no đủ mượt mà bộ ngực cùng tinh tế một tay có thể ôm hết vòng eo, da thịt trắng non như tuyết, làm nàng ở Tố Nhã chung có bao nhiêu ti gợi cảm mị hoặc. Khải Lệ kéo ra che đậy vây bố, Thẩm Tố Tố liền không hề che lấp xuất hiện ở Quý ứng thời trước mặt. Quý ứng thời hai tròng mắt thâm thúy, ánh mắt nặng nề, không chấp mắt nhìn Thẩm Tố Tố. Thẩm Tố Tố cũng là khẩn trương nhìn hắn, đẹp sao? Quý ứng thời đứng lên, chậm rãi đi đến Thẩm Tố Tố trước mặt, trên dưới đánh giá nàng. Khải Lệ hỏi, quý tiên sinh có chỗ nào không hài lòng sao? Không, hắn thực vừa lòng, chỉ là vừa lòng qua đầu, liền chuyển biến vì không hài lòng. Hắn giơ giơ tay, Khải Lệ, ngươi trước đi ra ngoài. Khải Lệ lộ ra một cái dịch du cười, hiểu rõ nói, hảo, ta đây trước đi ra ngoài, quý tiên sinh có cái gì yêu cầu nói, thỉnh trực tiếp cùng ta nói. Quý ứng thời cùng Thẩm Tố Tố ở phòng cho khách quý, Khải Lị vừa đi, cũng chỉ dư lại Thẩm Tố Tố cùng Quý ứng thời hai người. Khó coi sao? Đẹp. Hắn nói, túi đầu ở nàng trên trán in lại một cái hôn. Như vậy tốt đẹp nữ hài nên thuộc về hắn một cái, không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy. Thẩm Tố Tố nhìn hắn cười, gạt người, ngươi trên mặt rõ ràng viết không hài lòng. Quý ứng thời Ngô Thanh, lộ quá nhiều. Lộ sao? Thẩm Tố Tố cúi đầu nhìn xem trên người lễ vật, lại nghĩ đến Dương tỷ đề nghị thâm về, lộ mương, lộ bối, lộ eo. Linh tinh, quả thực không thể tưởng, kia ở Quý ứng thời trong mắt có phải hay không liền cùng không có mặc giống nhau a? Ân, chúng ta đây đổi một kiện đi. Đổi kiện không lộ. Không có cái nào nữ nhân là không thích kim cương, Thẩm Tố Tố đương nhiên cũng thích, vẫn là chính mình âu yếm nam nhân đưa, đương nhiên là càng thích, chỉ là, xuyên này quần áo đi ra ngoài, nàng lại là không nghĩ. Đổi một kiện. Quý ứng thời nhíu nhíu mày, ngươi không thích. Thích, quá thích. Chính là thích mới luyến tiếc xuyên sao, như vậy quý trọng, ăn mặc ta đều sẽ không đi đường. Nói dối. Thẩm Tố Tố ngửa đầu thân thân hăng cảm, hi hi hi hi, hảo thông minh lạc. Quý ứng thời xoa bóp nàng eo, gật đầu đồng ý. Trở về mặc cho ta xem. Không thể lui sao. Quý ứng thời quay đầu. Cuối cùng Thẩm Tố Tố tuyển một khắc kiện màu bạc váy dài, cùng vừa rồi kia kiện kiểu dáng có một chút bất đồng, không hề gắt gao bao vây ra nàng thân hình, rộng thùng thình rất nhiều, lại cũng không có vẻ mập mạp, ngược lại càng hiện nhẹ nhàng. Hơn nữa cái này càng vì bảo thủ, cũng không nạm xa hoa kim cương, hơn nữa xích cốt đều không lộ. Quý ứng thời cũng rốt cuộc gật đầu ứng hảo. Thẩm Tố Tố thư khẩu khí, ngươi yêu cầu quá nhiều. Quý ứng thời chớp chớp mắt, bảo đảm nào đó địa phương chỉ có chính mình có thể nhìn đến, này không phải thân là một người nam nhân nhất nên làm được sao. Đóng phim thời điểm hắn không thể yêu cầu quá nhiều, nhưng trong sinh hoạt nàng, phải chỉ thuộc về hắn. Bọn họ thí xong lễ phục vừa vặn 10 giờ rưỡi, từ nơi này đuổi tới quý gia nhà cũ cũng không sai biệt lắm hơn 11 giờ, thời gian vừa vặn. Thẩm Tố Tố là tới cửa thăm bệnh, đề nghị đi trước siêu thị mua vài thứ, tổng không thể tay không mà đi đi. Vì thế hai người lại đi tranh siêu thị, mua chút thích hợp người già đồ bổ, lại mua trái cây, mới đánh xe trở về nhà cũ. Quý ứng thời, mệt mỏi liền trước nghỉ ngơi xe đi, tới rồi ta kêu ngươi. Thẩm Tố Tố thuận thế tiến sát trong lòng ngực hắn, xuyên xinh đẹp quần áo tuy rằng tâm tình hảo, nhưng cũng phi thường khiến người mệt mỏi. Kỳ thật nàng rất tưởng hỏi một chút hắn, về sau có phải hay không đều phải hồi nhà cũ ở hai người cùng nhau ở lâu như vậy, tuy rằng trên đường cũng từng có phân biệt, nhưng cùng lần này tình huống không giống nhau. Nàng có chút luyến tiếc, rồi lại biết tình huống hiện tại căn bản là không cho phép nàng luyến tiếc. Tới rồi nhà cũ, Thẩm Tố Tố mới phát hiện, nguyên lai trong nhà cũng không ngăn một cái lao gia tử, phía trước đi lữ hành đại bá nhị bá một nhà cũng đều đã trở lại, còn có đại bá mẫu nhị bá mẫu, tràn đầy một phòng người. Thẩm Tố Tố, người xấu, ngươi như thế nào không đề cập tới trước cùng ta nói, làm cho ta có cái chuẩn bị a? Hắn nói nàng này một đường là đừng nghĩ an tâm. Ngươi là gia gia tán thành cháu dâu, không cần lo lắng. Thẩm Tố Tố nhìn Quý ứng thời, cong cong đôi mắt, bởi vì bọn họ là người nhà của ngươi sao bằng không nàng để ý như vậy nhiều làm gì đâu. Quý ứng thời sờ sờ nàng đầu, đi thôi. Quý ứng thời đại bá cùng nhị bá đều là 60 tuổi tả hữu, đại bá mẫu cùng nhị bá mẫu thoạt nhìn tuổi trẻ một ít, ăn mặc thoạt nhìn thời thượng có cao nhã. Quý ứng thời giới thiệu thời điểm, nói thẳng đây là đại bá mẫu, nhị bá mẫu, Thẩm Tố Tố tắc thống nhất xưng hô vì thúc thúc, a di. Thời gian này lưu tại trong nhà đều là chút lão nhân, trẻ tuổi đều đi làm đi học. Giờ, lão gia tử cùng ngươi ba ba đều ở phía sau trong viện, các ngươi qua đi đi. Lại một cái bom xuống dưới. Thẩm Tố Tố trộm trừng mắt nhìn Quý ứng thời liếc mắt một cái, như vậy chuyện quan trọng cư nhiên cũng không nói một tiếng. Quý ứng thời lôi kéo nàng đi hậu viện, Thẩm Tố Tố trộm cào hắn lòng bàn tay. Quý ứng thời nghi hoặc nhìn qua, Thẩm Tố Tố tả hữu nhìn xem không ai, liền ở hắn trước ngực đấm một quyền, hư. Như vậy kiểu. Quý ứng thời xương cốt đều tô, hắn ho khan một tiếng, che giấu đáy lòng khắc thường, ngoan. Hai người đi đến hậu viện đình hóng gió, lúc này lao gia tử đang cùng Quý Hoành học tại hạ cờ, nhìn thấy Thẩm Tố Tố khi cao hứng nói, tố xưa nay à, mau tới đây, bồi ra ra chơi cờ. Quý Hoành học bất đắc dĩ hô một câu, ba. Lao gia tử không để ý tới hắn, cao hứng kéo qua Thẩm Tố Tố tay, Thẩm Tố Tố thật sự ngượng ngùng, hô câu ra ra. Lại nhìn cái kia cùng Quý ứng thời có vài phần tương tự trung niên nam nhân hô thanh thúc thúc, sau đó quay đầu lại nhìn Quý ứng thời liếc mắt một cái, lại thấy hắn thần sắc nhàn nhạt, ấn nàng bả vai làm nàng ngồi ở một bên ghế che thượng, chính hắn tắc đứng ở nàng cùng Quý gia gia trung gian. Ân, á thời cùng Quý ba bà quan hệ không tốt sao? Nàng áp xuống đáy lòng nghi hoặc, quay đầu xem Quý gia gia bọn họ chơi cờ. Gia gia, ngài chân hảo điểm như sao? Hảo, sớm hảo. Nói đến cái này lao ra tử liền khí, vốn dĩ chính là việc nhỏ sao, thế nào cũng phải biến thành đại sự. Ngươi không biết, hiện tại A Thời hắn đều sẽ cắt xén ta đồ ăn. Ngươi nói hắn hư không xấu. Hư. Chính là. Cùng lao ra tử ngài giống nhau hư. Mấy ngày hôm trước còn gạt ta nói không có việc gì, rất tốt, hôm nay trở về liền nghe nói ngài chính mình cấp té ngã một cái, liền sẽ gạt người, ngài nói chuyện này hư không xấu. Lao ra tử ha ha cười mỉa vài tiếng, tới, tố tố chúng ta chơi cờ, lần này ra ra làm ngươi một bước. Hai bước. Hào đi. Thẩm tố tố cong cong đôi mắt, cảm ơn ra ra. Thẩm tố tố cờ nghệ trước sau như một lạ, nhưng quý ra ra thích cùng nàng chơi, có đôi khi ổn thắng cục diện đều sẽ nhường một chút nàng. Xem nàng lung tung lăn lộn, hấp hối dây rủa, thậm chí nói làm nàng đi lại, nàng thật cao hứng mà đi lại lúc sau, lão gia tử lại vui vẻ thoải mái ăn nàng quân cờ. Thẩm tố tố là phát hiện, lão gia tử là thật sự ở đậu nàng đâu, cùng nàng chơi cờ liền có điểm như là ở Lưu Tiểu Hài Nhi giống nhau. Bất quá mỗi lần xem quý gia gia cười đến như vậy vui vẻ, nàng cũng liền đi theo thực vui vẻ. Nhưng mỗi lần bị ngược thời điểm đều như vậy cực kỳ tàn ác, nàng cũng tưởng xoay người một lần a. Cần thiết đến tìm ngoại viện, A Thời, mau tới cứu ta. Quý ứng thời nhướng mày nhìn nàng, như mực hai tròng mắt có điểm điểm ý cười, vừa rồi không phải còn nói hắn hư sao. Thẩm tố tố chớp chớp mắt, không xấu không xấu, ngươi tốt nhất. Quý ứng thời cúi đầu xem bàn cờ, tùy tiện hạ đi, dù sao đều là ngươi thua. Thẩm tố tố, như vậy hư. Quý hoành học vẫn là lần đầu tiên thấy quý ứng thời cười, tuy rằng cũng không rõ ràng, nhưng hắn vẫn là phát hiện. Hắn nhìn xem quý ứng thời, lại nhìn thẩm tố tố. Cuối cùng dừng ở lao gia tử trên người, lao gia tử mỉm, cười gật đầu, đúng vậy, đây là chính mình tiếp thu thẩm tố tố làm cháu dâu nguyên nhân chủ yếu a, có thể làm hắn tôn tử vui vẻ, này so cái gì đều quan trọng. Đó là tiền tài cùng danh lợi đều mua không tới. Tiếp xúc lúc sau lại phát hiện này tiểu cô nương kỳ thật là cái thực thuần túy người, hắn cũng liền an tâm rồi. Hiện tại liền ngóng trông ôm tằng tốt lạc. Quý hoành học biết chính mình không xem như cái đủ tư cách phụ thân, nhưng hắn đối con dâu vẫn là có điểm yêu cầu. Từ biết chính mình nhi tử cùng một cái diễn viên ở bên nhau, hắn liền có chút không ủng hộ. Nhưng lời này hắn cùng quý ứng thời nói, hắn khẳng định sẽ không nghe, vì thế hắn tìm thẩm tố tố. Thừa dịp quý ứng thời tránh ra thời gian, quý hoành học cùng thẩm tố tố nói chút lời nói. Hắn nói hắn tán đồng quý ứng thời cùng nàng kết giao, thậm chí kết hôn, hắn cũng chưa ý kiến, nhưng yêu cầu duy nhất, tố tố, giờ nếu sẽ mang ngươi trở về, kia hắn khẳng định có nghĩ tới cùng ngươi kết hôn. Vậy còn ngươi? Ngươi tưởng cùng giờ kết hôn? Kết hôn lúc sau còn muốn tiếp tục diễn kịch sao? Nàng tướng A, không nghĩ kết hôn nàng tới quý gia làm gì đâu. Nhưng lời này ý tứ. Thúc thúc, ngài ý tứ là, muốn cho ta rời khỏi giới nghệ sĩ sao? Quý hoành học gật đầu, đúng vậy. Giới giải trí quá nóng nảy, ta không nghĩ quý gia tức phụ là cái nghệ sĩ. Cũng tưởng giờ có thể có cái một lòng vì hắn thế tử. Mà không phải như bây giờ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, về sau kết hôn, chẳng lẽ cũng như vậy sao? Thẩm tố tố nhấp nhấp môi. Nghiêm túc nói, thúc thúc, ta thực thích diễn kịch, cũng thực thích quý ứng thời, ta biết một phách diễn khẳng định liền rất vội, cũng sẽ thời gian dài không thấy được mặt, khả năng còn sẽ có thai tiếng. A Thời không thích xuất hiện ở truyền thông tạp chí thượng, ta cùng hắn kết hôn nói, hắn khẳng định cũng sẽ bị truyền thông chú ý, hơi có nhất cử nhất động đều sẽ bị vô hạn phóng đại, nếu chúng ta không đủ tín nhiệm đối phương, đoạn cảm tình này liền tính kết hôn khẳng định cũng sẽ không lâu dài. Này đó ta đều nghĩ tới, cũng sẽ lo lắng nếu ta rời đi lâu rồi. Không chỉ có sẽ sơ với gia đình, cũng sẽ lo lắng quý ứng thời có thể hay không thích thượng nữ nhân khác, này đều làm ta thực lo lắng. Nhưng là sau lại, ta lại không sợ, thúc thúc, ngài biết vì cái gì sao? Quý hoành học như mày, thẩm tố tố cũng không tưởng quý hoành học có thể trả lời, nàng tiếp theo nói, bởi vì quý ứng thời hắn là cái một cây gân lão nhân. Một cây gân lão nhân? Quý hoành học kinh ngạc. A Thời là cái thực cố chấp người, nhận định liền rất khó lại thay đổi. Hơn nữa chúng ta tuy rằng có cọ sát, nhưng cũng không sẽ hoài nghi đối phương cảm tình. Tựa như hắn sẽ ăn ta giấm, lại sẽ không cho rằng ta cùng nam nhân khác có cái gì, ta cũng sẽ lo lắng hắn vì cái gì có việc muốn gặp ta, nhưng sẽ không tưởng hắn có phải hay không ở bên ngoài có nữ nhân khác giống nhau. Ta cũng không nghĩ nói chúng ta cảm tình có bao nhiêu hảo, cỡ nào tín nhiệm đối phương nói, ít nhất lúc ban đầu ta là không tin hắn. Quý hoành học, vậy ngươi hiện tại tin tưởng hắn? Hắn cùng ngươi hứa hẹn chính mình chỉ thích ngươi một người. Thẩm tố tố gật đầu, ân. Tin tưởng một người dựa hứa hẹn là vô pháp kiên trì đi xuống, ta đối hắn tín nhiệm, là hắn làm ta thấy được, cho nên ta mới tin tưởng hắn. Hắn cũng là giống nhau đi. Hơn nữa ta nghĩ tới, kết hôn lúc sau ta sẽ giảm bất lượng công việc, sẽ có nhiều hơn thời gian lưu tại trong nhà đương nhiên cũng sẽ muốn cái bọn họ tiểu hài tử. Quý Hoành Học hơi giật mình, đáy lòng lại là có chút phức tạp. Loại cảm giác này giống như là hắn đã từng hứa hẹn chỉ thích Trung Vân Tân một cái, cuối cùng vẫn là thực xin lỗi nàng giống nhau. Ngoài miệng lời nói vĩnh viễn là không đáng tin, chỉ có chân chính làm được, mới là chân chính hứa hẹn. Hắn nói, lời tuy như thế, nhưng ta còn là hy vọng ngươi có thể suy xét một chút. Nói như vậy đến như thế nào hắn vẫn là không buông khẩu đâu. Thẩm Tố Tố gật đầu, đúng vậy thúc thúc. Quý Ứng Thời lại đây khi, Thẩm Tố Tố cùng Quý Hoành Học nói chuyện vừa mới kết thúc, Quý Ứng Thời híp híp mắt, Thẩm Tố Tố, lại đây. Nga. Nàng ứng một tiếng, không người cùng Quý Hoành Học thuyết, kia thúc thúc, ta liền đi trước. Ân, đi thôi. Quý Hoành Học nhìn kia hai người tránh ra bóng dáng, thở dài. Quý Hoành Khải đi tới, hối hận. Đại ca, ngươi đừng cười ta. Hối hận cái gì đâu, hối hận là có thể vãn hồi hết thảy sao. Quý Ứng Thời một đường lôi kéo Thẩm Tố Tố trở lại chính mình trong phòng, hỏi nàng, vừa rồi hắn cùng ngươi nói cái gì? Hắn. Trực tiếp dùng hắn tới thay thế ba ba. A Thời, ngươi thúc thúc quan hệ không hảo sao? Trầm mặc một lát, Quý Ứng Thời gật đầu, thanh âm lạnh băng, hắn nói cái gì ngươi đều đừng nghe, bất luận hắn nghĩ như thế nào, có thừa nhận hay không, ngươi đều là thê tử của ta, nhớ kỹ. Hắn tâm tình không tính là hảo, trên mặt cương đến độ muốn kết băng, gợi cảm môi mỏng gắt gao nhấp thành một cái thẳng tắp, trong ánh mắt đều ẩn ẩn cất giấu một tia hàn ý. Thẩm Tố Tố tuy rằng nghi hoặc này hai phụ tử như thế nào quan hệ kém đến như thế nông nỗi, thật giống như cùng cái dưới mái hiên người xa lạ giống nhau. Lúc này ngoan ngoan nói, nhớ kỹ. Hắn lạnh băng thần sắc hòa hoãn một ít, sờ sờ nàng đầu, vậy ngươi vừa rồi cùng hắn nói chút cái gì? Thẩm Tố Tố tiến lên dựa sát vào nhau tiến trong lòng ngực hắn, một tay vớt mở hắn nhíu chặt mày, có thể nói cái gì à, thúc thúc hy vọng ta có thể một lòng đối với ngươi, ta liền nói ta thử cái ngươi à, đối với ngươi đương nhiên là toàn tâm toàn ý, thiên địa chứng, dám. Cùng hắn nói này đó làm gì hắn con khỏe môi, túi đầu hôn hôn nàng môi. Thẩm Tố Tố nhón mũi chân, ngửa đầu nói, lại thân hạ. Quý Ứng Thời lại hôn một cái, nhưng nàng vẫn là nhón mũi chân ngửa đầu muốn thân bộ dáng. Quý Ứng Thời điểm điểm nàng chóp mũi, lại chọc ta hiện tại liền phải ngươi. Thẩm Tố Tố bay nhanh chạy ra. Quý Ứng Thời. Tháng 11-15 ngày, An Dương Hoa đỉnh tiết chính thức khai mạc, đông đảo minh tinh tể tụ An Dương. Thẩm Tố Tố cũng ở sau người công tác đoàn đội làm bạn đi xuống Hoa đỉnh tiết, đồng thời còn có Tần Nhất Dục cũng trở về, hắn lần này là làm trao giải khách quý đi. Thẩm Tố Tố cùng Tần Nhất Dục ở tại cùng cái khách sạn, trong lúc hai người còn thấy một mặt. Tần Nhất Dục vẫn là kia phó lao bộ dáng, thoạt nhìn giống như đen điểm, Tần Nhất Dục nói đó là hắn ở sa mạc đóng phim phơi ra tới. Thẩm Tố Tố đề nghị, sắt kem chống nắng A. Ta thoạt nhìn là sẽ làm như vậy nữ nhân sự người sao? Giống. Nói đông nói tây nghĩ đến cái gì nói cái gì, Tần Nhất Dục đột nhiên hỏi, lần này lấy thưởng ngươi thấy thế nào? Thẩm Tố Tố, có thể bắt được đương nhiên cao hứng, không thể lấy khẳng định thất vọng lạc. Ai, cùng những cái đó cùng ta cùng nhau bị đề danh tiền bối so sánh với, ta thật sự không có gì hy vọng. Xem đi, ta là nghĩ rất thoáng. Chờ ta trúng thưởng, cho ngươi bao lì xì. Bao lớn. Một chút ta cũng không nên. Tần Nhất Dục cười cười, hắn cũng không cho rằng Thẩm Tố Tố không hy vọng, điện ảnh quan trọng nhất không phải kỹ thuật diễn cỡ nào hảo, mà là có không đả động nhân tâm. Tựa như có người ca hát, kỹ xảo lại hảo, sướng đến không cảm tình, giống nhau không được người thích. Mà Thẩm Tố Tố ở hai nạn buông xuống biểu diễn, liền phi thường đả động nhân tâm, tuy rằng hơi hiện non nớt. Nguyệt Nguyệt Hồng. Một khối nhị. Ý kiến hay. Bọn họ ngồi trong chốc lát, uống lên ly cà phê, liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Dương Thị cũng lại đây tìm Thẩm Tố Tố, ngươi đại di mụ có phải hay không mấy ngày nay tới. Thẩm Tố Tố lay ngón tay tính tính, nàng lần trước tới là tháng trước 10 hào tả hưu, nhưng nàng luôn luôn không quá chuẩn, không phải trước tiên chính là chậm lại một vòng tả hưu, tháng này xem ra hẳn là chậm lại, nếu thật là nói như vậy, vừa vặn chính là mấy ngày nay. Như vậy bi kịch. Bất quá cũng may nàng lần này phải xuyên váy cũng không bó sát người, váy và táo lưu sướng nhu thuận trường chấm đất hạ, nàng liền tính ra đại di mụ, cũng nhìn không ra tới. Thời gian thực mau liền đến trao giải ngày đó. Thẩm Tố Tố cùng thai nạn buông xuống chủ sang cùng nhau đi ở thảm đỏ thượng, thiên không tốt thế nhưng hạ mau mau mưa phùn, không lớn, nhưng tinh mịn phiêu ở trên người trên mặt cũng thực không thoải mái. Đại bộ phận minh tinh vì chụp ảnh càng mỹ cùng trang báo hảo cũng chưa bung rủ. Thẩm Tố Tố là lần đầu tiên đi như vậy đại quy mô thảm đỏ, cũng may bên người có hai vị khách quen, nàng liền đi theo bọn họ đi đi rừng rừng, một đường nhưng thật ra không ra cái gì sai. Mạnh Huy lần này để danh tốt nhất nam chính. Đồng Trung Thư đạo diễn cũng lại lần nữa để danh tốt nhất đạo diễn trở giải thưởng lớn. Mà lúc này, đáp án sắp công bố. Chương 83. Đi qua thảm đỏ lúc sau, Thẩm Tố Tố cùng Đồng Trung Thư, Dâu Nam, Mạnh Huy chờ cùng nhau tiến vào hội trường, ngồi ở thai nạn buông xuống đoàn phim vị trí thượng, là nhất dựa trước đệ nhất bài trung gian dựa hữu vị trí, Thẩm Tố Tố tả hữu hai sườn phân biệt ngồi Đồng Trung Thư cùng Mạnh Huy, Dâu Nam, Phương Uyển cùng mặt khác vài vị tắc ngồi ở bọn họ lúc sau đệ nhị bài. Quý Ứng Thời cùng Triệu Hiên ngồi ở sau mấy bài khách quý tịch thượng, hắn vị trí thực xảo diệu, Thẩm Tố Tố vừa quay đầu lại là có thể nhìn đến hắn, hắn hình như có sở cảm, ánh mắt dừng ở trên mặt nàng, chớp chớp mắt, giống như đang hỏi nàng làm sao vậy. Thẩm Tố Tố mỉm cười, không có việc gì a. Quý Ứng Thời đừng xem qua, nga. Thẩm Tố Tố cười trộm quay đầu lại, nàng cùng hắn hiện tại thật giống như ở lớp học thượng trốn tránh lao sư trộm xem đối phương tiểu tình lữ, thật cẩn thận lại tràn đầy hạnh phúc. Thẩm Tố Tố tới bên này đã 3-4 thiên, nhưng Quý Ứng Thời lại là buổi tối thời điểm mới chạy tới. Nàng có điểm tưởng hắn tới, lại không nghĩ hắn tới, cuối cùng vẫn là Quý Ứng Thời chính mình quyết định lại đây, hắn không tưởng quá nhiều, chỉ là đơn giản tưởng cùng nàng cùng nhau mà thôi. Có bắt hay không thưởng với hắn mà nói đều giống nhau. Thẩm Tố Tố ở giữa sân thấy được rất nhiều quen thuộc nghệ sĩ, trong đó còn có cùng một viên hồng bảo thạch đoàn phim ngồi ở cùng nhau Lý An Toàn cùng Cảnh Hạ, Lý An Toàn đạo diễn còn đối với nàng mỉm cười cười, nàng lễ phép đáp lễ. Thẩm Tố Tố có chút nghi hoặc Lý An Toàn đối chính mình thái độ, lại cũng không có thâm tưởng, tuy rằng nói vun vào làm không thành, nhưng cũng không cần thiết xé rách mặt không phải. Lần này Lý An Toàn cùng Đồng Trung Thư cùng nhau nhập vây tốt nhất đạo diễn thưởng, hơn nữa từng người đoàn phim Thẩm Tố Tố cùng Cảnh Hạ cùng nhau được đề cử tốt nhất tân diễn viên. Thẩm Tố Tố cùng Cảnh Hạ không thể tránh khỏi bị ngoại giới lấy tới làm tương đối cùng đánh giá, đoán trước hai người bọn nàng chung ai sẽ lấy thưởng. Nhưng Thẩm Tố Tố so Cảnh Hạ nhiều hạng nhất cấp quan trọng đề danh, tốt nhất nữ diễn viên. Cái này làm cho nàng nổi bật cùng danh khí đại đại vượt qua Cảnh Hạ rất nhiều, này cũng làm Cảnh Hạ tự xuất đạo về sau liền vẫn luôn cao khai cao đi, bị truyền thông fans cao cao phủng thế cục có một chút vi diệu biến hóa. Cảnh Hạ hôm nay xuyên một bộ hắc bạch giao nhau váy cazo, tóc dài xóa trên vai, lửa cháy môi đỏ, ngồi ở trong đám người tự thành một đạo phong cảnh. Nàng cùng một viên hồng bảo thạch đoàn phim ngồi ở đệ nhị bài, cũng ở Thẩm Tố Tố hưu phía sau, nàng hơi hơi nghiêng đầu, là có thể nhìn đến ngồi ở nàng nghiêng phía trước Thẩm Tố Tố. Cùng nàng cùng nhau để danh tốt nhất tân nhân diễn viên còn có mặt khác hai vị diễn viên, nhưng để cho Cảnh Hạ kiêng kỵ, cũng là nàng lớn nhất đối thủ, lại là ở thai nạn buông xuống có kiệt xuất biểu hiện Thẩm Tố Tố. Mặt khác hai người nàng nhưng thật ra không quá chú ý. Lễ trao giải ở hai vị người chủ trì mở màn biểu diễn lúc sau chính thức bắt đầu. Tốt nhất tạo hình thưởng. Tốt nhất âm hưởng thưởng. Tốt nhất cắt nối biên tập. Tốt nhất nguyên sang điện ảnh ca khúc. Trên đường còn cắm bá mấy cái sân khấu ca khúc biểu diễn lúc sau, rốt cuộc tới rồi tốt nhất tân diễn viên thưởng. Trao giải chính là Vệ Đông cùng Bạch Lâm, hai người ở trên đài rượu ngữ Liên Châu, đầu đến người cười vui liên tục, còn cầm thiệp còn lóe người rất nhiều lần. Cuối cùng vẫn là Bạch Lâm chịu không nổi, làm Vệ Đông chạy nhanh công khai. Sân khấu thượng thật lớn màn hình bắt đầu truyền phát tin nhập vây 4 người tác phẩm, Thẩm Tố Tố là cuối cùng một cái thả ra, ở nàng phía trước chính là Cảnh Hạ. Thẩm Tố Tố khẩn trương đến độ mau không thể hô hấp, trên mặt còn phải chấn định tự nhiên mỉm cười bộ dáng, đoạt giải thất thố còn hảo, không đoạt giải thất thố, truyền thông còn không biết sẽ nói như thế nào đâu. Kỳ thật mỗi cái ngồi ở chỗ này chờ đợi lãnh thưởng người, sao có thể không ôm có chờ mong đâu. Đạt được tốt nhất tân nhân diễn viên chính là một viên hồng bảo thạch. Cảnh Hạ. Một mảnh vỗ tay chung, Cảnh Hạ mỉm cười đứng lên, cùng nàng bên cạnh đạo diễn diễn viên ôm, mới chậm rãi đi lên đài lãnh thưởng. Thẩm Tố Tố mỉm cười vỗ tay, trong lòng lại ô ô ô ô, hảo thất vọng, hảo thất vọng, hảo thất vọng. Vừa mới nàng còn cùng bột đại đại nói chính mình rất có tin tưởng đâu, quả nhiên là rất có tin tưởng a, nàng khẳng định phải bị chê cười lạc. Nàng cũng không dám quay đầu lại đi xem, nhưng lại rất tưởng nhào vào trong lòng ngực hắn làm hắn ôm một cái. Còn có đối nàng ôm có hy vọng Dương Tỷ cùng fans, còn có trợ giúp quá nàng Tần Nhất Dục, khẳng định cũng muốn thất vọng rồi. Cảnh Hạ ở trên đài nói chút đoạt giải cảm tạ từ, nàng cử chỉ thỏa đáng, ngôn ngữ lưu sướng, rất có đại tướng phong phạm. Tốt nhất tân diễn viên thưởng lúc sau chính là sân khấu biểu diễn thời gian, dưới đài khách quý cũng có thể nhân cơ hội này đi toilet, hoặc là đi ra ngoài hít thở không khí, rít điếu thuốc linh tinh. Bởi vì lúc sau đại khái còn có hơn một giờ thời gian mới có thể hoàn toàn kết thúc. Thẩm Tố Tố cũng đi toilet, còn tìm Dương Tỷ tiếp khách, bởi vì nàng váy quá dài, sợ đợi chút sẽ làm dơ hoặc là làm ướt, cho nên cần thiết đến có người ở một bên dẫn theo. Thẩm Tố Tố thật ngượng ngùng, khiến cho Dương Tỷ chuyển qua đi đưa lưng về phía nàng. Dương Tỷ, làm cho nàng giống như rất tưởng nhìn như, đúng rồi, ngươi cái kia còn không có tới. Không có. Thẩm Tố Tố nghĩ nghĩ, phía trước mỗi lần tới thời điểm còn có chút dự triệu. Tỷ như bụng nhỏ sẽ trước tiên bắt đầu đau, nhưng nàng lần này một chút đau cũng chưa cảm giác được, thuyết minh khả năng còn phải chậm lại. Lần này chậm lại đều vượt qua một tuần, chờ một chút xem, nếu còn chưa tới, phải tìm cái lao trung y để nhìn xem, khai điểm dược, cần thiết đến điều trị một chút. Nàng này tật xấu cũng là ở chụp thai nạn buông xuống khi bị lạnh, mới càng ngày càng nghiêm trọng. Dương tỷ gật đầu đồng ý, nữ nhân thân thể không hảo, mang thai đều không dễ dàng. Nàng vừa vặn nhận thức một cái không tồi lao chung y rỉa, có thể mang Tố Tố đi xem. Thẩm Tố Tố còn ở toilet đụng phải Cảnh Hạ, toilet có mấy cái, bất quá chỉ bên này một cái bị cách ly ra tới cung nghệ sĩ chuyên dụng, cũng miễn một ít phóng viên fans lợi dụng sơ hở tiến vào chụp lén. Chúc mừng ngươi, Thẩm Tố Tố nói. Cảnh Hạ khẽ cười cười, trên mặt hồng quang liễm diễm, cảm ơn. Thẩm Tố Tố đuổi ở ca hát kết thúc phía trước về tới trên chỗ ngồi, rời đi trước Dương tỷ còn vô vô tay nàng, làm nàng đừng quá khổ sở, chỉ là một tân nhân diễn viên mà thôi, về sau trực tiếp lấy ảnh hậu. Thẩm Tố Tố nắm nắm Dương tỷ tay, cảm ơn. Trao giải còn ở tiếp tục, hai nạn buông xuống ở đạt được tốt nhất cải biên kịch bản thưởng, tốt nhất thị giác hiệu quả thưởng, tốt nhất điện ảnh thưởng bốn hạng giải thưởng lớn lúc sau, rốt cuộc nên đón tốt nhất đạo diễn thưởng. Tốt nhất đạo diễn đạt được giả là hai nạn buông xuống Đồng Trung Thư. Nhập vây bốn bộ điện ảnh đều là niên độ danh tiếng không tồi, vài vị đạo diễn cũng là rất có danh khí. Trong đó Đồng Trung Thư cùng Lý An Toàn danh khí nhất thịnh, mà Đồng Trung Thư đối Lý An Toàn tới nói lại càng tốt hơn, ngoại giới mọi thuyết xôn xao, đối với Đồng Trung Thư lấy thưởng đã là nắm chắc. Mà ở giờ phút này chân chính bắt được cúp lúc sau, mới tính trần ai lạc định. Thẩm Tố Tố bạch bạch bạch phồng lên trường, lòng bàn tay đều chụp đỏ. Đồng Trung Thư cầm cúp, hắn ở lãnh thưởng phương diện đã rất có kinh nghiệm, lúc này cũng không khỏi có chút kích động. Ở cảm tạ xong tổ ủy hội tổ chức phương thai nạn buông xuống vất vả nhân viên công tác cùng diễn viên lúc sau, hắn lại thực dí dòm nói. Cuối cùng còn muốn cảm tạ ta chính mình, có thể như vậy thật tinh mắt tìm được rồi cùng ta cùng nhau công tác diễn viên, tỷ như Mạnh Huy, tỷ như Thẩm Tố Tố, bọn họ đều thực đua, cũng thực nghiêm túc, đặc biệt là Thẩm Tố Tố, ở bên nhau công tác 5 tháng, ta thấy được nàng nỗ lực cùng nghiêm túc, cũng ăn không ít khổ, người đều gầy một vòng lớn, còn bị người hoài nghi đi chỉnh dung A, còn có Mạnh Huy. Thẩm Tố Tố bật cười, lại cảm động đến hốc mắt hơi hơi có chút ướt át, bị người khẳng định cảm giác làm nhân tâm ấm áp. Trên đài người chủ trì đều cùng Đồng Trung Thư cho nhau treo gẹo lên, đậu đến trên đài dưới đài người cười vang lên. Người chủ trì thậm chí còn hiện trường cùng Đồng Trung Thư mời diễn. Đồng Trung Thư nhìn hắn, ân. Hảo hảo, đừng nói, ta đã biết. Dưới đài lại là một trận cười. Đồng Trung Thư cầm cúp trở lại khách quý tịch thượng, Thẩm Tố Tố đứng lên cho hắn một cái đại đại ôm, cảm ơn ngươi, đạo diễn. Đồng Trung Thư vô vô nàng bối, tiểu thuyết nói, bởi vì ngươi thực hảo, tiếp tục nỗ lực. Kỳ thật không đạt được giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất cũng không thể nói đúng không tốt, bởi vì ở lúc sau còn có tốt nhất nữ chính, này cũng thuyết minh Tố Tố ở tốt nhất nữ chính giải thưởng thượng có lớn hơn nữa hy vọng. Thẩm Tố Tố gật đầu, ta sẽ. Đồng Trung Thư buông ra nàng, lại ôm Mạnh Huy cùng dâu nam, lúc này mới ở trên châu ngồi ngồi xuống. Ở hai nạn buông xuống đạt được tốt nhất đạo diễn giải thưởng lớn lúc sau. Mạnh Huy như nguyện cầm một khác hạng giải thưởng lớn, tốt nhất nam chính. Đây là Mạnh Huy ở liên tục 3 năm để danh tốt nhất nam chính lúc sau, rốt cuộc không hề là đi ngang qua sân khấu mua nước tương, danh xứng với thật. Mà ở lúc sau công bố tốt nhất nữ chính phân đoạn, trao giải khách quý thế nhưng là Thẩm Tố Tố lao người quen, Tần Nhất Dục. Thẩm Tố Tố đối tốt nhất nữ chính vốn là không ôm hy vọng, lúc này đảo so công bố tốt nhất tân nhân diễn viên khi nhẹ nhàng không ít, thậm chí còn có thể cùng Đồng Trung Thư trò chuyện. Tần Nhất Dục mở ra viết có đoạt giải người tên thiệp, hắn nở nụ cười, nói. Tốt nhất nữ chính đạt được giả là, hai nạn buông xuống, Thẩm Tố Tố. Thẩm Tố Tố nháy mắt dại ra xuống dưới, kinh ngạc cực kỳ, Thẩm Tố Tố. Là nàng sao? Thế nhưng là nàng sao? Như thế nào sẽ là nàng đâu? Đồng Trung Thư dẫn đầu đứng lên ôm nàng một chút, Tố Tố, chúc mừng. Mạnh Huy cũng đứng lên, nhỏ giọng nói, đừng ngốc đứng, còn không mau đi lên lãnh thưởng. Thẩm Tố Tố như truy đám mây. Thẳng đến đứng ở đài lãnh thưởng thượng, từ Tần Nhất Dục trên tay tiếp nhận cút, nàng mới hoảng hốt tin tưởng sự thật này, nàng thật sự lấy thưởng. Nàng có chút kích động, tay đều đang run rẩy, cảm ơn. Thẩm Tố Tố lời nói cảm ơn không ngừng là cảm ơn Tần Nhất Dục trao giải cho nàng, còn có rất nhiều mặt khác ý tứ, tỉ như cảm ơn Tần Nhất Dục đối nàng chiếu cố, cảm ơn Tần Nhất Dục cho nàng cơ hội, cảm ơn Tần Nhất Dục đối nàng hảo, nàng đều một chút toàn bộ ghi tạc trong lòng, cả đời cũng sẽ không quên. Hai người ôm một cái trước mắt, lại thực mau tách ra. Tần Nhất Dục ở nàng bên thai nói, chúc mừng. Thẩm Tố Tố muốn khóc, cảm ơn, cảm ơn. Giống như trừ bỏ cảm ơn, nàng cái gì đều sẽ không nói, ô ô, nàng nhất định sẽ bao một tháng Nguyệt Hồng đưa cho Tần Đại Thần. Đến cảm tạ đọc diễn văn thời điểm, Thẩm Tố Tố cũng không biết chính mình nói chút cái gì, chỉ là thực cảm tạ mỗi một cái ái nàng cùng nàng ái người, cảm tạ mỗi một cái duy trì nàng bằng hữu cùng fans. Nàng đứng ở sân khấu thượng, trong mắt là mọi người vỗ tay khi bộ dáng, còn có ngồi ở trong đám người. Nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn đến hắn, hắn đối diện nàng cười, lao thần khắp nơi trầm mặc bộ dáng, đâu giống nàng, như vậy thất thố. Nàng tâm đi theo an ổn. Trong mắt lệ quang chớp động, nhìn hắn nói ra cuối cùng một câu. Cảm ơn, ta yêu ngươi. Cảm ơn ngươi cho ta thời gian làm ta thích ngươi, yêu ngươi. Cảm ơn ngươi làm ta như vậy hạnh phúc. Quý ứng thời vẫn là kia phó tự phụ đạm nhiên bộ dáng, khóe miệng lại là cong lại cong. Lễ trao giải sau khi chấm dứt, Thẩm Tố Tố phủng cúp đưa tới Quý ứng thời trước mặt, đôi mắt lượng lượng nhìn hắn, ngươi xem, cúp. Quý ứng thời khen thưởng vỗ vỗ nàng đầu, không tồi. Chỉ không tồi. Thực hảo. Không tốt. Thẩm Tố Tố chừng hắn liếc mắt một cái, thật là, một chút lời hay đều sẽ không nói. Quý ứng thời cúi đầu, ở nàng bên thai thấp giọng nói, Tố Tố giỏi quá. Sau đó hôn hôn nàng đỏ rực khuôn mặt, đứng dậy nhìn nàng. Thẩm Tố Tố cúi đầu trốn vào trong lòng ngực hắn, mềm mại nói, cảm ơn. Đúng rồi, ta cấp ra ra gọi điện thoại, nói cho hắn tin tức tốt này. Thẩm Tố Tố lấy ra di động chuẩn bị gọi điện thoại, Quý ứng thời lại nắm lấy tay nàng, lúc này ra ra đã ngủ, ngày mai đi. Thẩm Tố Tố nhìn xem thời gian, cư nhiên 12 giờ nhiều, ta đây gửi tin nhắn qua đi, ra ra tỉnh lại là có thể thấy được. Nàng phát xong tin nhắn. Dương tỷ lại đây tiếp đón nàng qua đi tiếp thu truyền thông phỏng vấn, bởi vì nàng cầm giải thưởng lớn, trong lúc nhất thời cũng trở thành truyền thông chú ý tiêu điểm. Bất quá nàng tiếp thu phỏng vấn thời gian chỉ có 10 phút, cũng không trường, theo sau nàng liền cùng Quý ứng thời cùng nhau trở về khách sạn. Kỳ thật Thẩm Tố Tố rất tưởng giới thiệu chính mình hảo bằng hữu cùng Quý ứng thời nhận thức, bất quá Tần Nhất Dục ở trao giải lúc sau không bao lâu liền rời đi, nói là chạy đến M quốc, hắn ở bên kia điện ảnh còn chưa kết thúc, đã chụp có hơn nửa năm. Nghe nói còn có đoạn thời gian đến nội. Chỉ có thể tiếc nuối chờ lần sau. Bất quá Thẩm Tố Tố cùng Tần Nhất Dục nói chính mình bạn trai là Quý ứng thời thời điểm, Tần Nhất Dục còn thực kinh ngạc, các ngươi. Nghe khẩu khí này, ngươi nhận thức Quý ứng thời A. Gặp qua, nhận thức, nhưng không có gì giao tình. Nhưng hai người các ngươi như thế nào sẽ ở bên nhau đâu. Hắn liền không nghĩ ra, Quý tiên sinh như thế nào sẽ thích cái nữ anh hùng đâu. Ngươi đây là cái gì khẩu khí? Giật mình, kinh ngạc, không thể tin tưởng. Ta nói, hắn ánh mắt bình thường sao? Hữu Tấn, Tần Nhất Dục cười rộ lên, các ngươi hảo sao? Thẩm Tố Tố, đương nhiên hảo a, ta kết hôn ngươi đảm đương bạn lang đi. Các ngươi đều chuẩn bị kết hôn. Các ngươi mới kết giao bao lâu, Quý tiên sinh đã hướng ngươi cầu quá hôn. Không a. Thẩm Tố Tố chớp chớp mắt, đúng vậy, nhà của chúng ta trường đều thấy, hắn cư nhiên còn không có cùng ta cầu hôn đâu. Tần Nhất Dục bắt đầu còn hoài nghi Quý ứng thời chỉ là chơi chơi mà thôi. Nhưng nghe Thẩm Tố Tố nói, nhìn nàng an tâm hạnh phúc bộ dáng, hắn cũng liền an tâm rồi. Thẩm Tố Tố cùng Quý ứng thời nhắc tới Tần Nhất Dục thời điểm, còn hỏi hắn. Các ngươi phía trước gặp qua A. Quý ứng thời nghĩ nói, công tác thượng từng có tiếp xúc. Thẩm Tố Tố ăn mặc váy ngủ nhảy lên. Giường, Quý ứng thời kéo ra chăn, Thẩm Tố Tố một lưu chui vào đi, bò đến ngực hắn. Tần Đại Đại là người tốt, tuy rằng đậu điểm, nhưng thực đáng tin cậy. Quý ứng thời không nói lời nào. Thẩm Tố Tố thân hắn một chút. Không chuẩn nghĩ nhiều. Chúng ta là bằng hữu, mấy tháng đều khó được thấy một lần mặt cái loại này. Hắn lại rất tốt với ta, đem ta đương vạn bối cái loại này, biết không? Quý ứng thời nhắm mắt lại. Thẩm Tố Tố chọc chọc hắn ngực, hắn vẫn là không để ý tới nàng, nàng liền sửa chọc vì thân. Quý ứng thời lông mi run rẩy, vốn dĩ nàng như vậy mềm như bông bỏ ngực hắn cảm giác liền đặc biệt liêu nhân, lúc này còn tới thân, cái này làm cho hắn nổi lên một thân hỏa. Xoay người đem người đè ở dưới thân. Một tay đã sờ đến nàng đuổi trô ái mội vớt ve, chỉ gian động tác càng ngày càng quá mức. Thẩm Tố Tố giật giật, không phải không để ý tới ta sao? Ân, giả ngu. Tuy rằng nàng cũng rất tưởng hắn, chính là, a thời, ta hôm nay rất mệt. Quý ứng thời ngồi dậy, tuấn lãng trên mặt có chút áp lực, thanh âm khẳng khàn, ta nhẹ điểm. Một bên ở trên người nàng cọ cọ. Vừa nóng vừa cứng đỉnh nàng, làm má nàng đỏ lên, cả người phiếm nhàn nhạt màu hồng phấn. Vậy ngươi đem đèn đóng. Hảo. Thẩm Tố Tố ngày hôm sau liền cùng lão gia tử báo hỉ, lão gia tử thật cao hứng, nói là phải vì nàng chúc mừng, buổi tối hồi nhà cũ ăn cơm đi. Thẩm Tố Tố đương nhiên nói tốt ta, còn điểm một đống thịt, hâm lại thịt, thịt kho tàu, đông pha thịt, tương thịt ti. Tê, hảo muốn ăn. Muốn ăn à, muốn ăn liền mau trở lại đi, ra ra làm phòng bếp làm, muốn ăn nhiều ít, tùy tiện ăn. Ô ô, ra ra thật tốt. Quý ứng thời. Chẳng lẽ hắn ngày thường bị đói nàng sao? Kế tiếp mấy ngày, Thẩm Tố Tố đoạt giải tin tức vẫn luôn là đại nhiệt tin tức, liền sau mấy ngày nhiệt độ cũng không thấy tiêu. Tuy rằng giá trị con người danh khí nhân khí đều tăng lên không ít, nhưng duy nhất làm Thẩm Tố Tố để ý, chính là nàng ra cửa thời điểm không phía trước phương tiện. Trước kia nàng ra cửa thời điểm mang phó kính dâm liền hảo, bị người nhận ra tới cũng chính là ký cái tên vấn đề, hiện tại nàng ra cửa một không cẩn thận liền sẽ bị theo dõi chụp lén, còn sẽ thượng nhiệt điểm tin tức. Giống ngày hôm qua nàng đột nhiên muốn ăn tạc khoai tây, liền ở tiểu khu cửa mua một cái đại phân, sau đó đã bị đăng trên mạng, nói nàng hảo có thể ăn. Thẩm Tố Tố, nàng có thể ăn cũng không phải một ngày hai ngày, mà gần nhất càng là ăn uống mở rộng ra, đặc biệt nghĩ nhiều ăn, muốn ăn thịt cùng cay, hơn nữa Quý Gia đầu bếp tay nghề đặc biệt hảo, nàng thường xuyên đi theo Quý Ứng Thời qua đi cọ cơm ăn. Hôm nay, Thẩm Tố Tố tham gia xong mỏ tạp chí quay chụp đã là đại buổi tối, Thẩm Tố Tố đề nghị đi ăn nướng bờ bờ quờ, bởi vì nàng đặc biệt muốn ăn cay cay hương hương hỏa bạo tôm hùm đất, lại gặm gặm cánh gà. Thanh Thanh nuốt nước miếng, Dương tỷ, người mời khách. Thẩm Tố Tố một phách bộ ngực, ta thỉnh. Thằng đến ngồi vào trong tiệm đều không có việc gì, lại không biết một cái người phục vụ bưng cái gì đi qua, Thẩm Tố Tố một chút liền che miệng, dạ dày từng đợt ghê tởm cuồn cuộn, nàng đứng lên, bước nhanh nhằm phía toilet. Dương tỷ cùng Thanh Thanh hai mặt nhìn nhau, Tố Tố làm sao vậy? Không thoải mái sao? Dương tỷ sắc mặt ngưng trọng, lại liên tưởng phía trước sự, trong lòng nào đó phỏng đoán thành hình, ta đi xem. Ta cũng đi. Các nàng đi đến toilet thời điểm, Thẩm Tố Tố đã phun xong rồi, hồng nhuận gương mặt trở nên có chút tái nhợt, trên mặt còn có chút vệt nước. Dương tỷ, ngươi. Dương tỷ nói còn chưa dứt lời, nhưng Thẩm Tố Tố lại lý giải Dương tỷ ý tứ trong lời nói, nàng không biết nên nói cái gì, có chút mê mang, càng là mê hoặc ngây thơ, còn có rất nhiều không xác định. Dương tỷ chấn định xuống dưới, tả hữu nhìn xem vệ sinh công cộng gian, nói, chúng ta đi về trước, nơi này không an toàn, có chuyện gì trở về lại nói. Thanh Thanh cũng đại khái biết sự tình nghiêm trọng tính, tiến lên đỡ Thẩm Tố Tố đi ra ngoài. Cái kia, đem kia hai phân tôm hùm đất cũng đóng gói mang đi đi. Dương tỷ mắt lẽ, Thẩm Tố Tố cúi đầu. Dương tỷ, hảo hảo, Thanh Thanh đi làm người phục vụ đóng gói. Hảo. Trên đường trở về, Thanh Thanh ở phía trước lái xe, Dương tỷ vẫn luôn lạnh mặt không nói lời nào, Thẩm Tố Tố cũng an tính ôm bụng xuất thần, đi ngang qua một nhà tiệm thuốc thời điểm, Dương tỷ đi vào mua vài thứ, Thẩm Tố Tố đoán, kia hẳn là dùng để nghiệm dựng. Nghiệm dựng a? Nàng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ mang thai. Bởi vì ở tránh thai phương diện này, Quý Ứng Thời so nàng càng chú trọng, hắn không chuẩn nàng uống thuốc, cho nên giống nhau đều là hắn mang bộ làm, cho nên nàng như thế nào liền mang thai đâu. Dương tỷ, đừng suy nghĩ bậy bạ, đi về trước kiểm tra nhìn xem, chờ có rồi kết quả lại nói. Thẩm Tố Tố gật đầu. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi cái gì? Dương tỷ bất đắc dĩ, ngươi hẳn là ngẫm lại, nếu thật mang thai, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Quý Ứng Thời sẽ làm sao? Hắn muốn hải tử sao? Vẫn là không cần. Không cần còn hảo thuyết, nếu muốn, sự nghiệp của ngươi đâu? Mang thai lúc sau công tác khẳng định sẽ đình, ngươi chuẩn bị phải làm sao bây giờ? Thẩm Tố Tố lắc đầu, nàng không biết. Nàng nghĩ tới kết hôn, nghĩ tới sinh tiểu hài tử, lại không phải ở cái này thời gian, mà là mấy năm lúc sau kế hoạch. Hiện tại hài tử tới sớm như vậy, nàng phải làm sao bây giờ đâu? Thật không cần nói nàng lại thực liên tiếp. Thẩm Tố Tố còn đang suy nghĩ, lại đột nhiên nhận được Triệu Hiên điện thoại. Nàng tiếp khởi, nghi hoặc nói, Triệu trợ lý. Triệu Hiên, Thẩm tiểu thư, ngươi hiện tại có thời gian sao? Là cái dạng này, Quý lão gia tử đột nhiên sinh bệnh nằm viện, hiện tại còn ở phòng cấp cứu, ngươi lại đây nhìn xem đi, thuận tiện. Bồi bồi lão bản. Sao có thể? Đêm qua nàng còn đi nhà cũ cùng lão gia tử ăn cơm chơi cờ đâu, rõ ràng còn hảo hảo. Thẩm tiểu thư. Thẩm tiểu thư. Thẩm Tố Tố định định thần, hảo, ta đã biết, các ngươi hiện tại ở đâu? Đệ nhất bệnh viện phải không? Hảo, ta lập tức lại đây. Thanh Thanh, đi đệ nhất bệnh viện. Giọng nói của nàng vội vàng, Thanh Thanh không làm hắn tưởng, tay lái vừa chuyển, liền hướng tới đệ nhất bệnh viện chạy như bay mà đi. Dương tỷ, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Có ai nằm viện? Lao ra tử sinh bệnh, hiện tại còn ở cứu rút, cũng không biết thế nào, rõ ràng ngày hôm qua còn hảo hảo mà, khẳng định lại trộm uống rượu. Nói, nàng chóp mũi liền chua xót, muốn khóc. Dương tỷ chạy nhanh trấn an nàng, đừng nóng nội, ngươi chính là có thai người, cấp không được. Thẩm Tố Tố sờ sờ bụng, trong lòng vẫn là lo lắng đến không được. Lão gia tử đã 88 tuổi tuổi hạc, nếu thực sự có chuyện gì nói, kia đã có thể thật là trong nháy mắt sự. Quý Ứng Thời đâu? Hắn có khỏe không? Chương 84. Lão gia tử không có gì khuyết điểm lớn, duy nhất không tốt chính là có chút mê rượu, tuổi trẻ thời điểm uống lại ngủ nhiều thượng vừa cảm giác thì tốt rồi, nhưng già rồi, lại uống nhiều, trái tim, tỷ vị liền phụ tải không được. Người trong nhà vẫn luôn đều nghiêm khắc đem khống lao ra tử uống rượu lượng, một chút cũng không cho hắn uống nhiều, lần trước trèo chân lúc sau liền càng sâu. Tất cả mọi người cho rằng tại đây nghiêm khắc đem không dưới, Lão gia tử đã không uống rượu, nhưng buổi tối Quý Ứng Thời về đến nhà thời điểm, theo thường lệ đi lão gia tử phòng nhìn xem, lại bỗng nhiên thấy lão gia tử ngã vào trên giường bất tỉnh nhân sự, dưới giường còn đảo một lọ khai rượu trắng, mùi rượu gây mũi, rượu sái đầy đất. Hơn nữa xem phân lượng, kia rượu trắng hẳn là đã bị uống lên một nửa, này còn chỉ là bọn hắn nhìn đến, trước kia còn không biết hắn lại ẩn giấu nhiều ít uống lên nhiều ít. Toàn bộ quý gia đều bị kinh động, hoang mang rối loạn tặng lão gia tử đi bệnh viện, một đám người chờ ở phòng cấp cứu cửa. Thần sắc nghiêm trọng, trên người còn ăn mặc áo ngủ chưa kịp đổi, chỉ khoác làm người đưa tới áo khoác. Thẩm Tố Tố đến thời điểm, lão gia tử vừa mới làm xong giải phẫu, bị đẩy mạnh phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Nàng nhìn đến chờ ở ngoài cửa đại bá phụ nhị bá phụ bọn họ đôi mắt đều là hồng hồng, đại bá mẫu nhị bá mẫu cũng ở lau nước mắt, không ngừng là đại bá bọn họ, Quý Ứng Thời hai cái ca ca cũng tới, sắc mặt nhìn qua cũng không tốt. Thẩm Tố Tố cũng là lần đầu tiên cùng bọn họ gặp mặt, cái gì đều không kịp nói. Xem bọn họ lo lắng sắc mặt, nàng trong lòng một lộ bộ, thúc thúc. Ra ra hắn. Mới vừa làm xong giải phẫu, còn không có tỉnh. Đại ba phụ Quý Hoành Khải nói, giờ còn ở bên trong bồi, kia hài tử. Trong lòng khó chịu a. Thẩm Tố Tố biết lão gia tử bệnh nặng đối Quý Ứng Thời tới nói là cái nghiêm trọng đả kích, hắn có bao nhiêu để ý ra ra nàng đương nhiên biết. Hắn gặp qua hỏi ra ra ẩm thực, cũng sẽ nghiêm khắc xem xét ra ra dùng dược, mỗi ngày còn muốn lượng lượng lão nhân huyết áp, nhưng chính là như vậy nhìn. Lão gia tử vẫn là ở hắn mí mắt phía dưới xảy ra chuyện, hắn trong lòng tự trách lo lắng khẳng định có thể đem người cấp bao phủ. Bởi vì lão gia tử ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU, vì lão gia tử hảo không thể làm quá nhiều người đi vào, Thẩm Tố Tố chỉ có thể cùng đại bá bọn họ cùng nhau ở cửa thủ. Nhưng đại bá bọn họ cũng là 60 tuổi tả hữu lão nhân già, bận việc cả đêm, thân thể cũng có chút ăn không tiêu, Thẩm Tố Tố đề nghị nói làm cho bọn họ trở về nghỉ ngơi, ngày mai lại đến, bằng không tìm gian phòng bệnh nghỉ ngơi một chút. Hiện tại nơi này thủ, cũng là không làm nên chuyện gì. Lời này có lý. Hai cái ca ca một thương lượng, một người đưa lão nhân ra trở về, một người lưu lại nhìn. Thẩm Tố Tố cũng giữ lại, Dương Tỷ cùng Thanh Thanh đều còn chưa đi, thấy nàng chuẩn bị canh giữ ở bệnh viện. Dương Tỷ kéo qua Thẩm Tố Tố đến một bên nói chuyện, thuận tiện trộm ở nàng bao bao tắt hai chỉ que thử thai. Cái này cũng có không chuẩn thời điểm, ngươi trước nghiệm nghiệm xem, có rồi kết quả nhớ rõ cùng ta nói. Vừa lúc cũng ở bệnh viện. Ngày mai ta bồi ngươi đi kiểm tra một chút. Đừng thủ lâu lắm, có chuyện gì quý bột sẽ nhìn, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi biết sao. Thẩm Tố Tố cảm động ôm lấy nàng, ô ô ô, cảm ơn ngươi, Dương mụ mụ. Dương tỷ, ta có như vậy lão sao? Bất lão bất lão, ngươi tuổi trẻ nhất. Mông ngựa. Hảo, chúng ta đây đi trước, chú ý thân thể a. Ân, ta biết. Các ngươi trên đường cẩn thận. Thẩm Tố Tố thẳng đến Dương tỷ đi xa. Mới hút cái mũi trở lại phòng chăm sóc đặc biệt ICU cửa. Cùng vị kia không quen thuộc ca ca nhìn nhau không nói gì đứng chờ. Thẩm tiểu thư, ngươi hảo, ta kêu Quý Minh Khải, là giờ đại ca. Thẩm Tố Tố cùng hắn nắm qua tay, ngươi hảo, Quý tiên sinh. Phía trước vài lần về nhà cũng không cùng ngươi thấy thượng một mặt, bất quá ta nghe ra mẫu nhắc tới quá ngươi, nói ngươi thông tuệ xinh đẹp, nhìn ra được tới, giờ thực thích ngươi. Các ngươi ở bên nhau thật lâu đi. Nhìn ra được tới sao? Thẩm Tố Tố nhấp môi cười cười, nàng còn tưởng rằng liền nàng một người biết đâu. Trả lời nói, có một năm, mới một năm đâu, kỳ thật cũng không tính thật lâu đi. Quý Minh Khải, cũng không ngắn. Đúng vậy. Nhưng đối nàng tới nói giống như thực đoạn A. Một năm kỳ thật thực đoạn, nhoáng lên đã vượt qua, bất quá về sau bọn họ sẽ có thật nhiều cái một năm, thấu trưởng thành lớn lên cả đời. Thẩm Tố Tố cùng Quý Minh Khải tùy tiện nói chút lời nói, Quý Ứng Thời mới ra phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Trên người hắn còn ăn mặc cách ly phục, thần sắc túc lánh, nhíu chặt mày hiện ra một tia mệt mỏi. Thẩm Tố Tố tiến lên hai bước, nắm lấy hắn tay, hướng trong môn nhìn nhìn, thế nào? Ra ra còn hảo đi. Quý Minh Khải vỗ vỗ Quý Ứng Thời vai, đi theo hộ sĩ đi thay đổi cách ly phục, tiêu độc sát trùng, hắn cũng tưởng vào xem ra ra. Bác sĩ cũng nói, làm người nhà nhiều bồi lão nhân ra trò chuyện, cũng nhiều lời chút lão nhân ra để ý, có lẽ là có thể kích thích tỉnh hắn lại đây. Quý Ứng Thời lôi kéo Thẩm Tố Tố đến hành lang một góc, sao ngươi lại tới đây? Đợi chút ta làm tài xế đưa ngươi trở về. Thẩm Tố Tố hai tay ôm hắn eo, cả người đều dựa vào ở trong lòng ngực hắn, ngửa đầu nhìn hắn nhỏ giọng nói, A Thời, ta tưởng bồi ngươi, còn lo lắng ra ra, ta tưởng lưu lại, có thể chứ? Quý Ứng Thời cúi đầu, trong mắt tất cả đều là nàng lo lắng không đành lòng bộ dáng, làm hắn run sợ run, cường căng tâm một chút liền mềm. Hắn ôm chặt nàng, gương mặt vùi vào nàng cổ, thanh âm nghẹn ngào. Hơi hơi còn có chút run. Hắn nói, ta sợ. Hắn sợ ra ra rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, liền như vậy nhắm hai mắt một ngủ không biết thế sự. Như vậy kiêu ngạo kiên cường, cũng không yếu thế người, chỉ là lộ ra như vậy một chút yếu ớt, liền đặc biệt làm người chịu không nổi. Thẩm Tố Tố lập tức hốc mắt đều đỏ, tiết hầu phát đổ, muốn khóc, không sợ, ra ra như vậy hư, như vậy làm chúng ta A Thời lo lắng, còn không nghe lời, chúng ta đều còn không có tìm hắn tính số đâu, khẳng định sẽ khá lên. Ra ra nhất luyến tiếc ngươi, khẳng định luyến tiếc rời đi ngươi, nhất định gặp không có việc gì còn chưa có nói xong, nàng chính mình trước không nhịn xuống khóc ra tới, lại liều mạng cắn môi, nhịn xuống trong miệng nước nở thành, xoa xoa đôi mắt, ô ô ô, nàng lưu nước mũi làm sao bây giờ. Nàng như vậy hỉ cảm, Quý Ứng Thời con khỏe miệng, cười khẽ một chút, dầu dĩ nói, khóc cái gì. Lại đem chính mình trong túi khăn tay cho nàng sắt nước mắt hành nước mũi. Thẩm Tố Tố cúi đầu lau lau cái mũi, cảm thấy chính mình biểu hiện thật sự quá không hảo, giống như còn cho người ta thêm phiền, còn làm người lo lắng, chính là, ta đau lòng sao, khổ sở. Quý Ứng Thời sờ sờ nàng lạnh lạnh gương mặt, tâm tình hảo rất nhiều. Thẩm Tố Tố sát xong cái mũi, đem khăn tay còn cấp Quý Ứng Thời, cảm ơn. Quý Ứng Thời, ném đi. Thẩm Tố Tố, quá không si hán. Buổi tối Quý Ứng Thời cùng Thẩm Tố Tố ở một gian không VIP phòng bệnh một người ngủ, hai người nóng hầm hập tê ở một trương giường đơn thượng, có điểm ngủ không dưới. Thẩm Tố Tố kéo qua hắn tay đặt ở chính mình trên bụng, Quý Ứng Thời sờ sờ, hỏi nàng, đau. Bởi vì Quý Ứng Thời biết nàng mỗi lần tới đều sẽ đau, hắn đều sẽ cho nàng xoa xoa, ấm áp bụng. Không đau. Nàng nói, đúng rồi, đợi chút ngươi ca ngủ làm sao. Quý Ứng Thời, mặc kệ hắn, chính hắn biết tìm địa phương nghỉ ngơi. Hào đi. Có lẽ là bởi vì quá mức mỏi mệt, Quý Ứng Thời ôm Thẩm Tố Tố không một lát liền ngủ rồi. Thẩm Tố Tố hôn môi hắn cằm, một tay phúc ở hắn đặt ở chính mình trên bụng trên tay, nơi này có lẽ đã có thuộc về bọn họ hài tử, thật thần kỳ. Nghĩ còn ở trong bao phóng vô dụng que thử thai, nàng nhỏ giọng thở dài, còn không xác định sự, lại ở cái này thời gian điểm, nàng không nghĩ quay rời hắn, chờ ngày mai đi. Sáng sớm hôm sau, Quý Ứng Thời đi xem ra ra, thuận tiện công đạo Triệu Hiên xử lý công tác thượng sự. Thẩm Tố Tố tắc trốn đến phòng vệ sinh làm đại sự, nghiệm dự. Đêm qua nàng liền xem qua bản thuyết minh, nói là buổi sáng tương đối chuẩn, cho nên nàng liền dứt khoát chờ buổi sáng kiểm tra, hơn nữa đêm qua nàng vẫn luôn cùng Quý Ứng Thời ở bên nhau, cũng không rảnh thoát thân. Mà lúc này, đối với bản thuyết minh một phen rối rắm xuống dưới, làm nàng nguyên bản còn thực khẩn trương tâm tình cũng chưa, nhưng là ở cuối cùng chờ đợi kết quả thời điểm, nàng lại trở nên nôn nóng vội vàng lên, không có còn dễ làm, nếu thật sự có. Nàng nên làm cái gì bây giờ đâu? Gõ gõ. Đột nhiên tiếng đập cửa làm Thẩm Tố Tố cả kinh, thiếu chút nữa đem trong tay que thử thai cấp quăng ngã. Thẩm Tố Tố. Quý Ứng Thời ở ngoài cửa kêu nàng. Nàng chạy nhanh đáp. Ai, làm sao vậy? Bữa sáng ta đặt ở trên bàn, đợi chút ra tới chính mình ăn. Ta muốn đi tìm bác sĩ, ta đã chào hỏi qua, đợi chút ngươi trực tiếp đi xem ra ra. Hảo, ta đã biết, đừng động ta, ngươi đi vội đi. Theo sau Thẩm Tố Tố liền nghe được phanh tiếng đóng cửa, nghĩ đến hắn hẳn là đi ra ngoài. Thẩm Tố Tố đầy bụng tâm tư lại đặt ở que thử thai thượng, thời gian 1 phút 1 giây quá, nàng trên trán đều toát ra điểm điểm tinh tế mồ hôi. 5 phút sau, Thẩm Tố Tố cầm hai chi que thử thai ngơ ngác xuất thần. Ăn qua bữa sáng, Thẩm Tố Tố mặc vào cách ly phục, mang lên mũ cùng khẩu trang, liền giày thượng cũng xuyên giày bộ, mới một thân trang bị đi phòng chăm sóc đặc biệt ý cờ u xem ra ra. Mang nàng đi mặc quần áo chính là một cái nữ hộ sĩ. Thoạt nhìn rất tiểu xảo tú khí, nàng ánh mắt kích động, nhìn nàng muốn nói lại thôi. Thẩm Tố Tố, muốn ký tên sao? Có thể chứ. Vẫn là thôi đi. Tiểu hộ sĩ có chút kích động, lại có chút tiếc nuối cự tuyệt, y tá trưởng đã sớm ra lệnh, phòng chăm sóc đặc biệt y cờ u nằm người không bình thường, cho nên bọn họ không chỉ có muốn nghiêm cẩn lấy đãi, mặc kệ nhìn thấy ai tới đều không thể lấy ra đi nói bậy, bằng không liền phải bị xử phạt, nặng thì khai trừ. Bất quá có thể nhìn thấy Tố Tổng nàng là phi thường kích động. Còn bị chủ động đáp lời nói, không khỏi mở ra máy hát, Tố Tổng, chúng ta nắm cái tay đi. Ta rất thích ngươi. Còn có chúc mừng ngươi lấy thưởng. Chúng ta Tố phấn đều siêu cấp cao hứng. Ha ha ha. Tiểu hộ sĩ che miệng trộm cười. Tươi cười là sẽ lây bệnh, Thẩm Tố Tố cũng mỉm cười nhấp nhấp môi, cảm ơn. Còn muốn phiền toái các ngươi chiếu cố ông nội của ta. Hẳn là hẳn là. Tiểu hộ sĩ vô ngực bảo đảm, tuyệt đối nghiêm túc không nháy mắt. Đổi hảo quần áo. Thẩm Tố Tố bị tiểu hộ sĩ dẫn dắt đi phòng bệnh, cũng từ nhỏ hộ sĩ trong miệng biết, ra ra từ giải phẫu lúc sau đến bây giờ cũng chưa tỉnh lại, tình huống không dung lạc quan. Thẩm Tố Tố rất khổ sở, rõ ràng mấy ngày hôm trước bọn họ còn ở bên nhau ăn cơm, ra ra còn cười cùng nàng nói chuyện, cười nàng có thể ăn được, có thể ăn là phúc, nói làm nàng nhất định phải hảo hảo chiếu cô A Thời, đối nàng hảo, hắn nói A Thời là cái thực mẫn cả người, tuy rằng nhìn thực buồn, nhưng hắn đối mỗi người hảo đều là thiệt tình, làm nàng nhiều nhường hắn một chút, quan tâm hắn một chút. Khoái hoạt như vậy thoải mái lao nhân ra, lúc này héo ba ba nằm ở trên giường bệnh, một chút liền già nua rất nhiều, trên mặt lao nhân đốm càng rõ ràng, gầy yếu thân thể, nhíu nhíu làn da, trắng bệch tóc. Thẩm Tố Tố trong lòng chua xót, nàng nắm lao nhân ra siêu nhược chỉ còn lại có một tầng da tay, nhẹ giọng nói, ra ra, ngươi quá xấu rồi, lại không nghe lời nàng dừng một chút, ra ra, ngươi biết không? A thời hắn hảo lo lắng ngươi, tối hôm qua hắn đều cấp mau khóc, có lẽ ở chúng ta không thấy được địa phương, hắn đều đã khóc. Hắn nói hắn sợ mất đi ngài, ra ra, ngươi tỉnh lại đi. Liền tính ta đối A thời lại hảo, ta lại yêu hắn, nhưng ta cũng không phải ngài A, ta cấp không được ngài có thể cho hắn yêu quý, cũng cấp không được ngài có thể cho hắn cảm tình, ngài với hắn mà nói là duy nhất. Ra ra, ngài thật bỏ được ném xuống A thời sao? Ô ô ô, hắn ngày hôm qua còn chê cười ta, nếu ngài ném xuống hắn không cần, ta đây cũng không cần hắn. Ngươi xem hắn một người khẳng định thê thảm đã chết, lẻ loi không ai yêu hắn. Nàng chôn đầu, khổ sở trong lòng đến muốn chết. Nàng cùng quý gia gia ở chung cũng không lâu, nhưng lão nhân gia thiệt tình yêu quý lại làm nàng thực cảm động, thực tâm ấm, nàng hy vọng hắn có thể hảo hảo, khỏe mạnh vô ưu, sống lâu trăm tuổi. Ân. Thẩm Tố Tố cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay, nàng như thế nào cảm giác chính mình tay bị moi một chút đâu. Nàng mắt cũng không chớp, nhìn chằm chằm lòng bàn tay tay, sau đó nàng quả nhiên thấy hắn ngón tay giật giật, không chỉ có động, còn giống như dùng hết sức lực dường như, ở nàng lòng bàn tay moi một chút. Thẩm Tố Tố thiếu chút nữa nhảy dựng lên, xoát ấn xuống gọi tiếng chuông, sau đó ghé vào đầu giường kêu ra ra ra ra, lão gia tử mí mắt giật giật, giống như sắp tỉnh lại bộ dáng, nàng kích động nước mắt lưng tròng, quay đầu bổ nhào vào cửa hô to bác sĩ bác sĩ. Người chết chỗ nào đi làm? Còn không mau tới. Lao ra tử tỉnh. Làm sao vậy? Một chuỗi vội vàng tiếng bước chân càng chạy càng gần, Thẩm Tố Tố đứng ở cửa kêu, nhanh lên a. Quý Ứng Thời chạy ở đằng trước, sắc mặt cứng đờ trắng bệnh, môi gắt gao nhấp thành một cái tuyến. Hắn phía sau tắc đi theo đại bá phụ cùng Quý Ứng Thời ba ba Quý Thúc Thúc, nhị bá phụ, Quý Minh Khải bọn họ. Thẩm Tố Tố cũng chưa thời gian an ủi hắn đừng lo lắng, thúc giục làm bác sĩ mau vào đi xem, một bên giải thích, ra ra hắn đôi mắt động, hắn còn moi ta, moi hai hạ. Nàng so ngón tay, thật sự, bác sĩ ngươi mau đi xem một chút. Nghe xong Thẩm Tố Tố nói, bốn cái bác sĩ nhanh chóng đi vào phòng bệnh, Quý Ứng Thời cũng đi theo hướng trong hướng, tưởng vào xem, lại bị hộ sĩ che ở ngoài cửa, chỉ có thể đứng ở cửa lo lắng xuông. A Thời, ngươi yên tâm, ra ra có cảm giác, bác sĩ khẳng định sẽ cứu trở về ra ra. Đợi trong chốc lát, đại bá phụ trước hết bình tĩnh lại, cẩn thận hỏi Thẩm Tố Tố ngay lúc đó tình huống. Thẩm Tố Tố cẩn thận hồi tưởng nói, ta lúc ấy ở cùng ra ra nói chuyện, nói, ta liền cảm giác lòng bàn tay có thứ gì moi một chút, ta tưởng ảo giác, sau đó ta tập trung nhìn vào, ra ra hắn ngón tay giật giật, sau lại ta lại hàm ra ra, phát hiện ra ra đôi mắt cũng ở động, ta tưởng ra ra là muốn tỉnh, sau đó ta liền kêu các ngươi. Quý Hoành Khải, Nga, kia xem ra hẳn là muốn tỉnh. Đúng rồi, ngươi cùng lao ra tử nói gì đó. Cư nhiên liền tỉnh, hắn phía trước đi vào nói kia nói nhiều, cũng không gặp lao gia tử có phản ứng gì, trùng hợp sao? Thẩm Tố Tố ngẫm lại, ta tùy tiện nói, có chút đã quên. Xem ra quả nhiên là trùng hợp. Thẩm Tố Tố đi đến Quý Ứng Thời bên cạnh cùng hắn sóng vai đứng, ra ra sẽ không có việc gì. Quý Ứng Thời nhìn xem nàng, khen ngợi sờ sờ má nàng, ân, sẽ không có việc gì. Nắm chặt tay nàng đều có điểm đau, Thẩm Tố Tố phản nắm lấy hắn, bồi hắn cùng nhau chờ. Bọn họ ở ngoài cửa đợi hơn một giờ, nhắm chặt đại môn mới lại lần nữa mở ra. Lý bác sĩ, thế nào? Ta ba hắn tỉnh sao? Không có việc gì đi. Quý Hoành Khải hỏi. Chờ ở ngoài cửa mấy người tất cả đều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm bác sĩ xem. Bác sĩ cười nói, quý tiên sinh, lão gia tử xác thật đã tỉnh, tình huống so với phía trước hảo rất nhiều. Nhưng cụ thể tình huống còn phải nằm viện quan sát mấy ngày mới có thể xác định, chúng ta chuyên gia tổ còn ở chẩn bệnh, xin yên tâm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cơ hồ tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Quý Ứng Thời nhíu chặt mày cũng giãn ra, trên mặt căng chặt sắc mặt hòa hoãn không ít. Chúng ta đây hiện tại có thể vào xem sao. Lão gia tử đã ngủ rồi, các ngươi đợi chút lại đi vào xem đi. Hảo hảo hảo, chờ, chờ, chỉ là từ từ mà thôi, liền sợ chờ đều không cho người chờ. Tới rồi giữa trưa hơn 11 giờ thời điểm, lão gia tử tỉnh lại, lúc này mới làm chờ người yên tâm, ăn mặc cách ly phục, mũ khẩu trang dày, liên thủ đều tiêu độc, mới đi vào xem lão gia tử. Bất quá đi vào người cũng không nhiều, trừ bỏ đại bá phụ, quý thúc thúc, quý ứng thời, còn cộng thêm một cái Thẩm Tố Tố, thấy Thẩm Tố Tố vẫn là lao ra tự yêu cầu. Theo lý thuyết là không thể nhiều người như vậy cùng nhau đi vào, chỉ là bọn hắn đều chuẩn bị đầy đủ hết, này bệnh viện lại ở Quý gia danh nghĩa, cũng liền châm trước, chỉ là ở thời gian thượng yêu cầu chỉ có thể 5 phút. Không quan hệ, 1 phút cũng đúng a. Thẩm Tố Tố nghi hoặc, đi theo Quý Ứng Thời phía sau đi vào, lão gia tử như thế nào yêu cầu thấy nàng đâu. Nàng đi ở mặt sau cùng, đại bá phụ bọn họ đã cảm xúc kích động đi đến giường bệnh biên ngồi xuống, còn nói hảo chút lời nói, lo lắng, oán trách, bên trong không một không bao hàm đối lao ra tử quan ái chi tình. Liên Quý Ứng Thời như vậy cảm xúc không ngoài lộ người cũng không khỏi có chút kích động. Lao ra tử đã hoàn toàn tỉnh lại, tuy rằng thoạt nhìn tinh thần vô dụng, ánh mắt cũng có chút vô lực, cái mũi thượng còn mang theo hô hấp khí, nhưng tình huống so vô chi vô giác nằm bộ dáng khá hơn nhiều. Thẩm Tố Tố cũng tiến lên hô thanh, ra ra. Tiêu nàng tiến vào là có nói cái gì đối nàng nói sao? Nàng nhất định sẽ hảo hảo nghe lời. Lão gia tử bế nhắm mắt, lấy ra sức lực tới, đối với Thẩm Tố Tố nói hai chữ, tùy hứng. Ách Thẩm Tố Tố chớp chớp mắt, một chút liền thành mãn nhà ở tiêu điểm, không ngừng đại bá phụ bọn họ, liền Quý Ứng Thời đều tò mò nhìn nàng, ngươi như thế nào tùy hứng? Thẩm Tố Tố cúi đầu, thái độ thành khẩn cẩn thận giống cái bị phạt trạm học sinh tiểu học, ra ra ta sai rồi. Lão gia tử xuyễn xuyễn, hô hấp cùng nói chuyện đều có chút khó khăn, hắn kéo qua Thẩm Tố Tố tay, lại lôi kéo Quý Ứng Thời, đem hai tay hợp đến cùng nhau. Phải hào hảo. Thẩm Tố Tố đôi mắt liền đỏ, ân ân dùng sức gật đầu, nói không nên lời một câu tới. Quý Ứng Thời trong mắt hiện lên một tia thủy quang, ách thanh nói, ra ra. Kỳ thật lão gia tử có thể tỉnh lại khi trùng hợp cũng không phải trùng hợp. Như vậy nhiều nhi tử tôn tử, để cho hắn không yên lòng chính là Quý Ứng Thời, hắn lo lắng Quý Ứng Thời tính tình lạnh nhạt, tìm không thấy cái biết lãnh nhiệt người làm bạn hắn, chiếu cố hắn, lo lắng hắn bị hắn cha mẹ ảnh hưởng, không kết hôn không cần tiểu hài tử, hắn lại không thích nói chuyện không tốt câu thông, cả đời liền như vậy quẳng cu é một người, hắn như thế nào có mặt đi gặp ngầm lao bà từ đâu. Sau lại Quý Ứng Thời giao bạn gái, hắn lại lo lắng nhà gái là vì tiền, vì danh, vì lợi, lo lắng nàng đối Quý Ứng Thời không phải thiệt tình, bụng dạ khó lường. Chờ thấy nhà gái lúc sau, hắn lại phát hiện chính mình nghĩ sai rồi, bọn họ là thật sự cho nhau thích đối phương, hắn yên tâm, cũng nhìn chính mình tôn tử càng ngày càng có nhân tình mùi vị, trên mặt tươi cười càng ngày càng nhiều, còn tưởng kết hôn thành ra muốn tiểu hài nhi. Cái này làm cho lão gia tử cảm thấy, hắn tựa hồ có thể an tâm, tuy rằng còn không coi ôm đến tàng tôn, nhưng chết cũng không hối tiếc, cũng có mặt đi gặp ngầm lão bà tử, nói cho nàng, hắn không có cô phụ nàng gửi gắm. Mà Thẩm Tố Tố nói không cần Quý Ứng Thời, làm hắn một người lạnh tanh nói, vừa lúc đụng phải lão gia tử nghịch lân thượng, cũng là hắn duy nhất chấp niệm, vì thế như vậy một kích, liền tỉnh, tỉnh lại chuyện thứ nhất vẫn là nói Thẩm Tố Tố tùy hứng. Lão gia tử có thể tỉnh lại, vui mừng nhất không gì hơn Quý Ứng Thời, thăm hỏi thời gian qua lúc sau, hắn kích động cao hứng tâm tình đều còn chưa ổn định xuống dưới, lớn nhất biểu hiện vì hắn cùng nàng nói cảm ơn lúc sau lại ôm nàng lung tung hôn môi, liếm nàng vẻ mặt nước miếng, giống như nhu cầu cấp bách làm điểm cái gì tới bổ khuyết trong lòng vui sướng cùng kích động. Bọn họ tránh ở VIP phòng bệnh toilet, hưng phấn lại nhiệt tình hôn môi đối phương. Thẩm Tố Tố bị hắn ôm ngồi ở bồn rửa tay thượng, hắn một đường từ môi hôn môi qua cổ, lại đến nàng mềm mại bộ ngực, thon dài hữu lực bàn tay đã chui vào trong quần áo, quen thuộc vớt ve xoa nắn. Hắn hô hấp càng ngày càng thô nặng, ôm nàng kề sát chính mình, nghẹn ngào thanh âm ám thanh nói, ta muốn ngươi. Thẩm Tố Tố ôm hắn cổ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu cự tuyệt nói, không được, không quan hệ, ta đã giữ cửa khóa trái, sẽ không có người tiến vào. Hắn lôi kéo tay nàng đi xuống ấn đi, cho thấy chính mình xác thật nhịn không nổi, một lần đều không được. Trước kia nàng là không biết, đã biết, đương nhiên không thể lại sang bậy. Thẩm Tố Tố vẫn là lắc đầu, lôi kéo hắn tay hướng chính mình trên bụng sờ, Quý Ứng Thời sờ soạn một phen, lại không an phận nơi nơi lộn xộn. Thẩm Tố Tố ai nha một tiếng, rồi nói, ngươi đừng nhúc nhích ra. Quý Ứng Thời chớp chớp mắt, sắc mặt hồng nhạt, đáy lòng có cái suy đoán, tới. Bởi vì nàng trước nay không cự tuyệt quá hắn, hiện tại như vậy khẳng định nói không được, chẳng lẽ không phải bởi vì sợ là ở bệnh viện mà là bởi vì cái kia tới. Như vậy không vừa khéo. Nhưng hắn rất tưởng a. Nàng vẫn là lắc đầu, lôi kéo hắn tay đặt ở chính mình trên bụng, sau đó vẻ mặt chờ mong nhìn hắn. Quý Ứng Thời kỳ quái sờ sờ nàng mềm mại cái bụng, không hiểu được nàng ý tứ tới, lại không ngu xuẩn muốn động tưởng hướng lên trên sờ sờ, xuống phía dưới dịch dịch, đều bị nàng bạch bạch hai hạ. Không chuẩn sờ loạn. Quý Ứng Thời, muốn. Ngươi như thế nào như vậy buồn đâu? Nàng ghét bỏ. Ngày thường như vậy thông minh, chỉ cấp cái mở đầu là có thể đoán ra đại khái tới, lần này như thế nào đầu góc liền không thông đâu. Ân. Hắn trong lỗ mũi hử, hôn hôn má nàng, lại đi cắn nàng vành hai. Thẩm Tố Tố nhấp môi, đẩy ra hắn một chút, túi đầu nhìn xem chính mình bụng, lại không nháy mắt nhìn Quý Ứng Thời, hỏi hắn, ngươi đoán xem nơi này, có cái gì? Quý ứng thời. Hiện tại làm hắn chơi đoán chữ là muốn nhìn hắn chết sao? Đợi lát nữa lại bồi ngươi chơi, hảo sao? Thẩm Tố Tố thở phì phì, đẩy hắn muốn đi ra ngoài, ta không muốn cùng ngươi chơi. Hắn còn chưa nói cái gì đâu, chính mình liền trước nháo hủy khuất. Quý ứng thời bật cười, ôm nàng không cho đi, ngươi nói, là ai đem ta làm cho không thượng, còn không cho ta làm sao bây giờ? Thẩm Tố Tố bĩu môi, chôn ở ngực hắn cọ cọ, đôi tay che lại đặt ở chính mình trên bụng tay, dầu dĩ nói, ta cũng tưởng ngươi, nhưng hắn không cho, ngươi nói làm sao bây giờ? Nàng vừa dứt lời, liền rõ ràng cảm giác ôm chính mình thân hình cứng lại rồi, liền bên thai thô nặng tiếng hít thở cũng biến nhẹ, đặt ở chính mình trên bụng tay cũng cứng đờ đến kỳ cục. Nàng cười hì hì, ngửa đầu xem hắn, nơi này, có một cái ngươi cho ta lễ vật, ngươi đoán xem, là cái gì? Những cái đó bị bỏ qua đồ vật đồng loạt vừa vào hắn trong đầu. Quý ứng thời trố mắt một lát, thanh tuấn đẹp trên mặt khó được thoạt nhìn có chút dại ra. Ta nhi tử. Hắn nói. Chương 85. Quý ứng thời hai mắt mạo quang, nhìn chằm chằm vào Tố Tố bụng, lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm chạm, vẫn là như vậy mềm mại, ấm áp, nhưng con của hắn ở bên trong đâu. Hắn nhấp môi, cong cong khỏe miệng, đôi mắt lượng lượng nhìn nàng, nhìn xem nàng bụng, sờ nữa sờ. Nhi tử. Nhi tử. Tố Tố trong bụng trang con của hắn. Nhưng hắn vừa rồi còn ôm nàng như vậy khẩn, những cái đó kích động hôn môi cùng vuốt ve. Sẽ không có việc gì đi. Quý ứng thời sắc mặt trắng bệch, cho nàng sửa sang lại hỗn độn quần áo, bế ngang nàng đến bên ngoài trên giường bệnh, làm nàng hảo hảo nằm, lại kéo qua chăn cái hảo, còn ở nàng trong tay tắc hộp sữa bò, lời ít mà ý nhiều mệnh lệnh nàng, uống. Hắn giống như thực khẩn trương a, Thẩm Tố Tố cười khẽ, ôm sữa bò vừa muốn uống, lại bị Quý ứng thời cầm qua đi, Thẩm Tố Tố không tay xem hắn, làm sao vậy? Quý ứng thời sờ sờ nàng đầu, sau đó cho nàng thay đổi ly ấm áp nước sôi để nguội. Thẩm Tố Tố phùng nước sôi để nguội, túi đầu ô ô ô, liền sữa bò đều không cho uống lên, người xấu. Quý ứng thời bất đắc dĩ vô vô nàng đen tuyền đỉnh đầu, uống đồ uống lạnh không tốt, nếu thật muốn uống, ta làm người nhiệt lại cho ngươi, ân. Thẩm Tố Tố hì hì, cảm ơn, hài tử hắn ba. Quý ứng thời chớp chớp mắt, trái tim bang bang nhảy, hài tử hắn ba a, thật là dễ nghe. Thẩm Tố Tố phùng nhiệt sữa bò uống. Quý ứng thời thì tại an bài người cho nàng làm kiểm tra, bởi vì hắn hỏi qua mới biết được, nguyên lai nàng thế nhưng chỉ mua căn que thử thai, quá qua loa. Bất quá lại phối hợp nàng cái kia không có tới cùng nôn mửa phản ứng, hẳn là thực sự có, hắn như thế nào liền cấp bỏ qua đâu. Vẫn là quá tin tưởng nàng sẽ không mang thai. Nàng uống sữa bò, một bên hỏi, nếu là nữ nhi nói, ngươi trả lại cho ta uống sữa bò sao? Quý ứng thời. Thẩm Tố Tố, không cho. Quý ứng thời. Thẩm Tố Tố cười tủm tỉm, cảm ơn. Trong chốc lát sau, nàng lại nghi hoặc hỏi hắn, rõ ràng ngươi có mang cái kia, ta vì cái gì còn mang thai đâu. Quý ứng thời, ý trời. Hào đi. Thẩm Tố Tố, nếu que thử thai sai rồi làm sao bây giờ? Quý ứng thời ánh mắt thật sâu, tiếp tục nỗ lực. Thẩm Tố Tố mặt đỏ, không được, không kết hôn ta không có dự. Quý ứng thời gật đầu, có thể. Nếu, nàng vấn đề cùng nghi hoặc không dứt. Sữa bò đều uống lên hai hộp. Quý ứng thời biết nàng trong lòng khẳng định không bằng trên mặt như vậy nhẹ nhàng, không khỏi đem nàng ủng tiến trong lòng ngực, vỗ nhẹ bối trấn an. Nàng không nói, chôn ở trong lòng ngực hắn rầu rĩ, qua một hồi lâu mới nói, Quý ứng thời, ta sợ. Sợ cái gì? Bởi vì hắn tới quá sớm. Ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng, hắn liền tới rồi, nhưng lại luyến tiếc không cần hắn. Nhưng ta còn có công tác, lại nói chúng ta còn không có kết hôn, sớm như vậy liền có hài tử. Quá không hảo người nhà của hắn sẽ thấy thế nào nàng đâu. Này đó liền tính nàng lại xem nhẹ, trong lòng vẫn là lo lắng đến không được. Còn có nàng công tác làm sao bây giờ? Cũng muốn buông xuống sao? Hắn hôn môi nàng tóc, nhẹ giọng hứa hẹn, có ta ở đây, đừng lo lắng. Nàng ảo não, đẩy hắn một chút, đều tại ngươi. Trách ta. Trách ngươi. Ân, trách ta. Phu khoa ở lầu 3, Thẩm Tố Tố cùng Quý ứng thời trực tiếp bị đưa tới một người tương đối thiếu hàng hiên, cũng không có xếp hàng. Trực tiếp liền đi vào kiểm tra rồi. Cho nàng kiểm tra chính là một cái tuổi hơn 50 tuổi nữ bác sĩ, cùng Tố Tố một cái họ, Thẩm. Nàng thoạt nhìn thực thân thiết, nghe nói tiểu béo đôn chính là nàng đỡ đẻ, hoài thời điểm cũng là nàng ở chiếu cố, thực đáng tin cậy. Thẩm Tố Tố đi vào kiểm tra thời điểm, Quý ứng thời liền ngồi ở bên ngoài chờ. Giao nhau mà nắm ở bên nhau tay dùng sức, đều có thể nhìn đến khớp xương nhân căng chặt mà nổi lên bạch. Hắn xa không bằng mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Cái này không ở trong kế hoạch hài tử cho hắn khó có thể tưởng tượng kinh ngạc cùng kinh hỉ, hắn mới biết được, nguyên lai chính mình lại là như vậy hy vọng cùng nàng có cái thuộc về chính mình hài tử. Hắn còn nghĩ tới, đệ nhất thai liền sinh nhi tử, đem hắn cấp ra ra chơi, cái thứ hai sinh nữ nhi, hắn muốn kiểu dưỡng nàng lớn lên, tương lai khẳng định cùng nàng mụ mụ giống nhau, là cái thông tuệ xinh đẹp, làm cho người ta thích cô nương, nếu có thể nói, hắn còn muốn cái thứ ba, nhi tử nữ nhi đều được, hắn đều thích. Bọn họ ra sẽ thực náo nhiệt, thực ấm áp, cũng sẽ không cô đơn. Kiểm tra sau khi kết thúc, Thẩm Tố Tố cùng Quý Ứng Thời ngồi ở một bên chờ kết quả. Nàng khó được an tĩnh lại, ghé vào trong lòng ngực hắn không nói một lời, lại ngoan lại làm người đau lòng. Hắn ôm nàng, bồi nàng, cho nàng tốt nhất trấn an, chỉ còn chờ kết quả mau chút ra tới, bởi vì hắn cũng càng ngày càng lo lắng. Hơn nữa nàng tháng này cái kia không có tới, lại có nôn nghén phản ứng, hẳn là hoài có đoạn thời gian, mà mấy ngày hôm trước hắn mới muốn quá nàng, cũng may hắn cô kỵ nàng quá mệt mỏi không nháo đến quá tàn nhẫn, bằng không. Thực sự có chuyện gì, hắn đến hối hận chết. Thẩm bác sĩ hồi làm văn phòng thời điểm, trên mặt còn có cao hứng ý cười, thoạt nhìn rất là kinh hỉ bộ dáng. Thấy nàng như vậy, Thẩm Tố Tố cùng Quý Ứng Thời liếc nhau, phản ứng đầu tiên chính là thực sự có. Trần Ai Lạc định lúc sau, Quý Ứng Thời càng là kích động, hắn đã nghĩ đến xả trứng cùng hôn lễ linh tinh sự tình. Đương nhiên, trước hết vẫn là muốn đổi phòng ở, còn muốn chuẩn bị người chiếu cố con của hắn mụ mụ. Hắn là không có khả năng phóng nàng một người ở Thịnh Thế Hương Hạ ở, hắn không yên tâm. Thẩm bác sĩ lại ném cái bom xuống dưới. Chúc mừng các người, là song thai Nga, này nhưng rất khó đến, chỉ là tháng còn nhỏ, còn nhìn không tới giới tính, nhưng thai nhi thực khỏe mạnh, các ngươi yên tâm. Còn cho các nàng nhìn bê siêu đồ, bất quá Thẩm Tố Tố không thấy hiểu, nhưng thật ra Quý Ứng Thời lấy lại đây nghiêm túc nhìn lên. Thật là hai cái sao? Nàng hỏi, ta cho rằng liền một cái đâu, không nghĩ tới thế nhưng là hai cái. Trong giọng nói rất là không thể tin tưởng. Quý Ứng Thời cười cười, chỉ vào hình ảnh chung một đoàn nói, ngươi xem, nơi này. Con của chúng ta. Thẩm Tố Tố nghiêm túc nhìn, không thấy ra tới, bất quá, nàng xem hiểu hình ảnh phía dưới chẩn bệnh kết quả, ai? Chúng ta bảo vẫn là lấy mở tính toán sao? Còn phân hoành kính cùng tung kính, như vậy tiểu. Quý Ứng Thời. Thẩm bác sĩ bật cười, bởi vì hài tử con nhỏ, hiện tại chỉ là một cái nho nhỏ thai túi, chờ tháng lớn, là có thể nhìn đến hài tử tay chân, cũng có thể nhìn đến giới tính. Nga. Thẩm Tố Tố sờ sờ bụng. Lại trước sờ đến Quý Ứng Thời tay, hắn ở nàng trên bụng cẩn thận vuốt ve, động tác gian có rõ ràng quý trọng cùng yêu thích, hắn cúi đầu nhìn nàng, trong mắt là tràn đầy vui sướng cùng cao hứng. Thẩm Tố Tố cũng đi theo nở nụ cười, tuy rằng thực mê mang, nhưng nàng thật sự thực vui vẻ thực vui vẻ. Thẩm bác sĩ lại nói, có thai có năm chu, bất quá tiền tam tháng muốn đặc biệt để ý, hơn nữa ngươi hoài vẫn là hai cái, liền càng phải cẩn thận, chờ thai ngồi ổn, mụ mụ cũng có thể thoáng nhẹ nhàng một ít. Cũng sẽ có chút có thai phản ứng. Tỉ như ghê tởm nôn mửa, choáng váng đầu mệt mỏi, cái này có thai phản ứng là bởi vì người mà dị, thời gian lâu dài cũng không chừng, ngươi đừng lo lắng, đều là bình thường, cũng đừng sợ, tâm tình phóng nhẹ nhàng. Thẩm Tố Tố gật đầu, khó trách đêm qua ta ngửi được cá hương vị liền phun ra. Quý Ứng Thời, ngươi muốn ăn cá? Không phải, ta vốn dĩ muốn ăn tôm hùm đất, kết quả có cái người phục vụ bưng một mâm cá từ ta bên người qua đi, lúc ấy ta liền phun ra, sau đó lại tưởng tượng, có thể là mang thai. Đem Dương tỷ cùng Thanh Thanh đều hụ chết, que thử thai vẫn là nàng giúp ta mua. Quý Ứng Thời gật đầu, về sau đừng ở bên ngoài ăn cái gì, muốn ăn cái gì làm phòng bếp làm. Cái gì đều có thể. Hắn nhíu nhíu mi, thích hợp mới có thể. Thẩm bác sĩ mỉm cười, cảm thấy đôi vợ chồng này cảm tình thật tốt, nếu các ngươi có cái gì không hiểu, muốn hỏi cái gì, có thể trực tiếp tới hỏi ta. Là đệ nhất thai đi. Khẳng định không hiểu này đó, đúng rồi, các ngươi từ từ. Thẩm bác sĩ đi cầm bổn thai phụ sổ tay đưa cho Quý Ứng Thời, giải thích nói, này mặt trên viết đều là thai phụ những việc cần chú ý cùng như thế nào chiếu cố trẻ con, hài tử ba ba có thể nhiều nhìn xem. Có việc nói cũng có thể tới hỏi ta. Đương nhiên, về sau chỉ cần định kỳ tới sản kiểm là được. Phiền thoái ngươi thẩm bác sĩ. Quý Ứng Thời tiếp nhận thư, nói cảm ơn lại để lại số điện thoại mới mang theo Thẩm Tố Tố trở về phía trước VIP phòng bệnh. Thẩm Tố Tố nằm ở trên giường. Quý Ứng Thời tắt cho nàng giặt sạch trái cây làm nàng ăn, chính mình tắt ngồi ở một bên đọc sách. Nàng ăn xuyến quả nho, lại ôm quả táo gặm, nhìn xem Quý Ứng Thời hỏi hắn, cao hứng sao? Hắn gật gật đầu, nhấp khỏe miệng con môi, cao hứng. Thẩm Tố Tố hì hì hì, ta cũng cao hứng. Nàng sờ sờ bụng, hai tử đã có năm chu đầu, kia hẳn là nàng ở chụp lệnh truy nã ba thời điểm hoài thượng, khi đó nàng hồi quá vài lần kinh thành, lại là tiểu biệt thắng tân hôn, Quý Ứng Thời luôn luôn không hiểu được khắc chế. Hẳn là chính là khi đó có. Nguyên lai like như vậy sớm đã có A, nhưng nàng còn thức đêm đóng phim đâu. Lại chạy lại nhảy, cũng không kiêng dè cái gì, này đều có thể hảo hảo, xem ra này hai hải tử đủ chắc địch. Nhưng nàng vẫn là không nghĩ ra, vì cái gì mang theo cái kia còn có thể hoài thượng song bào thai. Khu khu, Thẩm Tố Tố mặt đỏ, ngã vào Quý Ứng Thời trên vai cọ hai hạ. Quý Ứng Thời quay đầu xem nàng, làm sao vậy? Nàng lắc đầu, đem trong tay quả táo cho hắn cắn một ngụm, hắn không ăn, ở miệng nàng thượng thân một chút lại tiếp tục đọc sách, kia buồn mang thai sổ tay đều mau trở thành hắn bảo điện. Thẩm Tố Tố bĩu môi, không ăn tính, nàng còn có thể ăn nhiều một ngụm đâu. Kỳ thật Thẩm Tố Tố mang thai không tính ngẫu nhiên, Quý Ứng Thời ở nghe được thẩm bác sĩ nói Tố Tố mang thai năm chu thời điểm, hắn liền nghĩ tới. Hẳn là lần trước ở phòng tắm thời điểm, hắn bị nàng chiên muốn mệnh, cũng chưa chờ đến cập đi phòng ngủ lấy đồ vật, không nghĩ tới liền lúc này đây thế nhưng liền có, quả nhiên là ý trời. Buổi chiều bọn họ ngủ một lát ngủ trưa, 4 điểm nhiều thời điểm, lão gia tử tỉnh một lần, Quý Ứng Thời đi xem ra ra, Dương Tỷ cũng đến bệnh viện tới xem nàng. Bởi vì Thẩm Tố Tố đã cùng Dương Tỷ nói, nàng xác thật mang thai, vẫn là song bào thai, nàng đã quyết định muốn sinh hạ tới. Nàng luyến tiếc không cần bọn họ. Dương Tỷ thật đáng tiếc, bởi vì Tố Tố mới cầm kim đỉnh ảnh hậu, tiền đồ vô lượng, kịch bản cùng đại ngôn sôi nổi mà đến, có thể nói đây đúng là nàng sự nghiệp cao phong kỳ, có thể hay không càng tiến thêm một bước liền xem hiện tại. Nhưng nàng thế nhưng quyết định kết hôn sinh tiểu hải tử, này đối sự nghiệp của nàng tới nói là một cái không nhỏ đả kích. Tố Tố nói, ta biết, có đôi khi cơ hội bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, nhưng đồng dạng, ta cũng không nghĩ bỏ lỡ ta hai đứa nhỏ. Công tác còn có thể có, không có cơ hội còn có thể sáng tạo cơ hội, nhưng con của chúng ta, lại là duy nhất, mất đi liền không có. Các ngươi về sau còn sẽ có hải tử a? Như thế nào liền không có? Không giống nhau. Nàng lắc đầu, công tác, sự nghiệp, cơ hội, này đó đều là không biết, nhưng là ta hải tử, lại là chân thật, bọn họ ở ta trong bụng, ta đều có thể nhìn đến bọn họ. Huống chi, về sau cũng không nhất định có thể hoài song bào thai á không phải. Nàng hì hì hì cười rộ lên, ăn quả nho thực hạnh phúc bộ dáng, nói, lại nói, ta chỉ là sinh cái hài tử, lại không phải ẩn lui, ta còn là có thể tiếp một ít đơn giản công tác sao, còn có ta chụp phim truyền hình cùng điện ảnh cũng sắp chiếu, yên tâm đi, ta sẽ không từ bỏ sự nghiệp của ta. Hơn nữa nếu nàng thật không cần nói, liền tính Quý Ứng Thời đồng ý, hắn trong lòng khẳng định cũng không vui, nàng cũng không nhất định liền dễ chịu, hại người hại mình, lại thương cảm tình. Nàng nói như vậy đạo lý rõ ràng, Dương Tỷ không biết nói cái gì nữa hảo, nàng cảm thán nói, ta chỉ hy vọng ngươi về sau không cần hối hận. Thẩm Tố Tố cười cười, ăn quả nho sao? Chính ngươi ăn đi. Đúng rồi, ta tôm hùm đất đâu? Không có. Quý Bột còn thiếu ngươi ăn. Muốn ăn tìm hắn muốn đi. Hắn xem ra ra đi. Dương Tỷ, đúng rồi, Quý lao gia tử không có việc gì đi. Tố Tố giải thích, đã tỉnh lại, cụ thể tình huống còn phải đợi bác sĩ nói như thế nào, hy vọng sẽ không có việc gì đi. Đúng rồi, nếu ta về nhà sinh hài tử, công ty sẽ làm sao? Có thể làm sao bây giờ? Dương Tỷ nói, bởi vì ngươi tình huống hiện tại rất nhiều công tác đều không thể tiếp tục, chúng ta đây phía trước thương định rất tốt nhiều công tác đều cần thiết đẩy rớt, như vậy công tác kế hoạch cùng nhiệm vụ cũng cần thiết một lần nữa chế định. Dương Tỷ nói đại khái kế hoạch, một ít công tác có thể đẩy liền đẩy, không thể đẩy liền sau này dịch dịch, mà nàng nguyên bản thực xem trọng kịch bản cũng không có biện pháp tiếp, tốt như vậy cơ hội, mất đi lại đi nơi nào tìm đâu. Hơn nữa Tố Tố nhập vây hoa biểu thưởng cùng giải quả cầu vàng lễ trao giải là khẳng định muốn đi. Thẩm Tố Tố đối cái này an bài không ý kiến, một ít đơn giản công tác nàng vẫn là có thể làm, chỉ cần không phải kịch liệt vận động treo dây thép linh tinh là được. Thương lượng chút về công tác phương diện sự lúc sau, Dương Tỷ hỏi nàng chuẩn bị khi nào kết hôn, hôn kỳ định ra không có, hoặc là hẳn là đi trước đăng ký, đem giấy hôn thú làm, lúc này, hôn lễ đều là thứ yếu. Thẩm Tố Tố mới nhớ tới nàng cùng Quý Ứng Thời giống như còn không thương lượng quá, bất quá hẳn là nhanh đi, bằng không chờ tháng lớn, nàng cũng vô pháp xuyên váy cưới. Hơn nữa Quý Ứng Thời làm nàng đừng lo lắng, có hắn ở, nàng an tâm dưỡng bảo bảo liền được rồi. Dương Tỷ vẫn luôn liền cảm thấy Thẩm Tố Tố là cái thiếu tâm nhãn nhi, không nghĩ tới thiếu thành như vậy. Ngươi hải tử đều có, còn chưa nói kết hôn. Ngươi muốn chưa kết hôn đã có con sao? Nàng kinh ngạc giống to, liền tưởng xông lên đi nắm nàng lỗ thai nhìn xem, này đầu góc trang chính là bã đậu sao. Nếu Quý Ứng Thời không nhận chướng kia không phải xong rồi. Thẩm Tố Tố che lỗ thai xin tha, đừng nóng vội sao. Ai nha, nếu Quý Ứng Thời không tốt, ta sẽ cho hắn sinh hải tử sao? Bởi vì ngươi xuẩn. Thẩm Tố Tố. Dù sao không đăng ký không làm chứng không làm hôn lễ nói, ta là không tán thành ngươi đem hải tử sinh hạ tới. Yên tâm. Đột nhiên thanh âm làm Dương Tỷ sửng sốt, sau này nhìn lại, lại thấy Quý Ứng Thời giữa mày hơi nhíu, có chút không ủng hộ nhìn nàng. Dương Tỷ trước nay không cảm thấy chính mình tự tin như vậy đủ quá, mỉm cười hỏi nói, nếu muốn chúng ta yên tâm, kia Quý tiên sinh chuẩn bị làm sao bây giờ? Thẩm Tố Tố nhìn xem trường thân Ngọc Lập, tuy y đứng cũng khí thế nghiêm nghị Quý Ứng Thời, lại nhìn xem kiên cường Dương Mụ Mụ, trong lòng cảm động lại ấm áp, nàng ngồi dậy, hai tay ôm Dương Tỷ cánh tay, chiều Quý Ứng Thời chớp chớp mắt, đúng vậy, ngươi phải làm sao bây giờ đâu? Hắn nói, ta so ngươi càng để ý nàng. Lại như thế nào sẽ làm nàng chịu ủy khuất? Lấy Quý Ứng Thời tính cách, có thể nói ra những lời này thật sự quá khó được. Thẩm Tố Tố đương nhiên tin tưởng Quý Ứng Thời nói, nàng nhìn xem Dương Tỷ, thấy Dương Tỷ khí thế cũng mềm xuống dưới, nàng cười cười, lắc lắc Dương Tỷ tay, đừng lo lắng. Quý Ứng Thời chưa từng có mệt quá nàng, hắn đối nàng hảo, bao dung nàng, yêu quý nàng, khẳng định sẽ không phụ bạc nàng. Dương Tỷ thở dài, vỗ vỗ tay nàng, đi đến này một bước, nàng đương nhiên hy vọng Tố Tố có cái tốt đẹp gia đình. Quý Ứng Thời dẫn theo hộp đi vào, từ bên trong lấy ra một mầm tôm hùm đất bại ở mép giường trên bàn, lại đây ăn. Thẩm Tố Tố đôi mắt lượng lượng. Dương Tỷ mắt lẽ, không tiền đồ. Quý Ứng Thời mang lên bao tay, ngồi ở một bên trên ghế cho nàng lột tôm xác, hắn động tác không nhanh không chậm, chỉ hai hạ liền đem một con tôm thịt hoàn chỉnh lột ra tới, dính tương, đưa tới miệng nàng biên. Thẩm Tố Tố nuốt nước miếng, không nhịn xuống, á ôm một ngụm ăn, ân ân, ăn ngon. Dương Tỷ, nhưng ta muốn ăn tôm hùm đất xào cay, hấp không cay rất ăn ngon. Quý Ứng Thời, không được, quá cay. Thuyết minh ta trong bụng có cái nữ nhi sao, toàn nhi cay nữ. Quý Ứng Thời. Hắn thế nhưng không lời nào để nói. Chương 86. Quý Ứng Thời vào buổi chiều đi xem ra ra thời điểm liền cùng hắn nói Tố Tố mang thai sự, còn đem bê siêu đồ cho hắn xem, cuối cùng cường điệu nói là đối xong bào thai, chỉ là tháng mới một tháng, là nam hải nữ hải còn nhìn không ra tới, bất quá thai nhi lớn lên thực hảo, cùng nàng mụ mụ giống nhau, thực khỏe mạnh. Lão gia cao hứng cười mị mắt, hảo hảo hảo, thật tốt ta. Ra ra cảm khái, mặt đều cười thành cúc hoa, tốt nhất là một nam một nữ, vừa vặn thấu thành cái hảo tự. Đúng rồi, Tố Tố đâu? Nàng đêm qua còn nơi này thủ đi. Mau làm nàng trở về nghỉ ngơi, liền nói đâu, mấy ngày hôm trước mỗi ngày la hét ra ra muốn thịt ăn. Đúng vậy, hắn cũng cảm thấy thật tốt ra vốn dĩ cho rằng còn muốn vãn 2 năm, không nghĩ tới hiện tại liền có. Ra ra, ngươi nhanh lên hảo đứng lên đi, chúng ta còn muốn ngươi làm chủ hôn người. Lao ra tử gật đầu, nhật tử định ra tới. Hắn lắc đầu, còn ở làm người xem, hy vọng tuyển một cái gần nhất ngày lành. Hắn không nghĩ hủy khuất nàng, cũng không nghĩ nàng bị ngoại giới nói thành là phụng tử thành hôn, bị người xem thấp đi. Hắn nói sắp tới tính toán, Tố Tố mang thai sự hắn cũng chỉ nói cho ra ra một cái, những người khác hắn cũng không chuẩn bị nói, chờ hôn lễ lúc sau nên biết được tự nhiên liền biết được. Bất quá trước đó, hắn muốn trước cùng Tố Tố đem giấy hôn thú cấp làm, có giấy hôn thú lúc sau, nàng chính là hắn thế tử, hắn cũng sẽ trở thành nàng hợp pháp trượng phu. Lão gia tử vui mừng nhất, vì tôn nhi cao hứng, cũng vì có tặng tôn mà cao hứng. Liên bị ốm đau tra tấn mà có vẻ tang thương trên mặt thoạt nhìn cũng tinh thần rất nhiều, tâm tình cũng hảo không ít. Phía trước hắn thái độ tiêu cực, cảm thấy chính mình đã chết liền đã chết bãi, tồn tại cũng không có gì, nhưng hiện tại không giống nhau. Hắn rất tưởng nhìn xem kia còn chưa sinh ra hai tặng tôn, hắn tưởng khỏe mạnh. Người một khi có chờ đợi, đó chính là có một cái chấp nhất ý niệm, đối lão gia tử tới nói, cũng là chống đỡ hắn muốn sống sót động lực. Tố Tố còn ở lão gia tử tinh thần tốt thời điểm đi xem qua hắn, lão gia tử thật cao hứng, làm nàng nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình, hảo hảo đem hài tử sinh hạ tới, quý gia nhất định sẽ không mệt nàng, nếu Quý Ứng Thời dám có lỗi với nàng, hắn khiến cho hắn đẹp. Nàng lập tức liền cáo trạng. Hắn không cho ta ăn thơm cay tôm hùng đất. Gia gia. Quý Ứng Thời bất đắc dĩ vô vô nàng đầu, không chuẩn hồ nháo. Gia gia ngươi xem hắn. Gia gia vẻ mặt không tán đồng hoành hắn liếc mắt một cái. An ủi hai người bọn họ tặng tôn mụ mụ nói, đừng để ý đến hắn, ra ra mua cho ngươi ăn, à, muốn ăn cái gì ra ra đều cấp mua. Ô ô ô, ra ra thật tốt. Quý Ứng Thời. Nàng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đi bệnh viện xem một lần ra ra, lão gia tử tâm tình rất tốt, thân thể cũng một chút chuyển biến tốt đẹp lên, ở phòng chăm sóc đặc biệt y cờ u quan sát một vòng liền chuyển vào giống nhau phòng bệnh. Tuy rằng còn ở phối hợp kiểm tra, nhưng ngày thường chỉ cần truyền dịch cùng uống thuốc, lại chú ý ẩm thực phương diện liền hảo. Lúc này đây bởi vì sơ sẩy thiếu chút nữa có đại sự xảy ra, nhà cũng bị từ trong ra ngoài phiên một lần, đặc biệt là lao ra tử phòng, càng là trải qua một phen đại điều tra, còn ở trong ngăn tủ nhảy ra hai bình không uống qua rượu. Người trong nhà tức giận đến không được, một phen hỏi ý lúc sau, mới phát hiện là lao ra tử chính mình trộm đi mua trở về, cái này hảo, không chỉ có bên ngoài chào hỏi, ở nhà một giọt rượu đều nhìn không tới, còn đem lão ra tử tiền tiêu vặt cấp tịch thu. Lao ra tử sinh khí. Thẩm Tố Tố. Gia gia còn có tiền mua tôm hùm cho ta ăn sao? Lão gia tử chớp chớp mắt, hắn dâu dưới đáy giường hạ tiền riêng còn ở đi. Lão gia tử không đáng tin, nàng quyết đoán lại đảo trở về hài tử hắn ba trong lòng ngực. Thẩm Tố Tố cùng Quý Ứng Thời ở 12 tháng nhất hảo đi lánh giấy hôn thú. Ngày đó thời tiết thực hảo, ánh mặt trời ấm áp, gió nhẹ ấm áp. Bọn họ chiếu tướng, từng người điền xin kết hôn đăng ký bản thuyết minh, sau đó ở nhân viên công tác kinh ngạc trong ánh mắt ký tên ấn dấu tay, tự nguyện kết làm vợ chồng. Cầm Tiểu Hương buồn, nàng nhất thời có chút tiểu cảm xúc, dường như thực viên mãn, lại có chút tiếc nuối. Nếu nàng mụ mụ ở nói, khẳng định sẽ giáo nàng như thế nào làm nhân thế tử, như thế nào làm tốt mụ mụ, như thế nào giữ gìn một gia đình. Nếu nàng ba ba ở nói, khẳng định sẽ đánh hắn một đốn hết giận, ai làm hắn còn không có kết hôn khiến cho nàng có bảo bảo đâu, như vậy hư. Như thế nào khóc? Hắn hỏi. Nàng túi đầu, trong mắt tràn ngập ra một tia sương mù. Muốn ăn thịt? Ô ô ô ô ô. Hắn buồn cười ôm nàng nhập hoài, thanh tuấn thâm thúy hình dáng hơi hơi nhu hòa xuống dưới, trầm tĩnh lại an ổn bộ dáng. Hảo, về nhà liền ăn. Nàng khả năng cũng cảm thấy mất mặt, chôn ở trong lòng ngực hắn không đứng dậy. Hắn trực tiếp đem nàng chặn ngang bế lên, ôm các nàng ba nhi, bộ dáng nhẹ nhàng lại tùy ý, không thấy một chút cố hết sức bộ dáng. Trung quanh có người ồn ào, huýt sáo thanh cùng ác gác tiếng kêu, còn có người lại kêu hôn một cái, liền vỗ tay đều tới. Nàng càng không dám ngẩng đầu, hai tay ôm chặt hắn, đầu chôn ở trong lòng ngực hắn động cũng không dám động. Hắn kiểu khoe miệng, hôn hôn nàng phát đỉnh, đối với người chung quanh hơi hơi gật đầu, trong đám người nhất thời cấm thanh, theo sau có làm ồn vỗ tay, nói chúc mừng, tân hôn vui sướng nói. Lời này thực hưởng thụ, Quý Ứng Thời ôm nàng đi ra đại sảnh. Bên cạnh có người ở làm miễn phí kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn, hắn đảo qua liếc mắt một cái, trực tiếp ôm người đi rồi. Ai, ai, phía trước vị kia tiên sinh, các ngươi mới kết hôn đi, làm kiểm tra đi. Miễn phí, này đối với các ngươi về sau mang thai hảo. Nếu các ngươi hiện tại không kiểm tra nói, có thể tới bắt thư mang về nhìn xem. Gọi lại bọn họ chính là cho rằng lớn tuổi nữ bác sĩ. Quý Ứng Thời đứng yên quay đầu lại, cảm ơn. Hắn thê tử đã có thai, hiện tại không cần này đó. Thẩm Tố Tố trộm mở một con mắt, thưa. Hắn hỏi, ngươi muốn nhìn? Không xem. Ân. Hắn bước chân vừa chuyển, lại đi rồi trở về. Tiếp nhận hảo tâm bác sĩ cho hắn thư cùng tam hộp tránh thai. Bộ. Thẩm Tố Tố. Còn đưa cái này a? Bất quá hắn chỉ lấy thư, mặt khác tam hộp không muốn. Lão bác sĩ cười cười, lại hỏi bọn họ kiểm tra sức khỏe sao. Bất quá bị Quý Ứng Thời cự tuyệt. Đãi trở lại trên xe, Thẩm Tố Tố rốt cuộc từ trong lòng ngực hắn ra tới, lấy quá kia bổn lung tung mở ra xem. Gần nhất Quý Ứng Thời mua rất nhiều thư, đều là về thai phụ cùng trẻ con phương diện, cũng không có việc gì hắn đều đang xem, ở phương diện này, hắn so nàng càng hiểu. Nàng cảm xúc tới nhanh đi cũng nhanh, lúc này lại có thể hi hi ha ha cùng hắn thuyết thư kỳ quái nội dung. Hắn nhìn xem nàng hồng hồng đôi mắt, lông mi thượng còn ướt rầm rề dính bọt nước, hồng nhuận trên má còn có nước mắt xẹt qua dấu vết. Hắn ôm qua nàng, túi đầu thân thân nàng lại nhảy miệng, tiểu tâm ôn nhu hôn môi, một tay khẽ vuốt nàng phía sau lưng. Hắn biết, giống nhau hắn làm như vậy thời điểm, nàng liền sẽ thực ngoan thực nghe lời, tâm tình cũng sẽ biến hảo. Quả nhiên, nàng an tĩnh lại, ỉ ở trong lòng ngực hắn rầu rĩ nói, thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Hắn cười nhẹ, không lo lắng. Hừ, nay liên hỏng rồi. Hắn còn tưởng tệ hơn đâu. Giữa trưa bọn họ cùng nhau hồi nhà cũ, cơm trưa đã chuẩn bị tốt, trong nhà không ngừng đại bá nhị bá quý thúc thúc bọn họ ở, liền Quý Ứng Thời mấy cái ca tỷ cũng đều tới, bởi vì hắn các ca ca tỷ tỷ đều kết hôn, còn mang theo tẩu tử nhóm cùng nhau tới, tràn đầy hai cái bàn người, còn có mấy cái so tiểu béo đôn lớn vài tuổi tiểu bằng hữu, náo nhiệt cực kỳ. Liền lao gia tử cũng ra viện, bọn họ thỉnh hộ công, có bác sĩ nhìn, chờ hắn cơm nước xong còn phải hồi bệnh viện. Lao gia tử cho nàng một cái nhẫn cùng một đối thủ vòng. Còn có vòng cổ, hoa thai, châm cài từ từ, tràn đầy một hộp, nghe nói đều là quý mãi mãi năm đó của hồi môn, quý gia tức phụ đều có, đây là riêng cấp cháu dâu lưu. Quý ba ba tắc tặng nàng một bộ hoàng kim trang sức, đại bá mẫu nhị bá mẫu cũng tặng nàng trang sức, Quý Ứng Thời mấy cái ca ca tỷ tỷ ra cũng tặng lễ vật, liền tiểu béo đôn đều tặng nàng một cái đại quả quýt. Trừ bỏ lễ vật, liền nghe lạn tân hôn lời chúc mừng đều nghe được làm nhân tâm ấm áp, hạnh phúc lại vui sướng. Thẩm Tố Tố ôm lễ vật cười hì hì. Dâng tặng lễ vật giống nhau phủng đến Quý Ứng Thời trước mặt, ngươi xem, thật nhiều. Đều là của nàng. Hắn cười cười, kéo nàng nhập hoài. Chính là hẳn là như vậy sức sống bắn ra bốn phía ý cười doanh doanh mới hảo. Thẩm Tố Tố cùng Quý Ứng Thời đã xem như tân hôn phu thê, tiếp thu người nhà chúc phúc cùng ăn mừng lúc sau, dùng qua cơm trưa, trước đưa lão gia tử trở về bệnh viện. Lão gia tử không nghĩ trở về, hắn nói chính mình đã không có việc gì, nhưng tóm lại không yên tâm, ở bệnh viện có bác sĩ nhìn. Thiết bị lại đầy đủ hết, tổng so trong nhà hảo. Ở cả nhà toàn phiếu thông qua dưới tình huống, lão gia tử chính là không nghĩ cũng bị đưa đi bệnh viện. Thẩm Tố Tố tắc đi theo Quý Ứng Thời đi một chỗ. Bọn họ khai gần nửa giờ xe, đến một cái chân núi dừng lại, nơi này dân cư thưa thớt, hoàn cảnh thanh tĩnh, chung quanh cơ hồ không có gì kiến trúc. Thẩm Tố Tố vừa xuống xe liền sáng tỏ đây là địa phương nào, nghĩa trang. Bọn họ ở Sơn Môn Khẩu mua một bó hoa hồng trắng, Quý Ứng Thời nói hắn nghe mãi mãi nói qua, mụ mụ thích nhất chính là hoa hồng trắng, mỗi năm hắn đều sẽ mang theo hoa hồng đi xem nàng. Thẩm Tố Tố thế mới biết, khó trách nàng chưa bao giờ nghe người trong nhà nhắc tới quá quý mụ mụ, nguyên lai là đã qua đời sao. Hắn nói, trước kia đều là ta một cái, hiện tại có các ngươi, như vậy náo nhiệt, nàng nhất định sẽ thực vui vẻ. Hắn ngữ khí thực bình tĩnh, nhưng nàng trong lòng nghe ẩm, tiết hầu giống như có cái gì ngạnh trụ, khó chịu. Nàng nắm quá hắn tay, gật đầu nói, về sau chúng ta một nhà bốn người cùng nhau tới. Không bao giờ làm ngươi một cái. Ân. Hắn đồng ý, một tay ôm ở nàng sau thắt lưng, cẩn thận đỡ nàng đi bước một trở lên đài dai. Kỳ thật ta bụng còn không lớn, có thể chính mình đi. Như vậy tiểu tâm che chở bộ dáng làm nàng tâm ấm lại vui vẻ. Nhưng hắn không yên tâm a, tổng cảm thấy chỉ có chính mình che chở mới là chân chính an toàn. Đi rồi có mười mấy phút, mới rốt cuộc tới rồi. Bọn họ đến thời điểm, mộ bia trước đã phóng một bó hoa hồng trắng, bó hoa bên cạnh còn bãi hai chỉ chén rượu, bên trong đựng đầy rượu, mộ trước có tân châm song nến thơm. Nhìn dáng vẻ có người ở bọn họ phía trước đã tới. Quý Ứng Thời giống như biết là ai, hắn nhíu mày, lại chưa nói cái gì, đem trong lòng ngực hoa hồng trắng bại ở một bên, lôi kéo Thẩm Tố Tố cùng nhau không lưng tế bái. Hắn vẫn luôn thực trầm mặc, đứng ở mộ trước thần sắc đông lạnh, hai tròng mắt nặng nề không mang theo một tia cảm xúc. Nàng nhìn lo lắng, ôm hắn riêu a riêu. Hắn cúi đầu, đen nhánh hai tròng mắt ảnh ngược ra nàng bóng dáng, mệt mỏi. Không mệt. Quý Ứng Thời ôm một cái nàng, đi thôi, chúng ta trở về. Thẩm Tố Tố cẩn thận hỏi, mụ mụ qua đời thật lâu sao? Hắn dừng một chút, trả lời, ta sinh ra thời điểm, khó sinh, cuối cùng nàng lựa chọn lưu lại ta, chính mình đi rồi. Khó trách đâu, như vậy bi thương sự tình khẳng định không nghĩ nhắc tới. Thẩm Tố Tố ôm một cái hắn, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, mụ mụ hảo vĩ đại. Quý Ứng Thời, ân. Hắn biết, cho nên mới sẽ có hắn. Tế bái lúc sau, bọn họ không hồi Quý gia nhà cũ. Quý Ứng Thời trực tiếp mang theo Thẩm Tố Tố trở về bọn họ tân phòng, kỳ thật cũng không tính tân phòng, mà là Quý Ứng Thời phía trước còn chưa dọn đi Thịnh Thế Hương Hà biệt thự. Bên kia nhà ở lớn hơn nữa càng rộng lớn, an toàn cùng bí ẩn tính càng cao, còn có hắn riêng tìm tới chiếu cố nàng người hầu cùng bảo tiêu. Thẩm Tố Tố cũng là lần đầu tiên đến bên này, phía trước liền chuẩn bị muốn chuyển nhà, Quý Ứng Thời cũng nói bên này muốn chuẩn bị cùng sửa sang lại, liền dứt khoát quyết định kết hôn cùng ngày lại đây. Ngươi là cho ta chuẩn bị cái gì kinh hỉ sao? Quý Ứng Thời chớp chớp mắt, không có kinh hỉ. Thẩm Tố Tố. Tuy rằng như thế, Thẩm Tố Tố vẫn là đầy cõi lòng chờ mong đi bọn họ tân gia, bất quá nàng vừa đến cửa, nàng liền nhìn đến trên cửa dán hai cái đại đại hỷ tự, hồng diễm diễm, vui mừng cực kỳ. Nàng mở cửa đi vào, trừ bỏ giống nhau ra cụ trang hoàng, trên mặt đất toàn bộ trải lên mềm mại thảm, một ít nhọn nhọn ngạnh rác đều dùng mềm mại vải bông bao lên. Nhìn ra được tới, hắn chuẩn bị thực dụng tâm. Quý Ứng Thời mang theo nàng đi xem lầu hai phòng ngủ. Nàng là thực lo lắng, nếu hắn ấn hắn yêu thích tới, khẳng định lại là toàn hát chăn đơn cùng chăn, như vậy nặng nghề nhan sắc ảnh hưởng thai phụ tâm tình nhưng không hảo. Quý Ứng Thời, không phải màu đen. Hôm nay tốt xấu là bọn họ kết hôn nhật tử, hắn lại như thế nào không tình thú cũng sẽ không chuẩn bị màu đen a. Màu trắng. Tới rồi phòng ngủ cửa, mặt trên dán ở màu đỏ rực hỷ tự, nàng nhìn mấy cái cửa phòng thượng đều dán hỷ tự, toàn bộ trong phòng điểm xuyết cùng trang trí đều thiên hướng vui mừng nhan sắc, hiện giờ tuy rằng chỉ có bọn họ hai người, lại cũng dị thường ấm áp vui sướng. Ta đã biết. Thẩm Tố Tố ở cửa dừng lại bước chân, hai mắt sáng nhìn hắn cười, là màu đỏ, đúng hay không? Hắn gật đầu, khen ngợi vỗ vỗ nàng đầu. Hi hi hi hi, nàng vào nhà vừa thấy, trên giường quả nhiên phô màu đỏ rực chăn, mặt trên còn thêu mấy chỉ huyền ương, cùng mẫu đơn. Nay cũng thật không giống phong cách của hắn, nàng nhào lên đi đánh mấy cái lăn, thật là thoải mái. Quý Ứng Thời nhíu mày, không tán đồng nói nàng, ngươi chậm một chút, về sau đều không chuẩn lăn lộn. Nàng đáp nhẹ hừ một tiếng, nhìn kỹ cái này đại quá mức phòng ngủ, tuy rằng nhiều bố trí một ít thích hợp nữ sinh dùng gia cụ, làm phòng nhu hòa ấm áp rất nhiều. Nàng đánh cánh áp, mềm mại đổ lười, buồn ngủ quá, muốn ngủ, hài tử hắn ba, buổi tối ta muốn ăn cá hầm ớt cùng cánh gà. Hảo, ngủ đi. Nàng nhắm mắt lại, nặng nề đã ngủ, lại nửa mộng nửa tỉnh nghĩ, như vậy vui mừng nhật tử, giống như đêm động phòng hoa chúc đã không có. Thẩm Tố Tố kết hôn tin tức trừ bỏ Dương tỷ cùng Thanh Thanh biết. Nàng liền nói cho hai người, một cái là xa ở M quốc tần nhất dục, còn có một cái là ở nơi khác đóng phim Tiểu Bạch. Hai người đều cực kỳ kinh ngạc, rốt cuộc lúc này kết hôn thật sự có chút đột nhiên, còn có chút đuổi. Nhưng là không có biện pháp sao, chứng đều cầm, hôn lễ cũng định ở một tháng sau, khi đó nàng bụng vừa vặn 3 tháng, còn không có hiện hoài, hẳn là có thể ăn mặc váy cưới. Ở nàng dưỡng thai trong lúc, trừ bỏ tham gia các gia tổ chức lễ trao giải cùng một ít thời thượng hoạt động, liền không lại tiếp tân kịch bản. Mà nàng cũng lại lần nữa ở giải quả cầu vàng thượng cầm tốt nhất tân diễn viên thưởng, này vì nàng về sau tái nhậm chức đánh hạ không nhỏ cơ sở. Mà ở này trong lúc, giới giải trí còn đã xảy ra một kiện khiếp sợ mọi người sự tình, chính là ảnh đế Lâm Tiêu hấp độc bị bắt, ngoại giới một mảnh ồ lên, rốt cuộc hắn vẫn luôn lấy khỏe mạnh hình tượng kỳ người, hiện giờ lại phát hiện thế nhưng là giả, truyền thông đại chúng ánh mắt đều nhìn chằm chằm hắn xem. Bởi vì hắn là công chúng nhân vật, ảnh hưởng quá lớn, hiện tại còn ở cục cảnh sát đóng lại đâu. Làm Lâm Tiêu vị hôn thê Phó Tuyết cũng giống nhau bị người nghi ngờ, bị thỉnh đi làm kiểm tra, không quá mấy ngày, lại bị tra ra nàng trốn thuế lậu thuế tin tức, thậm chí lại truyền ra nàng đã từng đã làm tiểu tam tin tức tới, hơn nữa đoạt vẫn là bạn tốt bạn trai, Lâm Tiêu bạn gái cũ cũng bị đào ra tới. Cái này, này hai người thanh danh là xú, đại ngôn quảng cáo sôi nổi trên giá, trước kia kinh doanh cùng nỗ lực cũng ném đá trên sông, muốn phục khởi là khó khăn. Thẩm Tố Tố nghe thế sự thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là, này hẳn là cùng cảnh hạ có chút quan hệ, hoặc là nói căn bản cùng nàng thoát không được quan hệ. Nàng lại đây lâu như vậy, đã rất ít lại tưởng về cốt chuyện sự. Nơi này đối nàng tới nói đã là một cái chân thật thế giới, chân thật sinh hoạt, mà nàng liền ở trong đó, không hề là một cái người ngoài cuộc. Ngoại giới ồn ào huyên náo nháo, Thẩm Tố Tố diễn viên chính thuộc Sơn Truyền Chi Thiên Ngoại Phi Tiên cũng ở thanh coi phát sóng. Nàng cũng nhận được đến từ chúng ta nghỉ. Tiết mục mời, không chỉ có là nàng. Toàn bộ thuộc Sơn Truyền Chi Thiên Ngoại Phi Tiên chủ yếu diễn viên đều sẽ đi. Thẩm Tố Tố cũng muốn đi, chỉ là nàng hiện tại hành trình cần thiết đến hỏi đến Quý Ứng Thời trực tiếp cấp vẽ xoa. Vì cái gì a? Cái này tiết mục thực ôn hòa, chính là một ít trò chơi nhỏ linh tinh, một chút cũng không kịch liệt. Quý Ứng Thời dương mắt, chạm lâu lắm. Nàng gần nhất quá nhàm chán, ngẫu nhiên đi ra ngoài công tác phía sau cũng có hai cái bảo tiêu vây quanh, liền Dương Tỷ cùng Thanh Thanh đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Liền sợ nàng có cái sơ suất. Không công tác thời điểm nàng đều nhàn đến hoảng, nhiều nhất vẫn là đi theo Quý Ứng Thời đi làm, hắn ở bên cạnh công tác nàng liền ở một bên chơi trò chơi, nhưng cũng chơi không được bao lâu liền sẽ bị tịch thu, lý do, phóng xạ nhiều. Có đôi khi nàng cũng sẽ chiêu Thanh Thanh cùng Dương Tỷ đi đi dạo phố, uống xong ngọ trà, nhưng hiện tại không trước kia như vậy phương tiện, lý do, quá nổi danh. Sau đó nàng cũng sẽ đi bệnh viện bồi giống nhau nhàn đến hoảng lao gia tử. Bất quá lao gia tử có đôi khi muốn chọc xuyến nàng đi cho hắn mua rượu, giống như vậy sự tình nàng là trực tiếp cáo trạng. Bảo bảo A, về sau cũng không thể cùng ngươi tẳng ra ra giống nhau, làm người nói không giữ lời. Khi đó ai đáp ứng chúng ta muốn kiêng rượu đâu? Ai đâu? Lao gia tử. Tẳng ra ra sai rồi. Hi hi hi. Nàng lao công đều rất nhiều lần khen ngợi nàng làm tốt lắm. Kỳ thật nàng còn có một cái bối rối, chính là nàng kết hôn sự muốn như thế nào cùng Thẩm Tố Tố mụ mụ nói đi. Lúc trước lấy chứng thời điểm liền chưa nói, qua không bao lâu liền làm hôn lễ, làm sao bây giờ đâu. Nàng đem việc này cùng Quý Ứng Thời đề qua, hắn biết nàng cùng người nhà quan hệ, nói trực tiếp giao cho hắn. Hảo đi, kia nàng liền an tâm rồi. Kỳ thật Quý Ứng Thời cũng có chính mình băn khoăn, hắn còn có việc gặp nàng, bắt đầu khi không nghĩ nàng biết, hiện tại nàng đã hoài thai, liền càng không nghĩ nàng đã biết, cho nên hắn vẫn luôn giấu thật sự khẩn. Chương 87. Quý Ứng Thời động tác hiệu suất thực mau. Trừ bỏ làm người chuẩn bị hôn lễ sự tình, hắn còn liên hệ Dương Hân Như, nói Tố Tố cùng hắn đã kết hôn sự tình, hôn lễ đem ở 1 tháng 19 ngày hôm nay, làm cho bọn họ tới tham gia hôn lễ, mặt khác không lại nói thêm. Dương Hân Như kinh ngạc không phục hồi tinh thần lại, kết hôn. Tố Tố thế nhưng kết hôn. Nhưng nàng thế nhưng không cùng nàng thương lượng quá, càng là để cũng chưa để qua một câu, liền trực tiếp kết hôn. Chứng đều lãnh. Làm sao vậy? Tiếp cái điện thoại liền mất hồn mất vía. Tề Chí Hiên mới đem hải tử chạy đến ngủ, đúng rồi, ngày mai đem Hâm Hâm máy chơi game tịch thu, mỗi ngày buổi tối chơi trò chơi liền không nghĩ ngủ, tác nghiệp đều không viết, như vậy không thể được. Nga. Nàng ấp úng ứng, thu nói Hâm Hâm muốn áo. Hắn dám. Liền nói ta nói. Nàng không nói, Tề Chí Hiên nghi hoặc liếc nhìn nàng một cái, sao? Dương Hân Như lắc đầu, vừa rồi Tố Tố bạn trai gọi điện thoại cho ta, nói hắn cùng Tố Tố kết hôn. Kết hôn. Đây là chuyện tốt ta. Tố Tố tuổi không nhỏ, hiện tại kết hôn vừa lúc. Hảo à, kết hôn đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nàng để ý, là Tố Tố nàng thế nhưng ở kết hôn lúc sau mới cùng nàng nói, nàng còn đương nàng là mẹ sao. Hoặc là nói, các nàng hai mẹ con quan hệ khi nào mới lạ đến tận đây. Nàng tưởng không rõ, đem chuyện này cùng Tề Chí Hiên nói. Tố tố nàng vẫn là đoán ta đi. Tề Chí Hiên thở dài, rốt cuộc ngươi đi thời điểm nàng mới bao lớn điểm nhi. Cảm tình vốn là không thâm, sau lại cũng không có gì thời gian ở chung, cảm tình tự nhiên liền phai nhạt. Ngày thường khiến cho ngươi nhiều gọi điện thoại quan tâm tố tố, đem ngươi mỗi ngày chơi mạt trược kính nhi lấy ra tới, hiện tại cũng không đến mức như vậy. Nàng là muốn tìm an ủi, nơi nào là tới tìm nói a? Tề Chí Hiên lại hỏi, lần trước Thẩm Gia Vi không phải tới tìm người yếu tố tố số điện thoại sao? Gần nhất hắn không lại đến đi. Không có, lần trước cho hắn dãy số lúc sau hắn liền không lại đến qua. Cũng hảo, tố tố kết hôn các ngươi đều là muốn đi, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, mặc kệ nói như thế nào, ngươi đều là nàng mẹ, nàng còn có thể không nhận ngươi sao? Cũng đúng vậy, lại nói như thế nào, nàng đều là nàng mẹ. Nhưng nàng vẫn là không nghĩ ra a. Các nàng như thế nào biến thành như vậy đâu. Bên cạnh Tề Chí Hiên đã ngủ rồi, Dương Hân Như lại như thế nào cũng ngủ không được. Tố tố là nàng đứa bé đầu tiên, là nàng hoài thai 10 tháng cực cực khổ khổ sinh hạ tới, nàng đối tố tố ái cũng không so Hâm Hâm thiếu. Lúc trước nàng lựa chọn rời đi khi nàng còn như vậy tiểu, cái gì cũng đều không hiểu. Vừa ly khai kia đoạn thời gian, nàng mỗi lần nhớ tới nữ nhi khi đều sẽ khóc, đến sau lại, thời gian càng dài, nàng cũng liền từ từ quen đi. Bởi vì nàng không có khả năng lại trở về. Vài năm sau, nàng rốt cuộc lại lần nữa nhìn thấy tố tố khi, nàng đều đã trưởng thành đại cô nương, lo liệu này ra ra lễ tang, vội này vội kia, còn ở nàng trong lòng ngực khóc. Hiện tại nghĩ đến, kia giống như là các nàng số lượng không nhiều lắm vài lần gặp mặt, cũng là nàng duy nhất một lần ở chính mình trước mặt khóc. Sau lại tố tố cũng đã tới nhà bọn họ hai lần, nhưng lúc sau nàng liền rốt cuộc chưa đến đây. Rõ ràng nên là thân cận nhất mẹ con. Đến cuối cùng lại trở nên như vậy mới lạ lễ phép. Vì cái gì đâu? Thẩm Tố Tố ở vài ngày sau nhận được Dương Hân Như điện thoại, là tới chúc phúc nàng kết hôn. Cảm ơn, hắn đối ta thực hảo, ngươi đừng lo lắng. Dương Hân Như hốc mắt liền đỏ, nàng dừng một chút, mới nói, hảo, hảo, đến lúc đó ta và ngươi thúc thúc mang theo Hâm Hâm cùng nhau lại đây tham gia ngươi hôn lễ. Quý ứng thời hắn cho ta đánh quá điện thoại, hắn nói ngươi có việc đi không khai, không thể trở về. Chờ ngươi kết hôn thời điểm chúng ta liền tới đây xem ngươi. Nàng lại nhảy nói một đống, Thẩm Tố Tố an tính nghe, thỉnh thoảng trả lời vài câu, này thông điện thoại ước chừng nói có nửa giờ, này hẳn là trò chuyện nhất lâu một lần. Nếu không phải Quý Ứng Thời lấy phóng xạ vì ngọn nguồn thúc giục nàng, có lẽ còn sẽ nói càng lâu. Thẩm Tố Tố có thể cảm giác được Dương Hân Như trong lời nói thẹn ý, nhưng nàng lại không biết nên nói như thế nào hảo, bởi vì đã từng nhất yêu cầu nàng quan tâm người rốt cuộc không phải nàng. Nàng cũng có thể cảm giác được Thẩm Tố Tố đã từng đối mụ mụ đầy cõi lòng ái mộ cùng chờ đợi, sớm tại này gặp nhau 10 năm thời gian tra tấn một chút biến phai nhạt. Hoặc là nói, đã từng quá chờ đợi, cuối cùng mới có thể quá thất vọng. Quý Ứng Thời cũng không hy vọng Tố Tố cùng bên kia có quá nhiều liên hệ, nếu lúc trước quyết định ném xuống mặc kệ, trở về lúc sau cũng là ít có hỏi đến, hiện tại nói này đó có ích lợi gì đâu. Hắn cảm tạ Dương Hân Như sinh hạ Tố Tố, nhưng cũng chỉ điểm này mà thôi, hắn sẽ cho nàng cũng đủ nhiều xính kim. Làm nàng một nhà áo cơm vô ưu, miễn tố tố nỗi lo về sau, tốt nhất cùng bên kia lại vô liên hệ. Trừ cái này ra, hắn còn phải phòng bị Thẩm Gia Vĩ. Thẩm Gia Vĩ người này ăn nhậu chơi gái cờ bạc mọi thứ đều tới, tuổi trẻ khi kéo đã chết cha mẹ, già rồi lại tới liên lụy nhi nữ. Thiếu một đống nợ cờ bạc, chính mình lại vô pháp hoàn lại, trừ bỏ rỗi tay hỏi người muốn, cũng chỉ có thể tới chỗ trốn. Phía trước còn có thể hướng nữ nhi đòi tiền, nhưng sau lại điện thoại trong lúc vô ý bị người trộm đi lúc sau. Không có số điện thoại, hắn nhất thời cũng không có biện pháp liên hệ nàng đòi tiền. Cuối cùng vẫn là trăm cây ngàn đắng tìm được rồi Dương Hân Như, lúc này mới có hy vọng, ai ngờ vừa lúc bị muốn nợ người ngăn chặn, hắn nhất thời chạy trốn sốt ruột, chạy lên ngựa lộ trực tiếp cùng một chiếc mini bật đụng phải, cứu giúp một ngày một đêm, tuy rằng người tỉnh, nhưng cũng ở phòng chăm sóc đặc biệt y cờ u nằm hơn một tháng, trước đó không lâu mới dọn đến giống nhau phòng bệnh. Nghĩ đến bên kia truyền đến tin tức nói Thẩm Gia Vĩ lại ở nháo tìm phóng viên bán tin tức. Nói đại minh tinh Thẩm Tố Tố là hắn nữ nhi, hắn nằm viện trong lúc cũng không đi xem qua liếc mắt một cái, cũng không chiếu cố chính mình sinh bệnh phụ thân, nói nàng bất hiếu, nói nàng cũng không cho hắn tiền. Nói xong lời cuối cùng vẫn là tiền. Quý Ứng Thời cũng chỉ là lấy gây chuyện xe chủ danh nghĩa đưa tiền làm Thẩm Gia Vĩ xem bệnh mà thôi, bảo đảm hắn có thể tiếp tục trị liệu, nhưng nếu hắn liền như vậy đã chết, có lẽ hắn cũng sẽ không mang Tố Tố đi liếc hắn một cái. Cứ việc hắn không biết Thẩm Gia Vĩ cùng Tố Tố chi gian có cái gì liên hệ. Nhưng thực hiển nhiên, điều tra kết quả biểu hiện, hai lần Thẩm Tố Tố cùng Thẩm Gia Vĩ thông điện thoại lúc sau, nàng liền biến thành hắn muốn nữ nhân kia. Có lẽ là bởi vì Thẩm Gia Vĩ đối nàng thương tổn quá lớn, mới tạo thành như vậy kết quả. tuy rằng này chỉ là hắn suy đoán mà thôi, lại một chút cũng không dám thả lỏng. Thẩm Tố Tố một chút cũng không rõ ràng lắm Quý Ứng Thời trong lòng rối rắm, nàng đang ở hứng thú bừng bừng cùng Dương tỷ tuyển thiệp mời đâu, tuy rằng Quý Ứng Thời nói hết thể giao cho hắn, làm nàng đừng nhọc lòng, sau lại xem nàng quá nhàn, liền tùy tiện chọn một ít sự làm nàng chơi. Hắn đem chính mình đã xem trọng vài loại thiệp mời, keo mừng, thì khăn từ từ đều đưa cho nàng xem, làm nàng tuyển trong đó chính mình thích, sau đó lại một chút an bài đi xuống. Như vậy nàng vừa không mệt, cũng đuổi rồi nhàm chán thời gian, cũng là làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Dương tỷ cũng không thể không cảm thán Thẩm Tố Tố đôi mắt khó được sáng một hồi, ngốc người có ngốc phúc, nếu gặp được một cái không phụ trách nhiệm, kia nhưng chính là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, mất nhiều hơn được. Không chỉ có như thế, đối nàng thanh danh đều không dễ nghe. Bất quá, ngươi tìm ai đưa ngươi phủ dâu bạn lang A? Thẩm Tố Tố, phủ dâu cùng bạn lang đã nói tốt, trừ bỏ A Thời ca ca trong nhà tiểu hài tử. Thanh Thanh tính một cái, còn có bạn lang ta muốn tìm Tiểu Bạch cùng Tần Nhất Dục. Tiểu Bạch đáp ứng rồi, không biết Tần Nhất Dục có hay không thời gian, có thể hay không gấp trở về. Vậy ngươi ba mẹ bên kia đâu? Bọn họ nói như thế nào? Cũng tới đi. Dương tỷ hỏi. Nàng kỳ thật có chút lo lắng, Tố Tố mụ mụ còn hảo thuyết, Tố Tố ba ba liền khó nói. Người này vì tiền chuyện gì đều có thể làm. Chỉ hy vọng đừng náo ra cái gì chê cười tới làm người nàng kham, làm Tố Tố bị Quý gia xem thấp đi. Nàng lắc đầu, tuy rằng ta mẹ sẽ đến, nhưng ta ba hiện tại còn không có liên hệ ta đâu, cho nên hắn hẳn là còn không biết ta muốn kết hôn. Ngươi lại không phải người bình thường, hiện tại danh khí lớn như vậy, mấy ngày hôm trước trên mạng còn truyền ra ngươi cùng Quý Bột đến cục dân chính làm giấy hôn thú ảnh chụp ra tới đâu, hiện tại đã truyền đến ồn ào huyên náo, nếu hắn thật có lòng, làm sao không biết. Nói xong lời cuối cùng, nàng chuyện vừa chuyển, kỳ thật hắn không tìm người cũng hảo. Trong cuộc đời như vậy quan trọng một ngày, cũng không thể làm tạp. Thẩm Tố Tố thở dài. Bất luận nói như thế nào, Thẩm Gia Vĩ trung quy là Thẩm Tố Tố phụ thân, nàng không có khả năng chân chính làm được chẳng quan tâm, có khó khăn nàng sẽ rút, nhưng càng nhiều nàng liền bất lực. Nàng đem chính mình sầu lo cùng Quý Ứng Thời nói một chút, hắn nói hắn sẽ nhìn làm, sau đó nàng nháy mắt tâm quan, có cái vạn năng lão công thật tốt. Vạn năng lão công cũng không phải vạn năng, hắn cũng yêu cầu nhà mình lao bà hỗ trợ giải quyết một chút nhân sinh đại sự. Không phải nói không thể sao. Đã 12 chu. Thời gian vừa vặn tốt. Thẩm Tố Tố. Hai người tránh ở trong chăn chiền trong chốc lát, hắn không dám thật sự nháo lâu lắm, rốt cuộc hoài hai cái, chỉ thoáng giải khát liền thả nàng. Liên lúc này đây, nàng đều kiều xuyễn không ngừng, khuôn mặt nhỏ ửng hồng, dán ở ngực hắn mềm mại hô hấp, một bộ mệt cực kỳ thoải mái mặc dương. Hắn ôm lấy nàng. Sơ sơ nàng bụng, mặt trên đã có nho nhỏ độ cung, là thật sự rất nhỏ a, so nàng ngày thường ăn no căng còn nhỏ. Hắn nở nụ cười, chỉ cảm thấy lúc này lại là chưa bao giờ từng có viên mãn. Quá không được mấy ngày, hắn là có thể cưới nàng. Chương 88. Thời gian thực mau tới rồi hôn lễ đêm trước, Thẩm Tố Tố ham mê cũng từ cây tôm hùng đất, biến thành nghệ ẩm chanh, dương mai, thanh quả táo cùng dâu tây, quả quýt, chỉ cần là toan đồ vật, nàng đều hái. Hiện tại nàng đã tới rồi nghe tôm liền phun đáng xấu hổ cảnh giới, lúc trước gái no ái đến muốn ăn vào trong bụng mới hảo, hiện tại hận nó hận đến liền tên cũng không muốn nghe. Xem ra ta trong bụng còn có đứa con trai a. Nàng suy đoán, một bên sờ sờ bụng, một bên hút lưu ăn chanh, không nói những mày, liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Quý Ứng Thời chỉ là ở một bên nhìn, thế nhưng đều lưu khởi nước miếng tới. Chảy nước miếng. Thẩm Tố Tố liếc hắn một cái, lại nhìn xem mâm số lượng không nhiều lắm mấy cánh chanh, cho ngươi. Hắn cự tuyệt, vô vô nàng đầu, ngươi ăn đi. Thẩm Tố Tố ô ô ô, như vậy hảo. Chính mình muốn ăn còn nhường nàng. Hôn một cái, khen thưởng một chút lạc. Sau đó hắn quả nhiên chỉ ở môi nàng chạm chạm, bộ dáng có điểm. Thẩm Tố Tố, thế nhưng bị ghét bỏ. Hắn giải thích, toan. Thẩm Tố Tố, như vậy không si hắn như thế nào làm cho người ta thích.